Có một cái lao thái giám hỏi nói, trong giang hồ có bực này thực lực tu vi, cũng liền này mấy cái đại trưởng môn, chẳng lẽ người này là người trong ma giáo, Đông Phương Bất Bại. Nói không chính xác, thông chi Đông Tây Lương Hán, Hoàng Sử Thành thư tịch bị trộm, để bọn hắn truy tra. Cầm đầu lao thái giám đạo. Vâng. Rốt cục trốn tới, Giang Hạo bay trên trời lấy, gió lạnh thổi mặt, tâm lý lại là kích động không thôi, trộm sạch Hoàng Sử Thành võ công bí tàng, 2-3 ngàn bản A, lần này là thật phát. Vì lý do an toàn, Giang Hạo không có trực tiếp về chính mình thuê lại tiểu viện, chỉnh một chút chuyển hai vòng, lại dùng diều hâu xác định xác thực không có truy binh, lúc này mới trở về, khi hắn đẩy cửa phòng ra lúc, chỉ thấy Nho Nhỏ ngồi tại nến đèn trước mặt người. Nghe được tiếng cửa lập tức quay đầu, thấy là Từ Gia công tử, đứng lên chạy tới. Công tử, người không sao chứ? Nho Nhỏ ân cần nói. Mọi chuyện đều tốt, ha ha, không bình thường thuận lợi. Giang Hạo đạo. Vậy công tử muốn làm sự tình thành? Thành. Tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười, vì Từ Gia công tử cao hứng, vậy chúc mừng công tử, ta đi cấp công tử làm chút nước nóng rửa mặt. Hôm sau, Giang Hạo tại thư phòng chỉnh lý đoạt được, từ trong không gian thả ra thư tịch, nhìn lấy phía trên tên, Giang Hạo kích động tay đều có chút run rẩy. Võ Đăng Nhu Vân kiếm thuật, Hoa Sơn kiếm pháp, Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp, Thái Sơn thập bát bản, Cùng Phong khoái kiếm, Ngũ Đài Sơn phục ma kiếm pháp, Côn Lôn lưỡng nghi kiếm pháp, Hành Sơn hồi phong lạc nhạn kiếm pháp. Chỉ là kiếm pháp liền có hơn 300 loại, Giang Hạo trước đó tu luyện Nhạn Đãng Sơn Tấn Lôi kiếm pháp cũng ở chính giữa, chờ hắn xem hết Tấn Lôi kiếm pháp công pháp mới biết được, nguyên lai bộ này kiếm pháp xuất từ Côn Lôn, về sau một vị Côn Lôn đệ tử tại Nhạn Đãng Sơn khai tông lập phái, mới trở thành Nhạn Đãng môn chân phái kiếm pháp. Trừ cái đó ra, còn có đao pháp, côn pháp, thương pháp, tiên pháp, trưởng pháp, cước pháp, chỉ pháp, các loại các loại. Giang Hạo ở chính giữa tìm ra hơn 20 loại thiếu lâm võ học, bên trong liền có thiếu lâm tối cao tâm pháp dịch cân kinh, còn có thiếu lâm đại na di thân pháp, Phật môn sư tử hống, thiếu lâm đồng tử công, cả sa phục ma công, đại lực kim cương trưởng, thiếu lâm long trảo thủ, đại từ đại bi thiên diệp thủ, như lai thần trưởng những công pháp này, mỗi một loại đều vô cùng chân quý. Không thể không nói. Bọn họ phái tự cho là võ công lợi hại, thật là nếu nói, ai cũng so không hoàng gia chỉ cần dùng tâm, có thể thông qua vô số đường tắt siêu tập võ công tâm pháp, một cái võ lâm cao thủ liền muốn thay đổi triều đại, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Ồ! Giang Hạo tại sách vở trông được đến một cái quen thuộc tên, Đại Quy Nguyên Trưởng Pháp. Đây không phải này Lao Thái dám dùng bàn tay pháp à? Lật ra nhìn xem, này môn trưởng pháp xuất từ côn lôn phái trong giang hồ tên không nổi danh. Chỉ vì hắn cách Trung Nguyên quá xa, nhưng bọn hắn võ công lại không bình thường cao. Này môn Đại Quy Nguyên Trưởng Pháp cũng là Côn Lôn tuyệt học, hết sức lợi hại. Trên đó viết luyện đến chỗ sâu song trưởng cứng như kim cương, không sợ đao kiếm, đồng thời có thể phát ra nội lực đả thương địch thủ, uy lực cự đại. Giang Hạo ngẫm lại, biết này Lao Thái Giám tại sao phải tu luyện môn công pháp này. Thái Giám là thị thần nô tài, hầu hạ hoàng thượng không thích hợp mang theo đao kiếm binh khí, luyện tập Đại Quy Nguyên Trưởng xác thực phù hợp. Lật ra công pháp nhìn kỹ. Đại Quy Nguyên Trưởng Pháp thu thập bên trong, 51/52. Dùng một giờ đem bản này Trưởng Pháp xem hết, Giang Hạo thu hoạch lại một cái nhiệm vụ giá trị đạt tới 7.100. Nhìn lấy cả phòng bí tịch, Giang Hạo cười ha ha, từ giờ trở đi, muốn tránh thức bắt đầu bật học soát phần có đường. Trước 1144, Kiếm Pháp Đại Thành. Đến bí tịch, Giang Hạo cũng không có vội vã rời đi Kim Lăng, ngay tại chỗ này tiểu viện an ổn ở lại, mỗi ngày an tâm sách. Đói khát tự có hai nữ chiếu cố, chính hắn hạn ngạch mỗi ngày ít nhất thu thập 10 bản, dự tính cần 6 tháng. Đọc sách là buồn thẻ, lúc rảnh rỗi, Giang Hạo liền chỉ điểm hai nữ võ công, đem Đạp Tuyết Vô Ngân khinh công cũng dạy cho hai nữ, còn có một tay sắc bén khoái kiếm, hai nữ kiếm pháp, khinh công mỗi ngày đều đang nhanh chóng để bạt bên trong. Sáng sớm hôm đó Nho Nhỏ rời giường, chuẩn bị tứ hậu công tử rửa mặt, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài một mảnh trắng xóa, Nho Nhỏ kinh ngạc kêu một tiếng, "Oa!" Tuyết rơi. Tuyết còn tại bay là tả rơi xuống, xuề bàn tay ra tiếp một mảnh, nhìn lấy tuyết hoa trong tay hòa tan, sau cùng biến thành một cái bọt nước nhỏ, Nho Nhỏ cảm giác tốt có ý tứ. Chạy về bên giường, đánh thức ngủ say Giang Hạo, kinh hỉ nói, công tử, mau dậy đi nhìn tuyết, tuyết rơi, cả viện đều bạch. Giang Hạo mở to mắt, nắm ở Nho Nhỏ, xoa bóp khuôn mặt nàng, tuyết rơi đáng giá ngạc nhiên như vậy sao? Nho Nhỏ từ nhỏ sinh trưởng ở Phúc Châu, chưa từng thấy tuyết rơi. Chỉ nghe người ta nói tuyết rơi về sau thế giới một mảnh trắng xóa, lần này thật nhìn thấy, thật xinh đẹp à. Nho Nhỏ hưng phấn nói ra. Đây chính là cái chưa thấy qua tuyết đáng thương hài tử a. Nhìn lấy trương này hưng phấn khuôn mặt nhỏ, Giang Hạo nói ra, dạng này, hôm nay công tử không sách, ngươi cùng Bình Nhi bài tập cũng ngừng một ngày, một hồi mang ngươi cùng Bình mà đi thưởng tuyết. Tốt tốt. Nho nhỏ nghe xong hoan hô lên. Ăn xong điểm tâm thu thập sẵn sàng, hai nữ cách ăn mặc thật xinh đẹp, Nho nhỏ mặc một bộ màu trắng lông chồn lĩnh hồng sắc áo khoác, Bình Nhi người mặc một bộ phân sắc áo choàng, một cái dung mạo tuyệt lệ, một cái tú lệ động lòng người. Tuyết còn tại dưới, không có gió, để tuyết hoa nhìn qua rất lợi hại ôn nhu, nắm lên một thanh tuyết, xiết thành bóng ném ra bên ngoài, dẫm tại trong đống tuyết, nhìn phía sau lưu lại một liên tục dấu chân, hai nữ phát ra cười khanh khách âm thanh, chơi thật vui. A, làm sao chỉ có ta cùng tỷ tỷ giấu giày, công tử tại sao không có giấu giày đâu? Bình Nhi chợt phát hiện cái gì? Giang Hạo cười ha ha, chúng ta tu luyện khinh công gọi đạp tuyết vô ngân, ta vừa mới thử một chút hiệu quả, thật có thể qua tuyết mà không giấu vết. Công tử, vậy chúng ta về sau cũng có thể đạt tới ngài như vậy phải không? Nho nhỏ hỏi. Chờ các ngươi cây số cao thâm, tự nhiên cũng có thể đạt tới. Ba người một đường đi đến Tần Hoài Hà một bên, thuê một chiếc tiểu phảng, Giang Hạo tự mình chèo thuyền, du hí bờ sông thưởng thức hai bên bờ cảnh tuyết, lúc này Tần Hoài Hà lưỡng ngạn trên cây cối, treo thật dày tuyết động, dập dờn bên trong, thật giống như đi vào một bộ tranh thủy mặc bên trong. Thuyền nhỏ rất chậm, Giang Hạo ngẫu nhiên lay động, chậm rãi hướng phía trước trượt, có khi gặp được cảnh đẹp, liền dừng ở nơi nào cùng hai nữ cùng một chỗ thưởng thức, nhẹ nhõm thanh thản. Trên sông thuyền không ít, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một hai chiếc thuyền chạy qua, rất nhiều người cùng Giang Hạo bọn họ có đồng dạng ý nghĩ, đến đây thưởng tuyết, có thuyền nhỏ cũng có thuyền hoa bên trên mang lên thực rượu, mỹ cơ ca múa trợ hứng, mọi người hào hứng giạt rào thưởng tuyết ngâm thơ. Một chiếc thuyền hoa từ Giang Hạo bọn họ thuyền một bên lướt qua, lượng thuyền song hành lúc, thuyền hoa mấy cái công tử ca nhìn thấy Nho nhỏ cùng Bình, hai nữ như tuyết bên trong mai hoa, để cho người ta động tâm không thôi, có người nhìn thấy Giang Hạo một thân phổ thông thư sinh bảo, lúc này lên tâm tư. Phân phó nhà đò ngang nhiên xông qua, không bao lâu lượng thuyền cơ hồ đi song song, thuyền hoa cao lớn, có chút ở trên cao nhìn xuống vị đạo. Một thanh niên đứng tại thuyền một bên, đối Giang Hạo bên này nói ra, thư sinh, cha ta chính là Kim Lăng ngự sử Nghiêm Anh, ngươi bạn gái không tệ, không biết là nhà kia thanh lâu cô nương, có thể hay không bỏ những thư yêu thích cùng bọn ta, ngươi cũng có thể cùng một chỗ đến ta trên thuyền uống một chén, trên thuyền này đều là mấy nhà đại nhân công tử, nhận biết một hai, đối ngươi sau này nhất định có chỗ cực tốt. Nho nhỏ nghe người kia nói nàng là gái lầu xanh, trong lòng nhất thời có chút khổ sở cảm giác, nguyên lai mình như vậy mặc, sẽ cho người cho là mình cũng là gái lầu xanh, xem ra sau này cần cải biến một chút. Nàng trước đó thật đúng là không ý thức được điểm ấy, hiện tại mới có hơi giật mình. Giang Hạo nhìn Nho nhỏ cúi đầu, biết nàng bị nói tâm lý không thoải mái, tay vừa lộn, trong tay nhiều một cái Nho nhỏ đá cuội, siêu bắn ra qua. Một chút đánh trúng bên bờ một cái cây. Rầm rầm. Gốc cây kia chấn động mạnh một cái, trên cây tuyết động nhao nhao dốc hết ra rơi xuống, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, ai, gốc cây kia bên trên tuyết làm sao chính mình chấn động rất xuống. Bất quá rất đẹp. Thừa dịp người khác đều nhìn về bên kia thời điểm, Giang Hạo lòng bàn tay có bao nhiêu một khối to bằng đầu nắm tay đá cuội, mãnh liệt một trưởng vô ra ngoài, đá cuội tựa như một cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, thẳng tắp đánh tới hướng đối diện chiếc thuyền kia thuyền. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thuyền hoa chấn động mạnh một cái. Đá cuội đem thuyền đánh một cái xuyên thấu, lỗ thủng trừng mặt bàn lớn, bắt đầu ngực đi đến bước lên nước, trong khoảnh khắc cũng có chút lệch ra chìm. A, doa đến chiếc thuyền kia trên người nhao nhao kêu sợ hãi. Cái này là thế nào? Thuyền đụng vào cái gì, gì nước? Nhà đò nói ra. Này trên chiếc thuyền một mảnh rối ren, vội vã cứu thuyền, Giang Hạo bọn họ thuyền chậm rãi trượt đi, căn bản không có cứu người ý tứ, chờ Giang Hạo bọn họ đi ra ngoài hơn 10 trượng, chỉ thấy chiếc thuyền kia đã chìm một nửa. Có lật út chi thế? Mấy cái vị công tử, thuyền muốn lật. Nhà đò phàn nàn nói ra. Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta làm sao bây giờ? Có người kêu sợ hãi. Nhảy xuống đi, bơi đến trên bờ qua, nếu như bị thuyền đè ở phía dưới, vậy liền cửu tử nhất sinh. Nhà đò nói ra. Mấy người thống khổ cắn răng, nhảy vào băng lánh trong nước sông, Tần Hoài Hà cũng không bao quát, rất nhanh bay nhảy lấy đến bên bờ, có thể mấy cái công tử cũng thay đổi thành ướt sũng, đứng tại bên bờ cong đến run lẩy bẩy. Tại trong tuyết lộn xộn, Nho nhỏ nhìn về phía Giang Hạo, công tử, là ngài xuất thủ. Ngươi thấy? Không, ngài xuất thủ quá nhanh, căn bản nhìn không ra, bất quá trừ ngài đoán chừng cũng không người khác. Hiện tại những cái kia người đều thành ướt sũng, đoán chừng muốn chết quóng, trở về liền phải sinh một cơn bệnh nặng, hì hì. Nho nhỏ vừa cười vừa nói. Hừ, đây chính là miệng tiện hạ tràng. Giang Hạo đạo. Tại cổ đại, một cơn bệnh nặng có khả năng muốn mạng người, mấy tên này tại mùa đông rơi xuống nước. Nếu như cảm nhiễm cái viêm phổi cái gì, coi như không chết cũng gãy mài bọn họ nửa cái mạng, bất quá Giang Hạo chỉ có thể nói đáng đời bọn họ, dạng này ra hỏa, ngày thường không biết làm bao nhiêu ỷ thế hiếp người sự tình đây. Tuyết ngừng. Thái dương lộ ra đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cây tuyết động bên trên, phản xạ ánh sáng, tựa như đem toàn bộ thế giới đều biến trong suốt sáng long lanh, có loại như mộng ảo cảm giác. Chơi một ngày về nhà, cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Ngày hôm đó ban đêm, Giang Hạo cho Nho Nhỏ khơi thông kinh mạch, Nho Nhỏ chỉ cảm thấy trong thai lần nữa oanh minh một tiếng, một dòng nước nóng từ đốc mạch tiến lên, nhâm đốc nhị mạch câu thông, nội lực tăng mạnh. Nho Nhỏ kinh hỉ tỉnh lại, công tử, ta rốt cục quán thông nhâm đốc nhị mạch. Cảm giác như thế nào? Cảm giác nội lực tu vi lập tức tăng trưởng tốt nhiều, ta hiện tại có phải hay không tiến vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ? Nho Nhỏ vui vẻ nói. Ừm, ngươi đã là cao thủ. Giang Hạo đạo. Nho Nhỏ ôm Giang Hạo, nhỏ giọng nói, công tử, vậy ngài có thể thực hiện trước đó hứa hẹn. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, công tử bảo ngươi một môn mới công pháp, gọi vô cực song tu mừng rỡ phú. Nho Nhỏ quán thông nhâm đốc nhị mạch, thành tiểu cao thủ, Giang Hạo lại bắt đầu giúp mình một cái khác thị nữ, đem Bình Nhi gọi vào thư phòng, đưa vào linh lực giúp nàng tu luyện quán thông kinh mạch. Chờ tu luyện kết thúc, Giang Hạo buông ra Bình Nhi cổ tay, Bình Nhi tỉnh lại, có chút ngây thơ hỏi, công tử, vì sao cùng tỷ tỷ truyền công phương thức khác biệt đâu? Làm sao khác biệt? Tỷ tỷ trước đó cùng ta nói qua, công tử giúp nàng tu luyện khai thông kinh mạch, là nắm tay thả tại vị trí trái tim, công tử vì sao đặt ở ta trên cổ tay? Bình mới nói, không đổi, đó là giai đoạn thứ hai, từng bước một tới. Đông qua xuân tới, Giang Hạo tại thành Kim Lăng ở 4-5 tháng thời gian, trong viện cây liễu đã nảy mầm, biểu thị mùa xuân tới. Trong viện, Nho Nhỏ đang luyện kiếm, cổ tay nhẹ chuyển, cương kiếm như thiểm điện chớp động, kiếm như bạch xà thổ tín, tê tê pha phong, lại như du long xuyên toa, hành tẩu bốn thân thể, khi thì nhẹ nhàng như yến, điểm kiếm mà lên, khi thì đột nhiên như thiểm điện, lá rụng lộn sột băng. Vòng eo bốn éo, một cái nhảy vọt nhảy đến nóc phòng, chợt dưới chân trượt đi, cả người ngã xuống, có thể ở giữa không trung mui chân nhẹ nhàng nhất câu mái hiên, kiếm quang trong tay chớp động, đem treo ở dưới mái hiên mấy cái đồng linh đâm rơi. Xoát. Thân thể lắc một cái, Nho Nhỏ tung bay rơi xuống, đứng ở trong viện không hơi thở không gấp, một mặt ý cười nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo cười cười, nói ra, ngọc nữ tô tâm diệu nhập thần, tàn hồng một thức định càn khôn, thân thể như kinh hồng oanh mặc liễu, kiếm giống như truy hồn không rời người. Đối địch chỉ cần ra nửa tay, tuy là Việt nữ cũng thất hồn. Người tay này kiếm pháp xem như luyện thành, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ cảnh giới. Về phần Bình Nhi cũng không kém, xem như chuẩn nhất lưu cao thủ đi. Hai nữ nghe Giang Hạo lời nói đều cao hứng phi thường, Nho Nhỏ chạy đến Giang Hạo bên cạnh hỏi, vậy công tử hiện tại là cảnh giới gì? Cảnh giới gì? Giang Hạo chính mình cũng không biết, từ khi đạt được Hoàng Cung bí tịch về sau, hắn liền dốc lòng nghiên cứu, bây giờ đều đã xem hết ghi tạc trong đầu, thu thập hệ thống màn hình bên trên, hiện tại sắp xếp hơn 2.000 cái chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều như vậy võ công bí tịch công pháp khẩu quyết, bị hắn dùng để thôi diễn kiếm pháp, Giang Hạo kiếm pháp đã tại nửa tháng trước đại thành, Độc Cô Cửu Kiếm có 360 thức, Giang Hạo phản mà không có nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ thôi diễn ra 21 thức. Hắn chiêu thức đặt tên cũng rất đơn giản, cũng là từ kiếm nhất đến kiếm 21. Nho Nhỏ, Bình, ta chuẩn bị ra ngoài du lịch, các ngươi qua chuẩn bị một chút. Giang Hạo đạo. Hai nữ ứng lập tức qua chuẩn bị. Giang Hạo hiện tại hệ thống nhiệm vụ bên trong, để đó hơn 2.000 cái chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn hiện tại muốn làm liền là tìm những môn phái kia, qua thu thập võ công chiêu thức. Hắn căn cứ bí tịch bên trên ghi chép môn phái địa chỉ, chính mình vẽ một phần địa đồ, cơ hồ bao quát toàn bộ Đại Minh, hắn chuẩn bị tìm đi qua, nhìn lén cũng tốt, khiêu chiến cũng được, tóm lại muốn đem nhiệm vụ hoàn thành. Đêm. Sau khi tắm, Giang Hạo kêu Nho Nhỏ vào nhà, Nho Nhỏ nhìn xem từ gia công tử nói, hôm nay là Bình Nhi cùng công tử tu luyện thời gian. Giang Hạo cười cười, hôm nay cùng một chỗ. Chương 1145, Phong Lâm Vãn. Khách thuyền lái rời cảng khẩu, nhìn hai bên bờ cảnh sắc, cây liễu nảy mầm, thảo nhi lục, hoa dại mở, Yến Nhi trở về, diều hâu ở trên trời dương cánh bay lượn, Nho Nhỏ hỏi Giang Hạo, công tử, chúng ta đây là nơi nào a? Pháo hoa tháng 3 dưới Dương Châu, chúng ta đi trước Dương Châu. Giang Hạo đạo. Mấy ngày về sau, Giang Hạo mang theo Nho Nhỏ cùng Bình Nhi đi vào Dương Châu, một chiếc xe ngựa sang trọng đứng ở trường nhạc bang cửa. Một thân nữ hiệp vô keo nhi nhảy xuống xe, đi tới cửa đứng đối nhau cương vị trường nhạc bang chúng nói, thông chi bang chủ của các ngươi, Giang Hạo tới chơi. Gác cổng rất là kinh ngạc, Giang Hạo là ai, chưa nghe nói qua a? Giang Hạo là công tử nhà ta tục danh, tuy nhiên ngươi bây giờ chưa từng nghe qua, có thể sau này tất nhiên sẽ đại danh đỉnh đỉnh. Bình mới nói, phốc phốc, ha ha ha ha. Gác cổng cười rộ lên. Như vậy nói cách khác, hiện tại vị này Giang Hạo đại hiệp là cái vô danh tiểu tốt, một cái liền tên đều chưa nghe nói qua ra hỏa, đến chúng ta Trường Nhạc bang sĩ diện, bang chủ của chúng ta là hắn muốn gặp là gặp, cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta Trường Nhạc bang thế nhưng là gẳng nam đệ nhất đại bang phái. Gác cổng ngạo khí nói ra. Khác một người gác cổng nhìn xem mình, ngoài miệng mang theo một vòng cười xấu xa, miệng ba hoa nói, nếu như là cô nương muốn gặp ta nhà giúp đỡ à, không chừng còn có thể, bang chủ của chúng ta tất nhiên sẽ phụng cô nương vì thượng khách trên giường khách, ha ha ha. Bình Nhi sắc mặt lạnh lẽo, thế gian này, chỉ có một người có thể đùa giỡn chính mình, người khác đều không được, công tử đã từng nói, miệng tiện người đáp ứng cắt lưỡi địa ngục. Xoát. Một đạo bạch quang hiện lên, sau đó truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy cái kia miệng tiện ra hỏa miệng đầy vết máu, thống khổ bưng bít lấy miệng mình kêu to. Gia hỏa này đầu lưỡi bị Bình Nhi gọt sạch. Khác một người gác cổng xem xét, lập tức kêu to hướng trong bang phái chạy tới, một bên chạy cùng một bên la lớn, người tới đây mau, có người đến giúp phái quấy rối, muốn giết người. Bình Nhi đi trở về xe ngựa bên cạnh, đứng tại bên cửa sổ cúi đầu nói đến, công tử, Bình Nhi tại họa, người kia không che đậy miệng, Bình Nhi nhất thời tức giận liền xuất thủ. Trong xe ngựa duỗi ra một cái tay, vô vô Bình Nhi cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng nói ra, cái này tính là gì tại họa, như vậy miệng tiện ra hỏa, nên cắt hắn đầu lưỡi, làm không tệ. Công tử đến nhà bái phỏng, Bình Nhi đem sự tình làm hư hại. Bình Nhi vẫn còn có chút áy náy. Ha ha ha, bái phỏng không thành vậy liền nện bọn họ bang phái, với ta mà nói, hiệu quả là mở dạng. Giang Hạo vừa cười vừa nói, Trường Nhạc bang là gắng nám đệ nhất đại bang, tụ tập bang chúng 5-600 người, mặc dù không nói được không chuyện ác nào không làm, có thể thực hiện hung đả thương người, ỷ lại trắng trợn cướp đoạt kiếp, khi hành phách thị sự tình không làm thiếu. Cái này trong thành Dương Châu vàng cược, có một nửa cùng bọn hắn có liên quan. Trường Nhạc bang giúp đỡ bối cảnh đạt là một vị nhất lưu cao thủ, dùng một tay khoái kiếm, so nhất phái trưởng môn không thua bao nhiêu, cho nên Trường Nhạc bang không ai dám trêu chọc, làm việc hơi có chút không kiêng nể gì cả. Bối cảnh đạt thủ hạ còn có hai cái phó bang chủ, cũng đều là chuẩn nhất lưu cao thủ, một cái gọi Đinh Việt, dùng một tay thật dài roi, một cái gọi Chu Lập Phá, dùng lại là hai thanh đoàn mâu. Trường Nhạc bang lại phân bên trong tam đường, bên ngoài ngũ đường, mỗi cái đường chủ cũng đều là nhị lưu hảo thủ, cường đại như thế thực lực, so một số môn phái đều mạnh, làm sao có thể không phách lối. Giang Hạo cái thứ nhất tuyển nơi này là có nguyên nhân, bởi vì hắn thu thập những võ công bí tịch đó bên trong, Trường Nhạc bang ba vị giúp đỡ tám cái đường chủ võ công tất cả đều có, hết thảy 11 môn. Lại thêm nơi này khoảng cách Kim Lăng gần nhất, cho nên trạm thứ nhất liền tuyển ở chỗ này. Ngay từ đầu hắn dự định lấy và bình phương thức thu thập, bái phỏng, nhận biết, kết giao bằng hữu. Sau đó đưa ra lĩnh giáo võ công, thu thập nhiệm vụ giá trị cáo từ rời đi, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đã không thể lấy hòa bình phương thức giải quyết, vậy liền dùng vũ lực giải quyết. Dầm dầm. Trường Nhạc bang tổng đà bên trong chạy ra 40-50 người, trong tay tất cả đều cầm dao bầu trường thương đẳng binh khí, cầm đầu một tên tráng hán cầm trong tay một thanh con rùa đồng truy, gia hỏa này một mặt hung tướng, thể trạng hắc tráng, so sánh có đặc điểm cũng là thử lấy đầy miệng đại nha, nhìn lấy Giang Hạo xe ngựa phương hướng, giống to cái nào không muốn sống chạy đến Trường Nhạc bang quấy rối, ta Lý Đại Nha đập chết ngươi. Giang Hạo nhìn xem bên kia, lộ ra cười khẽ, cái này Lý Đại Nha là Trường Nhạc bang tổng đàn hộ vệ đầu lĩnh. Hắn truy pháp cũng đang thu thập hàng ngũ. Bình, gia hỏa này có nhị lưu vũ giả mức độ, dùng một tay tốt truy pháp, ngươi đi chém hắn, bất quá đánh chậm một chút, chiến cái 30-50 hội hợp, dùng cái này ma luyện thực chiến. Giang Hạo đạo, vâng, công tử. Bình Nhi đáp. Lý Đại Nha gặp qua tới là một cái nũng nịu tiểu cô nương, cầm trong tay bảo kiếm, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng tà tiếu, hắc hắc hắc, như thế tiêu chí nữ tử, vẫn là cái nữ hiệp đâu, xem ra hôm nay Đại Nha hữu phúc, không bằng cùng ta trở về nhập động phòng đi, ha ha ha ha. Lý Đại Nha trêu chọc Bình, hắn bang chúng cũng đi theo cười như điên, Bình hơi nhỏ mặt nghiêm, quát một tiếng xem kiếm, dưới chân một điểm thi triển khinh công chạy tới, giữa không trung rút kiếm ra khỏi vỏ, như tia chớp đâm về đối phương. Lý Đại Nha giật mình, tiểu nương bị này thật bén nhọn thân thủ, giơ lên con rùa truy liền đối Bình Nhi đập tới, nhìn ta nổi chống truy pháp. Len keng. Kiếm truy tương giao, phát ra một tiếng vang dọn, Lý Đại Nha khí lực lớn, Bình Nhi công lực lại mạnh hơn hắn, hai người ai cũng không chịu thiệt, bất quá bảo kiếm là khinh binh lưới đao, cái búa là binh khí nặng, cứng đôi cứng đến một cái Lý Đại Nha không có chiếm được thượng phong, hắn nhất thời cảm giác ra Bình Nhi lợi hại. Không được, muốn cướp chiếm tiên cơ, trước cho nàng đến một trận con rùa truy lại nói. Hô hô hô hô, truy pháp thẳng thắn thoải mái tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng về Bình Nhi đập tới. Trong xe, Giang Hạo nhìn chằm chằm ngoài xe chiến đấu nhìn, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đột phát hiện nổi trống truy pháp, chính đang thu thập bên trong 51%, 52%. Giang Hạo một bên thu thập nhiệm vụ vừa hướng bên cạnh Nho Nhỏ nói, Nho Nhỏ, ngươi cũng nhìn kỹ, ngươi cùng Bình Nhi hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là thực chiến kém, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, đánh nhau phải động não tử, càng phải đem chính mình ưu thế lớn nhất phát huy ra. Ta minh bạch công tử. Nho Nhỏ nhu thuận đáp. Trên chiến trường, Bình Nhi cũng không phải một mực trốn tránh, ngẫu nhiên đâm ra một kiếm, liền làm cho Lý Đại Nha không thể không cứu. Phúc! Một kiếm chọc vào Lý Đại Nha trên bờ vai. Lý Đại Nha kêu thảm một tiếng lui về hai bước, lại phát hiện đối phương cũng không có đuổi theo, cắn răng giơ con rùa truy lần nữa nhào tới, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, tiểu nương bỉ, lao tử nhất định nện dẹp ngươi. Xoát! Một kiếm gọt tại Lý Đại Nha giữa hai đùi, không tính sâu, lại máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Lý Đại Nha một lăn lông lốc tránh thoát công kích đã chuẩn bị, đứng lên giận mắng, muốn quạt ngươi ra à, lao tử còn muốn cho ngươi dùng tới đây. Âu nôn huế ngữ, bản cô nương cắt đầu lưỡi ngươi. Bình Nhi cũng có chút tức giận, bảo kiếm chớp liên tục, chiêu chiêu nhắm ngay Lý Đại Nha miệng, dọa đến Lý Đại Nha không ngừng trốn tránh. Phúc! Bình Nhi khinh công đến, kiếm pháp sắc bén, Lý Đại Nha tránh mấy lần cuối cùng không có tránh thoát qua, bị Bình Nhi một kiếm xuyên phá quai hàm, ra hỏa này một khuôn mặt béo nhất thời máu tươi mơ hồ. A! Lý Đại Nha phát cuồng, đem đại truy múa như cái máy xay gió, Bình Nhi chỉ có thể thi triển khinh công trốn tránh. Đúng lúc này, một thanh âm nói ra, Bình Nhi, có thể. Bình Nhi biết cái này là công tử thanh âm, dưới chân liên tục chia xuống đất, thân thể siêu một chút bắn đi ra, đang nháy qua Lý Đại Nha bên người lúc, bảo kiếm đưa ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Bình Nhi xuất hiện tại 3-4 mét bên ngoài, mà Lý Đại Nha thân thể lại dừng lại tại nguyên chỗ. Phúc! Ở ngực báo tô ra một cỗ máu tươi. Lý Đại Nha bịch ngã trên mặt đất. Lý Đại Nha chết, Trường Nhạc Bang hắn bang chúng giật mình, lúc này có người hô, giết nữ tử này, cho Lý Đại ca báo thủ. Vâng! 30, 40 người giơ đao thương cùng một chỗ phóng tới Bình. Bình Nhi thân thể lại cử động, trong đám người liên tục hiện lên, chỉ nghe lốp bốp một trận loạn hưởng, binh khí nhao nhao rơi xuống đất. Sau một khắc, vô số người bưng bít lấy cánh tay mình ngã trên mặt đất kêu rên, bọn gia hỏa này tất cả đều bị gọt ngón tay. Đem những này người đánh ngã về sau. Bình Nhi không có giết bọn hắn, đi trở về xe ngựa bên cạnh, công tử, Bình Nhi làm xong, ngài còn có cái gì phân phó? Làm phi thường tốt, ban đêm công tử tưởng thưởng cho ngươi. Giang Hạo cổ vũ một câu, Bình Nhi nghe đến sắc mặt có chút ửng đỏ. Hiện tại nói cho bọn hắn, chúng ta ở ngoài thành 18 dặm sườn núi các loại, nếu như muốn báo thù thì tới đi, nhiều nhất nửa ngày quá hạn không đợi. Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra, Bình Nhi lại đi trở về đám kia ngã xuống đất bang chúng trước mặt. Cách gần đó ra hỏa dọa đến không được sau này co lại, sợ nữ ma đầu này báo nổi giết người. Bình Nhi đem Giang Hạo lời nói lặp lại một lần, trở lại trên xe ngựa dẫm lên bàn đá thực sự rời đi, không vội không chậm, các bang chúng lập tức đứng lên, có đi cầu ý ỉa, có qua thông chi nhà mình giúp đỡ lao đại. Bối cảnh Đạt nghe nói Lý Đại Nha chết, mặt lộ sắc mặt giận dữ, nhưng làm hắn nghe xong toàn bộ miêu tả về sau, lại trở nên tỉnh táo lại, hắn lâu tại giang hồ lịch luyện, cái dạng gì người đều gặp. Một cái người hầu thị nữ đều lợi hại như vậy, này ngồi ở trong xe người là ai? Giang Hạo. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, không biết khi nào trên giang hồ lại xuất hiện dạng này nhân vật có tiếng tăm. Đại ca, dám khiêu chiến chúng ta Trường Nhạc Bang, đem tất cả mọi người mang lên, chúng ta chém chết bọn họ. Bên cạnh Chu Lập phá khí phẫn nói ra. Bối cảnh Đạt nhẹ nhàng khoát khoát tay, đừng hoảng hốt, việc này không đơn giản. Bị người đánh tới cửa, còn giết chúng ta một cái đường chủ. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán, nếu như chẳng quan tâm, về sau trên giang hồ ai còn sợ mình Trường Nhạc Bang? Chu Lập phá thở phì phì nói ra. Làm sao có thể tính toán, chỉ là không nên vọng động, dạng này, ngươi đi triệu tập tất cả nhân thủ, chúng ta qua 18 dặm sườn núi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như đối phương thật trêu chọc không nổi, nên nhận liền nhận, cái thế giới này cũng là nắm tay người nào lớn nghe ai, nếu như chỉ là cố làm ra vẻ, hừ hừ, lao tử để hắn có thể có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Bối cảnh Đạt cắn răng oán hận nói ra. 18 dặm sườn núi. Ven đường có một cái bãi sông, rất là rộng lớn, có chừng sân bóng lớn như vậy, ngày thường có người đi đường, lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cho nên nơi này bày hai cái sạp trà tử, giờ phút này chính có mấy người tại quầy hàng bên trên uống trà nghỉ chân. Một chiếc xe ngựa đứng ở đất trống chỗ một mực không nhúc nhích, mọi người hiếu kỳ, lại không ai dám đi lên dò xét, mấy tên vụng trộm chế nhạo nói, ngươi nhìn xe ngựa kia hoa lệ, nhất định là người có tiền công tử ca. Ta vừa mới ngửi được nữ nhân hương khí, công tử ca mang theo nữ tử xuất du, đầu ở chỗ đó bất động, muốn đến cũng biết làm cái gì. Dừng xe ngồi yêu phong lâm vãn. Kha kha kha kha. Chương 1146, nhiệm vụ hoàn thành. Đúng lúc này, trong thành phương hướng ầm ầm chạy tới số lớn nhân mã, người cầm đầu tất cả đều là cưỡi ngựa, còn lại người đen nghị không nhìn thấy đầu, những này uống trà giật mình, lập tức chạy đến bên đường trốn đi. Chỉ thấy những người này chạy đến đất trống chỗ, một cái trên tay bao vây lấy băng gạc ra hỏa chỉ bờ sông xe ngựa nói ra, giúp đỡ, cũng là chiếc xe ngựa kia. Bối cảnh đạt híp híp mắt, dùng ngựa tiến lên, cách 3-40 mét hồ, không biết trong xe là vị bằng hữu kia, vì sao giết ta Trường Nhạc ba người, còn mời cho cái thuyết pháp. Trung quanh trốn đi những người kia nghe xong, ta ai ra, có người giết Trường Nhạc ba người, Trường Nhạc bang cũng không phải dễ chơi, trong thành Dương Châu một phương bá chủ, liền liền quan phủ đều bị lấy bọn hắn, danh xưng gẳng nạm đệ nhất đại bang. Dám giết Trường Nhạc ba người, trong xe người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, trên xe đi xuống hai nữ tử, đều là xinh xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, một thân nữ hiệp trang, trong tay dẫn theo bảo kiếm. Có bang chúng lập tức chỉ bình mới nói, giúp đỡ, cũng là nữ tử này giết Lý đường chủ. Bối cảnh đạt nhìn xem bình, một bộ tú lệ dung mạo, thậm chí có chút yếu đuối bộ dáng, thật không nghĩ tới nàng có thể giết Lý đại nha. Các ngươi vì sao muốn giết chúng ta Trường Nhạc ba người? Bối cảnh đạt mắt tam giác nhìn lấy hai nữ hỏi. Nho nhỏ nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh như hoàng oanh, công tử nhà ta qua các ngươi Trường Nhạc bang bái phỏng, muội muội ta tiến đến thông báo, bị các ngươi gác cổng đùa giỡn, âu ngôn huyền ngữ, chẳng lẽ không nên giết ta, người chúng ta giết, có chuyện gì chúng ta đón lấy chính là. Tốt, thông khoái, vậy vị này nữ hiệp dự định như thế nào tiếp? Bối cảnh đạt trầm giọng nói. Nho nhỏ trước khi đến liền phải giang hạo phân phó, nói ra, một đối một đến. Các ngươi có bao nhiêu hảo thủ chúng ta đều tiếp lấy. Bối cảnh đạt híp híp mắt, hướng xe ngựa phương hướng nhìn một chút, vì sao công tử nhà ngươi không ra gặp nhau? Nếu như ngươi có thể chiến thắng tỷ muội chúng ta, tự nhiên năng nhìn thấy công tử nhà ta. Nho nhỏ đạo, càng là thâm tàng bất lộ, càng là thần thần bí bí, bối cảnh đạt tháng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi suy tư một chút nói, tốt, vậy liền dùng võ luận thắng bại. Trở lại bản đội, bối cảnh đạt nhìn xem chính mình một đám phó bang chủ cùng đường chủ, nói ra, các ngươi người nào muốn đi lên thử một chút? Lập tức có người lên tiếng, đại ca, ta qua. Chính là hai súng khách Chu Lập Phá. Giang Hạo ra khỏi thành thời điểm cho hai nữ giảng giải Trường Nhạc bang bên trong chúng nhân tình huống, trọng điểm miêu tả vũ khí cùng ứng đối phương pháp, nho nhỏ xem xét người này dùng hai súng, tâm lý liền có đại khái, người này hẳn là Trường Nhạc bang phó bang chủ, chuẩn nhất lưu cao thủ. Nho nhỏ sợ Bình Nhi không dễ ứng phó, chuẩn bị tự mình xuất thủ, công tử nói, các nàng hiện tại cần thực chiến huấn luyện. Hiện tại không phải liền là cơ hội tốt à, không có cái gì nói nhảm, nho nhỏ cùng Chu Lập Phá chiến đến cùng một chỗ. Hai súng đôi khoái kiếm, giữa sân đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, nho nhỏ đã là nhất lưu cao thủ, lại đi qua Giang Hạo linh lực tăng cường tẩy lễ, nội lực so Chu Lập Phá muốn mạnh hơn không ít, càng thêm khinh công thân pháp đến, Chu Lập Phá căn bản không đả thương được nàng. Hai người một mực đánh mười mấy cái hội hợp, thông qua thực chiến, nho nhỏ thu hoạch rất nhiều, đúng như công tử nói, chỉ một mực đoán luyện là không đủ. Chỉ có sinh tử chém giết lúc, có nhiều thứ mới có thể lĩnh ngộ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, có thể truyền đến mỗi người trong thai lại dị thường rõ ràng, nho nhỏ, đổi kế tiếp đi. Vừa dứt lời, tiểu tiểu bảo kiếm trong tay tốc độ nhất thời so vừa rồi nhanh hơn hai lần, xoát xoát xoát mấy cái dưới kiếm qua, công Chu Lập Phá liên tục đón đỡ, đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy trên tay tê dần, vô ý thức lăn khỏi chỗ. Khi hắn đứng thẳng lên lúc, phát hiện mình thủ trưởng đã bị cắt nửa cái. Ừm. Chu Lập Phá cắn răng đau hừ một tiếng, hắn biết mình cái bàn tay này hoàn toàn phế, trừng mắt nho nhỏ trong lòng tràn đầy hận ý, nhưng hắn cũng biết, chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Bối cảnh đạt tâm lý chấn kinh, trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài tử, tuyệt đối có nhất lưu cao thủ thực lực, trên giang hồ khi nào xuất hiện dạng này một nữ tử, còn trẻ tuổi như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, hắn căn bản đoán không ra đối phương lai lịch. Càng làm cho hắn kinh ngạc là vừa vặn nam tử kia thanh âm. Thanh âm không lớn lại truyền khắp tứ phương, phảng phất rõ ràng đưa vào mỗi người trong thai, bực này công lực, hắn cũng không biết trên giang hồ có mấy người có thể đạt tới. Trừ phi giống như là Thiếu Lâm, Võ Đang, Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Lãnh Thiện lớn như vậy cao thủ mới có thể làm đến, hắn hiện tại càng đoán không ra trong xe người là người nào. Giờ phút này hắn trong lòng có chút do dự, có phải hay không muốn lui một bước, giang hồ lao nhát gan không phải không nguyên nhân, bởi vì hắn được chứng kiến càng nhiều thực lực viễn siêu người một nhà. Bởi vì hắn muốn sống lâu dài hơn một số, không muốn bởi vì lô mãng mất mạng. Ngay tại hắn còn đang suy tư lúc, một người nhảy đến giữa sân, chính là một cái khác phó bang chủ Đinh Việt, miệng bên trong quát mắng, dám đả thương huynh đệ của ta, tiểu nương bị ăn ta một roi, nhìn ta độc long tiên pháp. 3. Không trung vang lên một tiếng vang giòn, thật dài cây roi quất hướng nho nhỏ, giữa sân hai người đánh nhau, thượng hạ tung bay, nho nhỏ như hồ điệp ban linh xảo, cây roi căn bản rút ra không trúng nàng, mà lại đang quen thuộc đối phương tiên pháp về sau, càng bình tĩnh nhưng đối. Phúc! Tính toán công tử quy định so chiêu chênh lệch thời gian không nhiều, nho nhỏ lợi dụng đúng cơ hội, một kiếm đâm trúng đối phương bắp chân, Đinh Việt lập tức quẻ, kêu thảm một tiếng lăn rơi xuống đất. Chu Lập Phá Thủy Trung nhìn chằm chằm giữa sân tình hình, Đinh Việt lập tức liền muốn bại, trong lòng ác ý nổi lên, thừa dịp nho nhỏ truy sát Đinh Việt thời điểm, trong tay nhiều một thanh phi tiêu, đột nhiên hướng về nho nhỏ vào tới, nho nhỏ không có phòng bị, đột nhiên bị ám khí tập kích, đợi nàng kịp phản ứng lúc, ám khí đã đến trước người. Đã cập thân phi tiêu bị một cái đá cuội đánh bay. Trường Nhạc ba người bối cảnh đạt tự nhiên nhìn thấy Chu Lập Phá đánh lén, cũng nhìn thấy hắn phi tiêu bị đánh bay, này đá cuội phát sau mà đến trước. Tâm lý nhịn không được tán thưởng một tiếng, hảo lợi hại nội lực, tốt tinh chuẩn ám khí thủ pháp. Ngay tại hắn cảm thán vẫn chưa xong thời điểm, bên tai chỉ nghe phốc một tiếng, hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy cách đó không xa Chu Lập Phá, cái chán thêm một cái ngón tay đại huyết động, đang ùng ục cùng ục ra bên ngoài bước lên máu. Cái này, đây là bị ám khí gây thương tích. Bịch. Chu Lập Phá ngã trên mặt đất, hắn người quá sợ hãi, bọn họ căn bản không có nhìn thấy đối phương ám khí bay tới dấu vết, nếu như là lời như vậy, người kia cũng dùng ám khí bắn bọn họ cũng chạy không thoát. Nho nhỏ tâm lý hận luận võ có người đánh lén, lần này thủ hạ không có lưu tình, một chiêu khoái kiếm thiểm điện đâm xuyên Đinh Việt vị trí hiểm yếu. Xoát. Trường kiếm thu hồi, Đinh Việt mới thẳng tắp ngã xuống, nho nhỏ một mặt hàn xương nói ra, kế tiếp là người nào, các ngươi vẫn là bối giúp đỡ. Bối cảnh đạt biết gặp được siêu cấp cao thủ, giờ phút này trong lòng của hắn đối cho hắn tại họa gác cổng mắng lại mắng, thật là một đám hỗn đản. Lão tử sớm tối bị các ngươi hại chết, chờ trở về liền đem này hai cái cho mình tại họa giá hỏa xử lý sạch. Bối cảnh đạt ôm lấy quyền, nói ra, trong xe Giang công tử, còn có hai vị cô nương, bối mộ cảm thấy, giữa chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì, ngay từ đầu chỉ là một số hiểu lầm, việc này như vậy coi như thôi, chúng ta cái này liền rời đi. Người khác nghe nhà mình giúp đỡ nói như thế, lại nhìn xem nằm trên mặt đất hai cái phó bang chủ, không thâm cửu đại hận gì, chỉ là chút hiểu lầm. Giúp đỡ không hổ là giúp đỡ. Trong xe, Giang Hạo nghe được bối cảnh đạt lời nói, trên mặt lộ ra ý cười, co được giãn được, gia hỏa này tính cách rất thích hợp hôn hắc đạo, nếu như mình không được, hắn hội gặm chính mình liền cặn bát đều không thừa, mắt thấy đánh không lại chính mình, gia hỏa này quả quyết làm ra quyết đoán, nên sợ liền sợ nên bỏ liền bỏ, mặt mũi huynh đệ đều là cầu thí. Bối cảnh đạt nói xong, phất phất tay liền muốn mang theo huynh đệ mình nhóm rời đi, nhưng vào lúc này, Giang Hạo lên tiếng. Chờ một chút. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người dọa đến định tại nguyên chỗ. Bối cảnh đạt chen chen mắt tam giác, ôm quyền nói, Giang công tử, có gì phân phó? Hai cái yêu cầu, thứ nhất, ngươi còn có ngươi mang đến đường chủ, phải cùng ta thị nữ đánh một trận, bất quá không cần sinh tử chém giết, ta chỉ vì ma luyện một chút hai cái này không ra gì thị nữ. Trường Nhạc Bang rất nhiều người nghe lời này, tâm lý điên cuồng đầu đen rau muống, không ra gì thị nữ, vậy chúng ta tính là gì, rác rưởi à? Thứ hai, bổn công tử du lịch thiên hạ, vừa vặn thiếu chút vòng vo, ngươi chuẩn bị 10 vạn lượng bạc. Cũng là trực tiếp như vậy, nói bắt chẹt ngươi liền bắt chẹt ngươi. Bối cảnh đạt tâm lý của mắng, dựa vào, 10 vạn lượng bạc, ngươi cái này là chuẩn bị du lịch ở đâu, chân trời góc biển à? Giang công tử, 10 vạn lượng bạc không phải số lượng nhỏ, chỉ sợ một lát không tốt đụng a. Bối cảnh đạt nói ra, thiếu 1 vạn một người, ta chọn lựa từ người nào bắt đầu? Giang Hạo đạo, uy hiếp, đây chính là trần trụi uy hiếp. Tốt Giang công tử, ta cái này sẽ sai người trở về lấy. Bối cảnh đạt quả quyết đáp ứng, hắn sợ a, sợ mình bị người chọn đầu tiên bên trong. Có người trở về chuẩn bị kim ngân, mà bối cảnh đạt cùng 7 cái đường chủ, lại lưu lại cùng 2 nữ luận võ, đối mặt 7 cái đường chủ, nho nhỏ không hạ chẳng, Bình Nhi cùng bọn hắn đánh một cái náo nhiệt, cuối cùng là bối cảnh đạt cùng tiểu tiểu chiến đấu, hai người đều là nhất lưu cao thủ, đều chỉ dùng kiếm, nho nhỏ công lực cao chút, bối cảnh đạt kinh nghiệm đối địch phong phú hơn. Hai người trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại. Luận võ kết thúc. Bạc kéo tới. Bối cảnh đạt đi vào trước xe, lần này hắn rốt cục nhìn thấy Giang Hạo, nguyên lai cái này Giang công tử là một cái tài trí bất phàm người trẻ tuổi, thật không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ như thế liền có bực này công lực, không biết là gì xuất thân. Không biết Giang công tử xuất thân nơi nào? Bối cảnh đạt hỏi. Giang Hạo ngó ngó ra hỏa này, nhìn tới vẫn là không cam tâm, ha ha, ta xuất thân Vô Song Thành. Vô Song Thành? Chưa nghe nói quá a, có thể nghe danh tự liền biết không được. Giang công tử, ngân phiếu 7 vạn lượng, hiện ngân 3 vạn lượng, ngài thấy được không? Bối cảnh đạt nói ra. Vậy liền không khách khí. Giang Hạo cười đem ngân phiếu thu nhập trong tay áo. Sau đó mang theo thị nữ mang lấy lập tức xe rời đi, Bối Cảnh Đạt nhìn lấy đi xa xe ngựa bóng lưng, tâm lý cái biệt khuất đó à, thế nhưng là lại có thể có biện pháp nào? Vô Song Thành, Giang Hạo. Nhớ kỹ. Sau 5 ngày, Giang Hạo một đoàn người đến Tô Châu, khiêu chiến Cửu Giang rút, đã thương 3 vị giúp đỡ 4 vị đường chủ bắt chẹt 2 vạn lượng sau nhẹ lướt đi. Sau đó lại khiêu chiến Tô Châu chung quanh Lăng Tiêu Phái, Phi Hổ Môn, Mã Gia Bảo các vùng, thu hoạch mấy cái nhiệm vụ đáng. Về sau đến Tùng Giang, lại đến Hàng Châu, đi một đường đánh một đường, bây giờ trên Giang Hồ đã bắt đầu lưu truyền, có một vị đến từ Vô Song Thành Giang Công Tử, bốn phía tìm người khiêu chiến, khi thì lễ phép đến nhà thỉnh giáo, khi thì trực tiếp giết đến tận cửa qua, đánh ngươi cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, sau đó còn muốn bị cường tắc tiền tài. Này người võ công cao thâm mặt chắc, cực ít có người gặp hắn xuất thủ, ngẫu nhiên xuất thủ cũng là một hai chiêu liền để cho người ta mất đi chiến lực, cũng bởi vậy, có người cho Giang Hạo lên một cái Vô Song Công Tử danh hiệu. Ngày hôm đó tại nho nhỏ khiêu chiến Hàng Châu Ngũ Hoa Môn môn chủ về sau, Giang Hạo trong đầu truyền ra một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên thu hoạch nhiệm vụ giá trị, võ công thu thập nhiệm vụ hoàn thành. Lần này nhiệm vụ không cưỡng chế trở về, thu thập càng nhiều khen thưởng càng nhiều, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo mắt nhìn cái này rách tung tóe Ngũ Hoa Môn, chỉ là một chỗ hồi hương nông xá, tất cả mọi người cộng lại bất quá 5 người, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Một tay Ngũ Hoa đao pháp miễn cưỡng liệt vào tam lưu võ học, Giang Hạo chỉ có thể cảm thán tập võ không dễ a. Bình, cho bọn hắn lưu lại 100 lạng bạc. Giang Hạo phân phó nói. Dù sao người ta cùng ngươi đùa nghịch nửa ngày, cho bọn hắn mượn hoàn thành nhiệm vụ, tâm lý cao hứng, coi như là phát hồng bao. Ngũ Hoa môn sư đồ 3 người nghe xong, trên mặt lộ ra kinh hỉ, Giang Hạo bọn họ vừa đi, liền có cái đồ đệ kinh hỉ gọi nói, lần này tốt sư phụ, không cần lại đói bụng, hôm nay chúng ta làm cơm trắng a. Ừm, làm cơm trắng, lại mua 2 lạng thịt trở về, đúng, đánh một bầu rượu giải thèm một chút, vi sư đã nửa năm không có uống qua tiểu, thèm rất lợi hại a. Chương 1147, cứu Lam Phượng Hoàng. Ngày hôm đó buổi chiều, Giang Hạo bọn họ bỏ lỡ túc đầu, xe ngựa ngừng tại giã ngoại một chỗ đất trống nghỉ ngơi, thùng xe rộng rãi, đầy đủ dung hạ 3 người ngủ, ngay tại mơ mơ màng màng ở giữa, Giang Hạo chợt nghe yêu ớt tinh thiết giao mình âm thanh. Hắn mở choáng mắt, nho nhỏ cùng Bình Nhi cũng tỉnh. Giang Hạo nói, các ngươi 2 cái trong xe chờ lấy, ta đi xem một chút phát sinh cái gì. Công tử phải cẩn thận. Bình mới nói, cần phải cẩn thận không là công tử, ta xem là những người kia. Nho nhỏ cười nói. Giang Hạo xoa bóp tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó lui ra xe ngựa, chờ hắn lúc rơi xuống đất, trên thân đã mặc quần áo tử tế, đối một cái ma thuật sư mà nói, nhanh chóng mặc quần áo thoát y là bắt buộc kỹ năng. Mũi chân trên tàng cây điểm mấy lần, thân thể hướng về thanh âm truyền đến phương hướng vọt tới. Đêm nay trăng tròn, rất là sáng ngời. Trong rừng, mười mấy người ở phía trước ra sức chạy trước, trong tay dẫn theo miêu đao, một mặt kinh hoàng, người cầm đầu là một cái xinh đẹp người miêu nữ tử, mà sau lưng bọn họ, đuổi theo một đám ăn mặc nhì dạ phục ra hỏa, trong tay tất cả đều dẫn theo võ sĩ đao. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Quỷ vòng tránh. Nhì dạ trong tay lại nhiều một đem võ sĩ đao, trong tay võ sĩ đao tại thanh thứ 2 trên đao một vòng hất lên, võ sĩ đao hướng ám khí một dạng bay ra. Phốc một tiếng bắn bên trong một cái người miêu phía sau lưng, này người miêu kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Thạch đầu. Một nữ nhân kêu một tiếng, có thể ngã xuống đất người kia lại không có trả lời. Su dẻ kèn. Xoát xoát xoát. Sau lưng những nỉ giả kia bắn ra từng thanh phi tiêu, chỉ thấy phía trước chạy trước mấy cái kia người miêu nhao nhao bên trong tiêu ngã xuống đất. Tương xứng. Một trận giòn vang, bắn về phía nữ tử phi tiêu toàn bộ bị trong tay nàng trưởng tiên đánh dụng, bất quá lần trì hoãn này. Nàng đã bị 6 cái nỉ dạ bao bọc vây quanh. Nàng khẳng định nhìn thấy chúng ta bí mật, bắt lấy nàng trở về khảo tra. Cầm đầu nỉ dạ nói ra. Mấy nhẫn giả dơ võ sĩ đao bắt đầu vây công miêu nữ, người nỉ dạ kia thủ lĩnh làm theo đứng ở một bên quan chiến, một bộ đã tính trước bộ dáng, mấy cái đem võ sĩ đao cùng một chỗ chém ra, miêu nữ trong tay trường tiên huy vũ liên tục, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, đánh rất là kịch liệt. Phúc! Một cái sơ sẩy, một cái nỉ dạ ở sau lưng đánh lén. Nhất đao hung hăng chém vào nữ nhân trên lưng, phía sau lưng y phục trong nháy mắt bị cắt đứt, nữ tử máu tươi biểu bay. Nữ nhân đau nhức kêu một tiếng, hướng phía trước lảo đảo 2 bước, 2 tay háo hất lên, từ nàng trong tay háo siêu bay ra 2 đầu dài nhỏ lục sắc tiểu xà tốc độ cực nhanh, siêu một chút cuốn lên 2 nhẫn giả, cái miệng nhỏ nhắn một chút cắn lấy 2 người trên cổ. A a a a. 2 nhẫn giả một trận kêu thảm, ngược lại bắt đầu co quắp, chỉ mười mấy giây đồng hồ liền không có khí tức. Người nhị dạ kia đầu mục con mắt mị mị, độc tính thật mạnh rắn, vậy mà chỉ cần lượng hút thời gian liền có thể hạ độc chết người. Siêu. Nhị dạ đầu linh xuất thủ, người đứng đầu bên trong kiếm cấp tốc bắn về phía nữ nhân, miêu nữ căn bản né tránh không kịp, ở ngực bên trong một tiêu, nữ nhân kêu thảm một tiếng nằm ở ngực ngã trên mặt đất. Điểm nàng huyệt đạo, mang nàng trở về khảo tra. Nị dạ đầu lĩnh đạo. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đông nhiên sinh ra báo động, đông nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh đi ra một cái bạch y nam tử, nị dạ đầu lĩnh trong lòng kinh hãi, lúc trước hắn căn bản không có phát hiện nam tử mặc áo trắng này khí tức, không biết hắn là khi nào ở nơi đó. Nị dạ đầu mục giơ tay bên trong võ sĩ đao, đối bạch y nam tử uống nói, ngươi là ai, không muốn chết liền rời đi. Giang Hạo nhìn xem cả người là máu miêu nữ, không hề nói gì, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh bảo kiếm, dưới chân một điểm, hướng về cầm đầu nị dạ vọt tới. Nị dạ thủ lĩnh ánh mắt ngưng tụ, vung vẩy võ sĩ đao công tới, nguyên ảnh. Đả đao cấp tốc chặt xuống, dưới ánh trăng đao quang tựa như hình thành một cái trăng lưới liềm, hướng về Giang Hạo hung hăng bổ xuống. Đốt, phát hiện vô danh kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Giang Hạo tâm lý hơi kinh hãi, nguyên lai Nhật Bản kiếm thuật cũng có thể thu thập, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Đang. Giang Hạo linh lực quán chú thân kiếm, nhẹ nhàng vẩy một cái, chỉ nghe khi một tiếng, nị dạ kia tới cũng nhanh trở về cũng nhanh, trực tiếp bị tạt bay mười mấy mét, trên không trung liên tục xoay chuyển. Sau cùng rơi vào một cái cây trạc bên trên. Nị dạ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ là một chiêu hắn liền kiểm tra xong đối phương sâu cạn, không nói hắn, chỉ là công lực cỡ này liền cường tự chính mình quá nhiều. Cùng một chỗ công kích. Nị dạ đầu lĩnh hạ lệnh. Nguyên bản nắm lấy miêu nữ mấy nhẫn giả bùng nữ nhân ra, nâng đao cùng một chỗ thẳng hướng Giang Hạo, Giang Hạo dưới chân một điểm, thân thể siêu bắn xuyên qua, bảo kiếm trong tay chớp liên tục mấy lần, này mấy nhẫn giả toàn bộ định tại nguyên chỗ, liền tốt giống như điều khác. Phúc! Một cỗ máu tươi từ bọn họ nơi cổ họng phun ra, bịch, bịch, mấy tên toàn bộ ngã xuống đất. Nị dạ đầu lĩnh giật mình, trong lòng tự nhủ hảo lợi hại kiếm thuật, hắn biết mình không địch lại, thân thể mãnh liệt hướng xuống nhảy một cái, hô một tiếng độn thuật. Trong tay đánh ra mấy quả viên đạn, đánh tới thân cây bên trên lập tức tuôn ra một đoàn khói bụi, trong gió nhẹ khói bụi tràn ngập, cái gì cũng nhìn không thấy, người nị dạ kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo làm sao có thể để người này tại trước mắt mình đào thoát, thân thể vọt tới phóng tới khói bụi, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đốt, phát hiện độ thuật, chính đang thu thập bên trong 1%, 2%, 3%. Còn có nhẫn thuật, lần này càng không thể để người chạy. Gặp Giang Hạo liền muốn xông vào khói bụi. Nằm trên mặt đất nữ nhân lo lắng hô, cẩn thận à, xương khói kia có độc. Có thể nữ nhân còn chưa hô xong, Giang Hạo liền đã xông đi vào, chỉ nghe trong xương khói truyền đến một trận đinh đinh đang đang binh khí giao minh âm thanh, ngẫu nhiên còn kèm theo mấy cái tiếng kêu thảm thiết, qua mười mấy hơi thở, Giang Hạo liền mang theo một cái mềm vật giá hỏa từ trong xương khói đi tới. Nữ nhân nhìn lấy Giang Hạo, nâng lên khí lực lo lắng hô, những nhị dạ này khói độc không bình thường lợi hại, ngươi nhanh lên vận công đem độc bước đi ra, muộn liền không kịp. Nị dạ khói sắc thực có độc, Giang Hạo cũng hút vào mấy ngụm, bất quá điểm ấy độc khí, hắn chỉ cần vận chuyển hai vòng linh lực liền có thể bài trừ, mà lại hắn còn có đơn giản hơn phương pháp. Giang Hạo trên tay xuất hiện một trường khử độc phù, bóp quyết hướng trên người mình vỗ, hắn bị chúng độc lập tức tiêu tán. Điểm ấy độc không đáng kể chút nào, sơ cấp phù là đủ. Đem trong tay nị dạ lệch cạch một chút vứt trên mặt đất, hướng nữ nhân bên này đi tới, nữ nhân nhìn về phía Giang Hạo, vừa vặn một vòng ánh trăng từ phía sau hắn chiếu xuống. Để Giang Hạo tựa như quanh thân đều tại hiện ra quan mang, giống như là tòa nguyệt hoa chung đi tới. Giờ khắc này bộ dáng thu vào nữ nhân trong mắt bên trong, nữ nhân chỉ cảm thấy giờ phút này nam nhân rất đẹp, không ngừng dáng dấp đẹp trai, hắn huy kiếm giết nị dạ động tác đẹp trai hơn. Ngươi là ai? Miêu nữ thẳng tắp nhìn thấy Giang Hạo, suy yếu hỏi. Ngươi là ai? Ta gọi Lam Phượng Hoàng, là ngũ tiên giáo giáo chủ, nhiều tạ đại hiệp xuất thủ cứu giúp. Nữ nhân nói, lối ra cũng là một cái chính gốc xuyên âm. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, vừa mới nhìn thấy liền biết là ngươi Lam Phượng Hoàng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, cái gì ngũ tiên giáo, là ngũ độc giáo đi. Giang Hạo cũng không nghĩ tới, mình tại nơi này sẽ đụng phải Lam Phượng Hoàng, mà lại nàng bộ dáng, đúng là điện ảnh Đông Phương Bất Bại bên trong cái kia tinh linh đáng yêu viên muội muội hình tượng. Bất quá Giang Hạo nhớ kỹ, trong phim ảnh Lam Phượng Hoàng chết, chết rất lợi hại thảm, trọng thương về sau chạy hơn 10 dặm muốn đi báo tin, Đông Phương Bất Bại đến, nàng ăn chính mình nuôi hai đầu linh xà. Muốn bạo phát cùng Đông Phương Bất Bại đồng quy vu tận, nhưng lại liền Đông Phương Bất Bại thân thể đều không có tới gần liền bị giết. Trong phim ảnh, Giang Hạo cảm giác đáng tiếc nhất người cũng là Lam Phượng Hoàng cùng mấy cái kia Hoa Sơn đệ tử. Mấy cái kia Hoa Sơn đệ tử vốn nghĩ thoái ẩn giang hồ, có thể cuối cùng vẫn là bị lệnh Hồ Sung liên lụy toàn bộ chết thảm. Rất nhiều người liền cái toàn thây đều không có. Người thụ thương rất nghiêm trọng, có cần hay không ta xem một chút? Giang Hạo nhìn lấy Lam Phượng Hoàng hỏi. Cần, cần. Giờ phút này Lam Phượng Hoàng thương tổn sát thực rất nặng, nếu như không cứu chữa chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Giang Hạo ngồi xuống xem xét, nữ nhân trên lưng bị chặt nhất đao, sâu đủ thấy xương máu thịt bé bét, máu tươi lưu nửa người, tại trước ngực nàng còn cắm một thanh phi tiêu. Xì. Á. Giang Hạo tháo ra Lam Phượng Hoàng quần áo, lộ ra toàn bộ phía sau lưng, Lam Phượng Hoàng giật mình, ngươi muốn làm gì? Chữa thương cho ngươi. Giang Hạo trầm giọng nói, ngươi sẽ không, là muốn đối bản cô nương thân thể ý đồ bất chính a? Lam Phượng Hoàng nói khẽ, bị ngươi chặt máu phân phật, ta hiện tại không hứng thú a. Giang Hạo nói, lấy ra một tờ sơ cấp đao binh cầm máu phủ, một bàn tay đập vào nữ nhân phía sau lưng miệng vết thương kia liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận nhiệt lưu chuyển, biết là đối phương tại cho mình thi thuốc, còn thật thoải mái. Giang Hạo chuyển tới phía trước, muốn thoát phía trước y phục, Lam Phượng Hoàng nắm lấy quần áo trừng mắt Giang Hạo, nếu không nơi này ta tự mình tới, ngươi cho ta chút thuốc. Tùy tiện. Giang Hạo nhún nhún vai. Lam Phượng Hoàng dãy rủa lấy đem y phục cởi nửa bên, lộ ra một cái ngọc thỏ, dưới ánh trăng, cái kia ngọc thỏ bên trên ghim một cái phi tiêu, nhìn xem vết thương chung quanh, đống nhiên cả kinh kêu lên, à, phi tiêu bên trên có độc. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện vết thương xung quanh trắng non da thịt nhiễm một vòng tử sắc, rất giống dấu hiệu trúng độc. Lam Phượng Hoàng quen sẽ dùng độc, có thể càng là như thế nàng càng biết trúng độc sau hạng gì năng giải, thế gian có thể làm ra vô số loại độc dược, giải độc dược rất có thể chỉ có một người biết. Đại hiệp, nếu không ngươi giúp ta tìm kiếm ra hỏa này trên người có không có giải dược. Tìm ra ngươi dám dùng sao? Giang Hạo hỏi. Lam Phượng Hoàng thần sắc xoắn xuýt, ai biết tìm ra có phải hay không một loại độc khác thuốc, kia liền càng nghiêm trọng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Lam Phượng Hoàng lo lắng nói. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ vết thương một chút, nói ra, có lẽ ta có thể thử một chút dùng miệng đem độc hút ra tới. Lam Phượng Hoàng thần sắc dễ rủa một chút, nhắm mắt lại, đầu lĩnh chợt đến bên cạnh, đại hiệp, ngài động thủ đi. Chương 1148, đùa giỡn ngươi mạnh nhất. Nhìn nữ nhân đang yêu bộ dáng, Giang Hạo vụng trộm cười cười, ta hiện tại đem phi tiêu rút ra, ngươi kiên nhẫn một chút đau nhức. Ừm. Giang Hạo đưa tay đem phi tiêu rút ra, nhất thời chảy ra một cỗ máu đen, trên tay hắn nhất động, nhiều một chương khử độc phù, bấm tay một dẫn thi triển linh phù, nắm lấy linh khí đặt tại nữ nhân miệng vết thương, đến là bắt cái đầy tay. Lam Phượng Hoàng thân thể cũng là run lên, con mắt bế càng chặt. Nhao nặn đè ép, để độc máu chảy ra, qua một hồi lâu, ngọc thỏ trên thân tử sắc chậm rãi biến mất, chảy ra máu cũng thay đổi thành màu đỏ tươi. Giang Hạo biết thành, lại lấy ra một tờ đao binh phủ, thi triển về sau đặt tại trên vết thương. Sau một lúc lâu, Lam Phượng Hoàng nhắm mắt lại hỏi nói, đại hiệp, được không? Được. Giang Hạo buông tay ra, có đao binh phủ tại, giờ phút này Lam Phượng Hoàng vết thương trên người rất nhanh khép lại, chỉ còn một đạo nhàn nhạt vết sẹo, đã không ảnh hưởng hoạt động. Lam Phượng Hoàng mở to mắt, nhìn thấy chính mình vết thương đã tốt không sai biệt lắm, tâm bên trong phi thường kinh ngạc, ngươi là làm sao làm được, hảo lợi hại, có thể để vết thương nhanh như vậy khép lại. Ngươi có muốn hay không trước không mặc y phục? Giang Hạo chỉ nữ nhân thân trên nói ra. A. Lam Phượng Hoàng nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, đem đã rách mướp y phục bộ trở về, tuy nhiên phá nhưng có thể che giấu. Mặc sau Lam Phượng Hoàng đứng người lên, đối Giang Hạo nói, còn không có thỉnh giáo đại hiệp danh hảo, Lam Phượng Hoàng cảm tạ ngài ân cứu mạng. Giang Hạo. Trả lời ngắn gọn minh. Lam Phượng Hoàng nghe lại hơi kinh hãi, ngươi chính là sự phát hiện kia trên giang hồ nghe đồn, bốn phía ở không đi gây sự cùng người luận võ đánh nhau vô song công tử Giang Hạo. Ở không đi gây sự. Cái này từ nhi dùng. Lam Phượng Hoàng nói, nhìn một chút mặt đất nỉ dạ thi thể, nói, cái này tên cướp biển nỉ dạ gọi Hạ Tổ Dị Thiên Quân, là đồng phương bất bại thủ hạ nỉ dạ võ sĩ đầu lĩnh, là cái nhất lưu cao thủ không bình thường lợi hại, nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi, liền chạy đều chạy không. Xem ra nghe đồn là thật, ngươi thân thủ thật thâm bất khả trắc. Nói đến đây Lam Phượng Hoàng biến sắc, nhìn xem Giang Hạo tay, cắn răng nói ra, còn có, ngươi đùa giỡn nữ nhân bản sự cũng không nhỏ. Ai nha, bị phát hiện sao? Ta là đang cấp ngươi trị liệu liệu thương. Giang Hạo bình thản ung dung nói ra. Đừng cho là ta không biết, ta phía sau lưng thương tổn ngươi chỉ vỗ một cái, phía trước ngươi lại sờ nửa chén trà nhỏ thời gian, hừ. Lam Phượng Hoàng tức giận nói ra. Giang Hạo vừa định ngụy biện một chút. Lam Phượng Hoàng nắm lên trên mặt đất cây roi liền đi, chạy đến rừng cây một bên lại dừng lại, quay người đối Giang Hạo lớn tiếng nói, ta có vạn phần khẩn cấp tình báo muốn đi bẩm báo đàn chủ, Giang Hạo, ngươi sờ ta thân thể, vấn đề này chúng ta không xong, ta hội lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Không đợi Giang Hạo nói chuyện, một đầu chui vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa, nhìn lấy tối như mực rừng cây, Giang Hạo cười cười, thật là một cái tính cách sáng sủa nữ tử. Lam Phượng Hoàng đi, Giang Hạo chuẩn bị làm chính sự. Nhìn về phía mặt đất Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân, Giang Hạo ở trên người hắn đá một chân, giải khai trên người hắn hai nơi huyệt đạo. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân mở to mắt, lại phát hiện mình trên thân một điểm nội lực đều không dùng được. Lam Phượng Hoàng coi là gia hỏa này chết, có thể Giang Hạo cũng không có giết hắn, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn đây. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân dùng có chút cứng nhắc tiếng hoa hỏi. Ngươi có tư cách hỏi ta chăng? Giang Hạo nghiêm mặt nói. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân lúc này mới ý thức được, hiện tại chính mình là tù nhân, người ta mới là chi phối, ngươi bắt được ta muốn làm gì? Rất đơn giản, giao ra ngươi kiếm thuật khẩu quyết. Vừa mới tại lúc chiến đấu, Giang Hạo tận lực cùng hắn đánh nhau mấy chục chiêu, hệ thống thu thập nhiệm vụ đến 50%, hiện tại còn kém khẩu quyết. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân nhìn xem Giang Hạo, khinh thường nói ra, kiếm thuật là ta bí mật, ta làm sao có thể giao cho ngươi, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Ngươi không sợ ta đối với ngươi dùng hình? Giang Hạo đạo. Nị giả tiếp nhận nghiêm khắc nhất tàn khốc nhất huấn luyện, ngươi hình phạt căn bản không dọa được ta, hừ. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân kiên cường nói ra. Giang Hạo cũng không cùng hắn nói nhảm, trong tay nhất động nhiều mấy cây ngân châm, khoát tay dùng Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp đánh đi ra. Vào Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân mấy chỗ huyệt đạo. Trong nháy mắt, một cỗ vô biên thống khổ bao phủ Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân toàn thân, loại này phát ra từ linh hồn thống khổ, như nộ hải giao động đồng dạng điên cuồng hướng hắn vọt tới, để hắn cảm giác như rơi xuống địa ngục. A! Trong rừng cây vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vịch vịch. Hù dọa một đám phi điểu rời xa. Sau đó Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân trên mặt đất không ngừng vặn mèo, run rẩy, tiêu thảm, biểu hiện trên mặt nghiêm trọng biến hình, một cái nhận qua tàn khốc nhất huấn luyện nị dạ, giờ phút này cũng thay đổi thành dạng này, có thể thấy được Giang Hạo loại hình phạt này thống khổ nặng bao nhiêu. Không muốn, không muốn. Tha ta nói. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân rốt cục nhịn không được, cắn răng nói ra mấy cái cầu xin tha thứ chữ, Giang Hạo cảm giác không sai biệt lắm, thu hồi ngân châm. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân thần sắc lập tức thư giãn xuống tới. Nằm trên mặt đất tựa như một bãi bùn nhão, chỉ còn lại có từng ngụm thở, vừa mới loại kia hình phạt quá kinh khủng, hắn thật không tưởng tượng nổi trên đời còn có thống khổ như vậy sự tình, đơn giản so chết còn đáng sợ hơn. Hiện tại, nói ra ngươi kiếm thuật khẩu quyết. Giang Hạo trầm thấp nói ra. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân khẽ run rẩy, hít sâu một hơi bắt đầu nói đến, ta xuất thân Hạ Tổ Dĩ gia tộc, thở nhỏ tu tập Hàn Dô Đao, về sau lại căn cứ hắn kiếm thuật, tự sáng tạo chính mình kiếm thuật vô ảnh trạm. Vô ảnh trảm kiếm pháp quyết khiếu là. Giang Hạo lặng lặng nghe, chờ Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân giảng thuật xong, trong đầu của hắn truyền đến đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được nhất lưu đao pháp vô ảnh trảm, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Đối mỗi một cái nhiệm vụ giá trị Giang Hạo đều phi thường trọng thị, bởi vì mỗi một chút cũng là tân tân khổ khổ thu thập đến, hiện tại lại thêm một cái, Giang Hạo cao hứng phi thường. Rất tốt, bây giờ nói một chút độn thuật. Giang Hạo dùng mệnh khiến khẩu khí nói ra. Độn thuật là ý giả bí kỹ, Hạ Tổ Dĩ Hàn Dô nói, vị đại nhân này, nhận thuật nói đến không bình thường phức tạp, căn bản không phải một hai câu có thể nói rõ, là một cái tổng hợp suy tính, bao quát khinh công, dịch dung, ngụy trang, chạy trốn, ẩn tàng, cận chiến, địa lý, y học cùng bạo phá chờ một chút, quá mức bệ buộn. Về phần ta vừa mới thi triển độn thuật, cũng là dùng bom khói giấu kín hành tích, sau đó thừa cơ chạy trốn, về phần hắn, ta thật không biết nói như thế nào. Giang Hạo cũng nhìn qua liên quan tới Nỉ Dạ thư tịch, biết hắn nói không sai, hỏi: "Ngươi xuất từ lưu phái nào?" "Y Gà Dạ Hự." "Nhật Bản có mấy cái đại nhẫn giả trường phái, Y Gà, Giáp Hạ, Ả Cụ Tạ Gà Hoa, Tây Tới, Này Hắc, Tạ Kẻ Đạ, Thu Diệp chờ một chút, nếu có thời cơ, đến là có thể qua Nhật Bản mở mang kiến thức một chút." Giang Hạo lúc nói những lời này đợi dùng ngày hôm đó ngữ. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân sững sờ, "Ngài là Nhật Bản người? Ta hỏi ngươi, Đông Phương Bất Bại ở đâu?" Giang Hạo không trả lời mà hỏi lại đạo. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân do dự, nhưng làm hắn nhìn thấy Giang Hạo ánh mắt sắc bén về sau, lại nghĩ tới cái kia đáng sợ hình phạt, lập tức nói ra, Đông Phương Đại Nhân hẳn là tại bờ biển căn cứ, Đại Minh Triều đỉnh hướng Hà Lan người mua sắm rất nhiều Đại Bắc cùng thuốc nổ, Đông Phương Đại Nhân cướp bóc Hà Lan chiến thuyền, thu hoạch được đại lượng Đại Bắc cùng thuốc nổ, chuẩn bị dùng cho đối kháng Đại Minh Thủy Sư. Ngươi vừa mới tại sao phải truy Lam Phượng Hoàng? Giang Hạo lại hỏi. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân sững sờ. Không biết Lam Phượng Hoàng là ai? Cũng là cái kia miêu nữ. Nàng dẫn người len lén tiến vào chúng ta căn cứ thám thính tin tức, bị ta phát hiện sau liền đuổi tới. Nàng dò xét nghe được cái gì tin tức? Cái kia miêu nữ là Nhật Nguyệt Thần Giáo trước đó giáo chủ Mặc Ta Hành Tẩu người, các nàng tại thăm dò Mặc Ta Hành Tẩu tin tức. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân đạo. Mặc Ta Hành Tẩu, hiện tại còn bị đóng tại địa lao bên trong sao? Giang Hạ hỏi. Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân sừng sốt, trong lòng tự nhủ người này làm sao biết Mặc ta hành tẩu đóng tại địa lao bên trong, cũng là đào tẩu nữ nhân kia cũng không đánh nghe được Mặc ta hành tẩu địa điểm giam giữ, chỉ là biết Mặc ta hành tẩu tại căn cứ mà thôi. Các ngươi căn cứ ở đâu? Đài Châu bờ biển nguyên bản một tòa thành trấn. Nguyên bản thành trấn, đó nhất định là bị Uy Khấu tập kích cướp đi. Giang Hạo nhìn về phía Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân, ánh mắt lộ ra hàn mang, tay run một cái đá cuội bắn trúng Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân thái dương huyệt, phốc một chút cho đầu hắn đánh ra một cái lỗ thủng, Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân ngã trên mặt đất, đệ nhất thượng nhẫn như vậy chết. Quét mắt một vòng chung quanh thi thể, Giang Hạo không có cho bọn hắn nhặt xác dự định, nhặt lên Hạ Tổ Dĩ Thiên Quân võ sĩ đao, thu nhập không gian xem như chiến lợi phẩm, sau đó rời đi nơi này. Thời gian không dài trở lại trên xe ngựa, tiểu bình nhỏ hai nữ còn ở trong chăn bên trong. Giang Hạo trực tiếp cởi quần áo quẹo vào, nho nhỏ ở trên người hắn nghe, có mùi máu tươi, công tử ngươi giết người. Mấy cái tên cướp biển, bị ta giết, chuyện nhỏ, ngủ đi. Nói ôm sát hai nữ. Sáng sớm hôm sau, sương mai tia nắng ban mai. Giang Hạo cùng hai nữ rời giường, không vội không hoảng hốt rửa mặt ăn điểm tâm, lại cho con ngựa cho ăn một số hạt đậu, sau đó xe ngựa lần nữa lên đường. Công tử, trạm tiếp theo ngài chuẩn bị khiêu chiến ai vậy? Bình Nhi hỏi. Kim Hoa có cái Thiên Hùng Bang, ta chuẩn bị tìm một tìm bọn họ để gây sự. Nói xong lời này, Giang Hạo chợt nhớ tới hôm qua Lam Phượng Hoàng câu nói kia, Giang Hồ lưu truyền chính mình là ở không đi gây sự vô song công tử. Ha ha ha, thật có ý tứ. Chương 1149, Thình Lang lễ vật. Xe ngựa đi ra ngoài hơn 10 dặm, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Giang Hạo biết đến đội kỵ mã, lập tức mệnh lệnh con ngựa hướng bên cạnh dựa vào. Ầm ầm. Thời gian không dài phía sau bọn họ chạy tới một cái đội kỵ mã, đội ngũ rất lớn, cũng không dưới hơn 100 người. Giang Hạo rèm xe vén lên nhìn ra ngoài, cự đại đội kỵ mã từ bên cạnh xe nhanh chóng quá khứ, tất cả đều là ăn mặc phi ngư phục vác lấy tú xuân đao. Đúng lúc này một đội áo đỏ đội chạy tới, trung gian một người mặc áo khoác mang theo đốc công mũ nam tử cười ở giữa, tại cùng xe ngựa thắt thân lúc, nam tử kia âm đức ánh mắt nhìn hướng cửa sổ, vừa vặn cùng Giang Hạo đối đầu. Giang Hạo hơi sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt, Trần Khôn, không đúng, gia hỏa này không phải là Tây Hán đốc công đi. Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên một câu. Ngươi hỏi ta Tây Hán tính là thứ gì, ta hiện tại nói cho ngươi, đông sưởng các ngươi không dám quản sự, chúng ta Tây Hán quản. Đông sưởng các ngươi không dám giết người, chúng ta Tây Hán giết. Một câu, đông sưởng có thể quản chúng ta quản, đông sưởng đừng để ý đến chúng ta càng phải quản. Chém trước tâu sau, hoàng quyền đặc cách. Đây chính là Tây Hán. Có đủ hay không rõ ràng? Chẳng lẽ người này là Vũ Hóa Điển? Đội kỵ mã cùng xe ngựa thác thân đi qua sau, Vũ Hóa Điển híp híp mắt, bởi vì hắn vừa mới cùng trong xe ngựa cặp mắt kia đối mặt, lại có loại hơi hơi tim đập nhanh cảm giác. Là ai, vậy mà để cho mình sinh ra loại cảm giác này? Bất quá hắn có thể khẳng định, vừa mới người kia dung mạo chính mình căn bản không có gặp qua, hắn ngẫm lại, hiện tại chính sự quan trọng, Nhật Nguyệt Thần Giáo cướp bóc Đại Minh Thủy Sư mua sắm Hà Lan nước đại pháo hỏa dược. Hoàng đế sau khi biết tức giận, nghiêm lệnh hắn qua đến giải quyết, hiện tại hắn đang bốn phía phân phối nhân thủ, chuẩn bị giải quyết Nhật Nguyệt Thần Giáo sự tình. Giang Hạo bọn họ xe ngựa tiếp tục đi lên phía trước, đến Kim Hoa Phủ về sau, Nho Nhỏ cùng Bình Nhi chọn cái kia Thiên Hùng Bang, thực tránh thức xuất thủ chỉ có Bình, Nho Nhỏ đều là ở một bên xem kịch hộ giá, Giang Hạo cũng thuận lợi thu hoạch ba cái nhiệm vụ đáng. Tại Kim Hoa nghỉ ngơi một ngày, Giang Hạo lần nữa xuất phát, hướng về Ôn Châu Phương tiến về phía trước. Ngay tại Giang Hạo bọn họ ở nửa đường một chỗ thị trấn khách sạn lúc nghỉ ngơi, bọn họ cửa sổ đông nhiên ba vang một tiếng, Giang Hạo cùng hai nữ đều là sững sờ. Giang Hạo đi vào phía trước cửa sổ, chỉ thấy nơi xa một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xem một chút là ai. Nói gọi tại bệ cửa sổ một điểm bay ra ngoài, hướng về đào tẩu người kia phương hướng đuổi theo. Tại thị trấn một rừng cây một bên, Giang Hạo đuổi kịp người kia, dưới ánh trăng người kia xoay người, mỉm cười nhìn lấy Giang Hạo. Giòn tan nói ra, ta nói qua ta hội về tới tìm ngươi tính sổ sách. Giang Hạo nhìn về phía nữ nhân, trên đầu mang theo thịnh trang ngân sức, như liễu diệp mặt dây chuyền đình đương loạn hưởng, một thân năm màu miêu phục, thân dưới mặc một cái quần cụt, dưới váy ngắn lộ ra một đôi tròn trịa bắp đùi, bên hông cài lấy một thanh lưu giác tiểu loan đao, nhìn qua cực kỳ phong tình. Lưu giác giày dẫm lên cỏ đi qua đến, tới gần Giang Hạo bên người, chờ sắp tháp vào Giang Hạo trên thân mới dừng lại, đem mặt hướng phía trước đưa, cười nhẹ nhàng nói ra. Ta mặc đẹp mắt nhất y phục tới gặp ngươi, ngươi nhìn ta hôm nay xinh đẹp không? Rất đẹp. Giang Hạo đạo. Cái này xong rồi. Lam Phượng Hoàng có chút thất vọng nói ra. Ngươi còn muốn nghe cái gì? Các ngươi người Hán không đều là rất biết khen người sao, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, có thể đem nàng khen thành một đóa hoa, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không xinh đẹp? Lam Phượng Hoàng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vậy cũng là gạt người, thực thiên ngôn và ngữ, rót thành một cái mỹ chữ đã đủ. Lam Phượng Hoàng cười, lời này nàng nghe được liền rất lợi hại dễ chịu. Càng thêm xích lại gần Giang Hạo, cơ hồ cùng Giang Hạo mặt dán lên, nhẹ giọng hỏi, này ngươi có muốn hay không muốn ta đâu? Không muốn. Giang Hạo trả lời. Lam Phượng Hoàng sững sờ, nàng vốn định đùa Giang Hạo, không nghĩ tới hắn vậy mà trả lời không nghĩ, lập tức có chút tức giận, quệt mồm nói, trước đó ngày ngươi còn như vậy dùng lực sờ ta, a ta biết, có phải hay không sợ ngươi này hai cái tiểu tình nhân ăn dâm a, đàn ông các ngươi đều là hay thay đổi. Giang Hạo cười cười, hay thay đổi nói là nữ nhân, nói nam nhân phải dùng phong lưu thành tính. Đúng, ngươi chính là phong lưu thành tính. Lam Phượng Hoàng lập tức nói, ngươi hôm nay tìm ta làm cái gì? Giang Hạo hỏi. Lam Phượng Hoàng con ngươi đi dạo, vì cái gì tìm hắn, tự nhiên là muốn gặp hắn, từ khi ngày hôm trước bị hắn cứu, nam nhân này hình dạng thật giống như khắc vào trong đầu của nàng, liên tiếp hai ngày nằm mơ đều mơ tới hắn, cho nên không kịp chờ đợi đuổi theo. Không có gì, cũng là cảm ơn ngươi hôm đó ân cứu mạng, ta làm một cái túi thơm, bên trong thả ta làm khu con muỗi độc xà dược vật, ngươi treo ở trên người, khẳng định không sợ xà trùng thử nghĩ. Lam Phượng Hoàng đưa qua một cái tu được không bình thường tinh xảo hương bao. Giang Hạo tiếp nhận nghe, bên trong truyền ra một trận mùi thuốc, tiện tay treo ở bên hông, đa tạ, lễ vật này ta nhận lấy. Lam Phượng Hoàng nhìn lấy Giang Hạo, một đôi mắt to nháy nha nháy, ngươi, cũng không có lời gì cùng ta nói. Ngươi muốn cho ta nói cái gì sao? Giang Hạo mỉm cười hỏi. Lam Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay người rời đi, ngươi cái không lương tâm ra hỏa, cũng không tiếp tục tìm ngươi. Nữ nhân đi ra ngoài vài chục bước thời điểm, Giang Hạo kêu một tiếng, Lam Phượng Hoàng. Siêu. Lam Phượng Hoàng một cái khinh công liền bay trở về, mắt to nhìn lấy Giang Hạo, ngươi gọi ta. Ngươi đưa ta lễ vật, ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật. Giang Hạo đạo. Lam Phượng Hoàng hơi có chút thất vọng, nguyên lai là tặng quà à, nàng còn lấy vì người đàn ông này lại, lễ vật gì à. Giang Hạo cũng xuất ra một cái hầu bao, đây là đang trên đường nhảm chán nhìn thấy mua, lại từ trên thân móc ra mấy chương phủ. Đối Lam Phượng Hoàng nói, ta chỗ này có mấy chương bảo mệnh phủ, một chương bình an phúc, một chương liệu thương phủ, một chương đao binh cầm máu phủ, còn có một chương khử độc phủ, ngươi giấu kỹ trong người, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lấy ra đến dùng. Lam Phượng Hoàng cầm phù lật qua lật lại nhìn, ta gặp qua cái này, hòa thượng đạo sĩ chữ như gà bới ả, đều là gạt người. 3. Giang Hạo tại Lam Phượng Hoàng trên mông đập một thanh, không nghĩ tới phát ra âm thanh vẫn rất giòn, hai người đều là sững sờ. Lam Phượng Hoàng mặt lập tức đỏ, vừa định phát tác, Giang Hạo lại tiên phát chế nhân, trầm mặt nói ra, cái quỷ gì vẽ bừa, những này phù là ta tự mình vẽ, lúc trước ngươi thụ thương, cũng là dùng loại này phù cứu, cũng dám nghi vấn ta. Lam Phượng Hoàng bị Giang Hạo trấn trụ, lập tức cúi đầu xuống, ta sai. Ngoan ngoan nghe, đây chính là vật bảo mệnh, phải dùng tâm nhớ kỹ. Giang Hạo đạo, a. Lam Phượng Hoàng ngoan ngoan đáp ứng, liệu thương phù có thể trị nội thương, đao binh cầm máu phù có thể trị đao kiếm thương tổn. Chỉ cần không chết liền có thể cứu, về phần khử độc phù càng dễ lý giải, có thể giải thiên hạ bách độc, về phần dụng pháp rất đơn giản, thời gian sử dụng đem phù nhóm lửa, phóng tới nửa bát trong nước uống xong liền tốt. Giang Hạo giảng giải rất lợi hại cẩn thận. Kể từ khi biết đây là cứu mình loại kia phù, Lam Phượng Hoàng biến đến vô cùng quý trọng, đây chính là vật bảo mệnh, bộ kẹt mẩn, nghe Giang Hạo giảng giải gật đầu không ngừng. Vậy cái này bình an phúc là làm gì? Dơ Giang Hạo không giảng giải tấm kia nói ra. Đây là cầu phúc bảo đảm bình an, chúc ngươi bình an sống lâu trăm tuổi a. Giang Hạo tức giận nói ra. Lam Phượng Hoàng bị chửi ngược lại cười. Nam nhân đưa chính mình chân quý như vậy lễ vật, vậy nhất định cũng là ưa thích chính mình. Nhìn lấy Giang Hạo na anh tuấn gương mặt, trong nội tâm nàng đắc ý, đống nhiên ôm chặt lấy Giang Hạo, tại hắn trên miệng hung hăng hôn một cái, sau đó buông ra chạy, thân thể một chút tiến vào bên cạnh rừng cây. Giang Hạo nhìn lấy nữ nhân biến mất thân ảnh, cười cười. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng lại chuyển tới Lam Phượng Hoàng thanh âm, Giang Hạo, chờ có thời gian ta lại tới tìm ngươi, sẽ không để cho ngươi này hai cái tiểu tình nhân nhìn thấy. Giang Hạo quay người, nhìn thấy Lam Phượng Hoàng liền đứng tại rừng cây một bên đối với hắn phất tay, nhìn Giang Hạo nghe được, Lam Phượng Hoàng cười lại tiến vào rừng cây. Nguyên bản thế giới kia nàng chết, cái thế giới này hy vọng nàng đừng ra sự tình, cho nên Giang Hạo cho chuẩn bị một bộ phụ triện, đến lúc đó có thể bảo mệnh dùng. Lam Phượng Hoàng trở lại trại tử. Nằm tại chính mình lầu chính bên trong, cầm trong tay hầu bao tại trước mắt mình chuyển á chuyển, đống nhiên ha ha ha ngốc cười rộ lên. Hắn khẳng định là ưa thích ta, chỉ là người hắn đều ngại ngùng, lần sau tự mình nhìn đến hắn, lại chủ động một điểm, đoán chừng hắn liền lại, hì hì hì hì. Cười cười nàng liền ngủ mất. Rượu thư phòng. Chương 1150, hốt du lệnh hồ sung. Trước xe ngựa được, lung la lung lay lại không hiện sóc này, ven đường xuất hiện một mảnh đất trống, mắt thấy đến giữa trưa, Giang Hạo nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, các ngươi ở chỗ này chờ, ta qua đánh chỉ con mồi đến, cho các ngươi làm đồ nướng. Tốt, công tử làm đồ nướng món ngon nhất. Bình Nhi cười nói, xe ngựa ngừng tốt, hai nữ xuống xe tìm tuổi khô, Giang Hạo đối diều hâu nhất chỉ, lục soát một chút nơi nào có con mồi. Siêu. Diều hâu phóng lên tận trời, không bao lâu bay trở về, tại thiên không phát ra vài tiếng kêu to, Giang Hạo biết diều hâu tìm tới, dưới chân một điểm hướng về diều hâu bay đi phương hướng đuổi theo, tại trong núi rừng xuyên toa thời gian một chén trà, Giang Hạo nhìn thấy dưới núi có một cái hạp cốc, trong hạp cốc có đầu dòng suối nhỏ, bên dòng suối đang có một đám hiệu đang uống nước. Dưới chân nhất động Giang Hạo từ dốc núi bay xuống qua, hiệu bầy bị kinh động xoay người bỏ chạy, có thể chúng nó chỗ nào nhanh hơn được Giang Hạo tốc độ, một thanh phi tiêu bắn đi ra, đem một cái trưởng thành hiệu được bắn ngã, hắn hiệu tất cả đều chạy từ phía. Nơi này có dòng suối nhỏ, vừa vặn dùng để thanh lý, mở ngực mổ bụng, lưu lại tốt nhất hiệu thịt, diều hâu cũng ở bên cạnh ăn như gió cuốn đứng lên. Xử lý tốt nhục chi về sau, Giang Hạo mang theo diều hâu trở lại ven đường đất trống, hai nữ đã tìm với củi lửa, dâng lên đống lửa, xuất ra thiêu khảo công cố, đem hiệu thịt bắt đầu xuyên mở nướng, thời gian không dài mùi thơm liền tràn ngập ra. Đối với một vị đỉnh cấp đầu bếp tới nói, làm ra mỹ vị đồ nướng là sở trường cho vui, hai nữ nhìn lấy hiệu nướng thịt cũng nhịn không được nuốt nước bọt. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần tốc độ cực nhanh, nghe thanh âm chỉ có một con ngựa, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, một con ngựa ngồi lấy hai người, đều là làm ý cách ăn mặc, khoảng cách tiến, Giang Hạo thấy rõ này trong lòng người cũng là sương sở, thật đúng là xảo. Con ngựa kia nhi chạy vội tới phụ cận, cấp tốc tiến lên, thế nhưng là vừa lao ra mấy chục mét, cưỡi ngựa người lại dùng sức kéo ở dây cương đầu ở chỗ đó, nho nhỏ cùng Bình Nhi đều đề phòng nhìn về phía người trên ngựa, nếu như là đến tìm phiền toái, hai nữ chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Sư huynh, ngươi làm gì a? Ngồi ở phía sau người kia hỏi, thanh âm lại là giọng nữ. Ngươi nhìn đều giữa trưa, chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Cưỡi ngựa chi người nói, có thể đó là người ta. Ta đi hỏi một chút, có lẽ có thể mua một số đến, mùi vị kia quá thơm. Người kia nhảy xuống ngựa, đi tới gần đầu tiên là nhìn xem trên lửa thịt nướng, quay đầu đối Giang Hạo cười chắp tay nói, vị huynh đài này hữu lễ. Hữu lễ. Giang Hạo mỉm cười trả lời. Khục, ha ha, ta cùng sư muội vội vã đi đường, không có mang lương khô, vừa mới hỏi thăm nướng mùi thịt, ta nếm qua vô số thịt nướng, thơm như vậy vị đạo nhưng chưa bao giờ ngửi qua, ta muốn hỏi hỏi huynh đài có thể hay không cắt yêu chúng ta một số a, chúng ta có thể trả tiền. Nam nhân nói. Xin hỏi tục danh. Giang Hạo đạo. Hoa Sơn lệnh hồ sung, nhìn huynh đài bộ dáng, chẳng lẽ cũng là người trong giang hồ? Lệnh hồ sung hỏi. Giang Hạo. Lệnh hồ sung hơi sững sờ, vô song công tử Giang Hạo. Hẳn là đi. Lệnh hồ sung nhãn châu xoay động, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ha ha, thật đúng là xảo. Trước đó liền nghe trên giang hồ ra một cái vô song công tử, đã sớm muốn làm quen một phen, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Nói tại bên hông quét tới, kéo xuống tiểu hồ lô nói, ta chỗ này có tiểu. Mời Giang huynh uống vài chén rượu như thế nào? Giang Hạo chỉ cảm thấy có ý tứ, nho nhỏ cùng Bình Nhi mang trên mặt không khỏi mỉm cười, Nhạc Linh San che chính mình mặt, ai, ngu ngốc cũng nhìn ra được ngươi là muốn cọ người ta thịt ăn, chỉ một mình ngươi ở nơi đó diễn kịch. Tốt, khiến cho cáo huynh cùng vị này nữ hiệp, cùng một chỗ ăn chút thịt đi. Giang Hạo mời đạo. Lệnh hồ sung lập tức cười, hảo hảo, cùng một chỗ ăn, nếm thử Giang huynh thủ nghệ, nghe mùi vị kia liền không sai. Nói phối hợp ngồi ở bên cạnh. Đã thấy Nhạc Linh San còn ngồi ở trên ngựa, lập tức ngáp nói, tiểu đệ, mau tới đây à, có thịt ăn, ngươi sẽ không muốn tiếp tục đói bụng đi. Nói thật, tuy nhiên lệnh hồ sung là tiếu ngạo giang hồ nhân vật chính, có thể Giang Hạo cũng không phải là rất lợi hại ưa thích hắn, chán ghét không thể nói, chỉ là không thích hắn phong cách làm việc, hắn nhìn qua nguyên tác, nhìn qua phim truyền hình, cũng nhìn qua Đông Phương Bất Bại, khiến cho cáo sông cho Giang Hạo cảm giác cũng là vật ba. Lệnh hồ sung bề ngoài nhìn như rộng rãi sáng sủa, vô câu vô thúc, nhưng trong lòng lại một mực đang xoắn xuýt, nhìn chung toàn thư, khiến cho cáo sông lo nhiều nhạc thiếu, cũng không có rất vui sướng, đến sau cùng cũng chỉ là lựa chọn thoái ẩn, cái gọi là tiếu ngạo giang hồ, sao là. So sánh dưới, Giang Hạo càng ưa thích loại kia sướng ý tiêu sái, dáng dấp lại rất đẹp trai, lại rất lợi hại chính nghĩa, nhưng là làm người lại rất có dã tâm loại kia tính cách. A, cảm giác nói chính là mình a. Nhạc Linh San đem ngựa buộc ở bên cạnh, ngập ngừng nói tới, nàng cũng không có lệnh hồ sung dạy như vậy ra mặt. Nho nhỏ là cái cực hiểu chuyện nữ tử, lập tức cười chào hỏi Nhạc Linh San ngồi ở bên cạnh. Nhạc Linh San nhìn xem nho nhỏ cùng Bình, một thân nữ hiệp trang, để hai nữ lộ ra đặc biệt tuấn mỹ phiêu giật, trong lòng dâng lên một cỗ hâm mộ, chính mình cũng là nữ hài tử, có thể cùng người ta so sánh còn kém xa, khó trách bị các sư huynh đệ gọi làm nam nhân bà. Thịt đã nướng chín, Bình Nhi lấy ra khay bạc, Giang Hạo phân mà ăn chi, thịt nướng kinh ngạc, tản ra nồng đậm mùi thơm, khiến cho Cáo Sông bưng quá khứ ăn một miếng, nhất thời bị cỗ này mỹ vị chính phủ, ăn ngon thật, đây là ta nếm qua tốt nhất thịt nướng. Giang Hạo cười cười, đỉnh cấp đầu bếp thủ nghệ thêm hiện đại tổng kết đồ gia vị, tự nhiên vị đạo cực đẹp, liền liền ăn quen mỹ vị người hiện đại đều có thể chinh phục, chớ nói chi là chưa thấy qua cái gì các mặt xã hội minh triều người. Giang huynh, mời ngươi uống rượu. Lệnh Hồ Sung dơ bầu rượu đưa tới Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo tiếp nhận rót hai đại miệng, khiến cho Cáo Sông xem xét Giang Hạo như thế uống rượu, tâm lý cao hứng, hắn thích nhất uống rượu thoải mái người, tiếp nhận bầu rượu chính mình cũng rót hai cái. Giang huynh, các ngươi cái này là chuẩn bị đi làm cái gì? Lệnh Hồ Sung bôi một thanh miệng, theo miệng hỏi. Du lịch thiên hạ, khiêu chiến giang hồ các môn hảo thủ, dùng cái này ma luyện chính mình võ nghệ. Giang Hạo đạo. Lệnh Hồ Sung nghĩ đến Giang Hạo ngoại hiệu, lập tức cười ha ha đứng lên, người giang hồ cho ngươi lên một cái ngoại hiệu gọi ở không đi gây sự, xem ra thật đúng là không sai, ha ha ha. Ở không đi gây sự à, sớm muộn cũng có một ngày, mọi người sẽ tự động từ bỏ cái tên này. Giang Hạo tự tin nói ra. Têu cái gì, vô song công tử sao? Không, gọi vô song kiếm thánh. Lệnh Hồ Sung nhìn lấy Giang Hạo, chỉ ngây ngốc nháy mắt mấy cái, lập tức cười lên ha ha, tốt tốt tốt, Giang huynh hảo khí phách, bây giờ toàn bộ trên giang hồ, cũng không có người dám tự xưng kiếm thánh, nếu như Giang huynh thật có thể một kiếm chọn chỉ thiên hạ võ giả, không chừng thật đúng là có thể thu được cái này kiếm thánh tên đây. Giang Hạo nhìn xem cười to Lệnh Hồ Sung, hỏi, Lệnh Hồ huynh chính là thiên hạ có ít kiếm thuật cao thủ, đây cũng là chuẩn bị đi làm cái gì? Lệnh Hồ Sung bị hỏi hơi sững sờ, thu liễm nụ cười. Giang hồ hỗn loạn không ngừng, sư huynh đệ chúng ta mấy người dự định thoái ẩn giang hồ, đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là sư muội ta Nhạc Linh San, ta còn có mấy cái sư đệ, bọn họ tại một con đường khác tới, chúng ta dự định đến Ngoãng Lưu Sơn ẩn cư. Giang Hạo nhìn về phía Nhạc Linh San, Nhạc Linh San đối Giang Hạo nhếch nhếch miệng xem như chào hỏi, Giang Hạo cười cười, đối Nho Nhỏ nói, Nho Nhỏ, ngươi chào hỏi tốt Nhạc cô nương. Nho Nhỏ cực thông minh, Giang Hạo chỉ một câu, nàng liền nghe ra vừa ý nghĩ. Cũng là để cho mình không muốn giống đối đãi đồng dạng khách qua đường như vậy, Nho Nhỏ lập tức cười nói, Nhạc cô nương, ta nhìn ngươi ăn mặc một thân nam tử y phục, nhất định là vì đi đường thuận tiện đi, bất quá đây cũng quá làm đoàn chính mình, chúng ta trên xe ngựa mang hành lễ, có bộ đồ mới sam, ngươi cùng ta dáng người tương tự, một hồi cơm nước xong xuôi đổi một thân như thế nào. Nhạc Linh San nghe xong lập tức có chút tâm động, nếu như mình mặc vào đẹp mắt như vậy y phục, sư huynh có thể hay không liền không đem mình làm nam hài tử nhìn. Có thể vô duyên vô cớ tiếp bị người ta y phục, nàng lại có chút xấu hổ. Muội muội có thể mang son và phấn. Nho Nhỏ hỏi. Không, không có. Nhạc Linh San nào có loại đồ vật này a? Ta nơi nào có, một hồi ta cho cô nương trang điểm, Nhạc cô nương dung mạo xinh đẹp, mặc cách ăn mặc tốt, nhất định người gặp người thích. Nho Nhỏ đạo. Trang điểm thế nhưng là nàng môn bắt buộc, tuyệt đối là thời đại này lớn nhất chuyên nghiệp. Nhạc Linh San nghe, tâm lý không bình thường ý động. Ăn thịt động tác đều nhanh mấy phần, Nho Nhỏ cùng Bình Nhi đều có thể nhìn ra nàng tâm ý, chờ Nhạc Linh San ăn xong, liền cùng một chỗ lôi kéo nàng qua trên xe ngựa, lộng lấy nữ chuyện nhân gian tình. Lệnh Hồ Sung là tự quỷ, Giang Hạo càng là thiên bôi không say, một bầu rượu căn bản không đủ uống, rất nhanh gặp, lắc lắc tiểu hồ lô, khiến cho Cáo Sông đáng tiếc nói, cùng Giang huynh uống rượu rất là thông khoái, đáng tiếc à, không tiểu. Giang Hạo cười cười, không đáng tiếc, ngươi không ta còn có a nói mở ra dưới mông cái dương. Khiến cho Cáo Sông reo hò một tiếng, hắn nhìn thấy trong dương để đó mấy cái ít rượu đàn. Ném một bình cho Lệnh Hồ Sung, tiếp tục, tiếp tục. Lệnh Hồ Sung đẩy ra tiểu phòng, ngửi chút hương vị, con mắt nhất thời sáng, hướng miệng bên trong ngừng ngực rót hai cái, sau đó quát to một tiếng, hảo tiểu, hương thuần túy liệt, mắt lạnh cam thoải mái, thật sự là rất lâu à, rượu này tên cứ gọi là gì? Cống tiểu chín đủ xuân. Lệnh Hồ Sung càng đẹp, cống tiểu A, hoàng đế lao tử uống rượu, thật là đẹp. Mỹ tiểu vào trong bụng, khiến cho Cáo Sông lời nói càng nhiều, miệng bên trong không được nói chuyện giang hồ, nói ra sau cùng thở dài một tiếng, có đôi khi nhìn lấy những này vô vị chém giết, thật cảm giác tốt bất đắc dĩ, ngươi nói bọn họ tranh cái gì, tranh đến sau cùng lại có thể được cái gì, ai, cho nên chúng ta mới lựa chọn thoái ẩn giang hồ, qua ngày yên tĩnh. Giang Hạo ngâm lại, nhẹ giọng thì thầm. Chưa nghe qua rừng đánh diệp tâm thanh, ngại gì ngâm rít gào lại từ hành. Trúc trượng mang giày nhẹ thắng lập tức, người nào sợ. Nhất Thoa Yên Trần Nhâm Bình Sinh. Xe lạnh vui sướng thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi chiếu xéo lại đón lấy. quay đầu từ trước đến nay điều hữu chỗ, trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Nghe Giang Hạo ngâm sướng bài ca này, khiến cho cáo làm cản sức sở, hắn cảm giác quá chuẩn xác mình bây giờ tình huống cùng tâm tình. Giang huynh đại tài, bài thơ này thẳng vào ta tâm A. Ha ha, đây cũng không phải là ta làm, là Đông Pha cư sĩ Tô Tiên Nhân Tử. Giang Hạo đạo, bất kể là ai, dù sao nói rất tốt, đến, vì bài thơ này mình hai người uống một ngụm. Lệnh Hồ Sung dơ ít rượu đàn nói ra. Uống. Hai người uống một miệng lớn, Giang Hạo nói ra, lệnh Hồ huynh, ngươi xuất thân Hoa Sơn, tu tập Hoa Sơn kiếm pháp, nghe nói lại tu tập qua Ngũ Nhạc hắn mấy cái phái kiếm pháp, còn có Độc Cô Cửu Kiếm, Giang Mộ đối với mấy cái này kiếm pháp say mê không thôi, không biết có thể hay không chỉ giáo. Chương 1151, Hồng Nhan Chi Kỷ. Trước đây, Giang Hạo tại học tập Hoàng Cung Võ Công Bí Tịch lúc, nhìn thấy bên trong có Ngũ Nhạc kiếm pháp cùng Ma Giáo công pháp, đồng nhiên liền nghĩ đến Hoa Sơn Tư Quá Nhai Sơn Động, hắn nhớ kỹ hang núi kia trên vách đá, còn có Ma Giáo thập trưởng lão lưu lại năm phái kiếm chiêu cùng Ma Giáo công pháp, lúc ấy hắn còn suy nghĩ du lịch thiên hạ thời điểm, chờ chuyển tới Hoa Sơn liền đi xem xét đến tận cùng. Hôm nay vừa vận đụng phải lệnh Hồ Sung, hắn đột nhiên nghĩ đến, gia hỏa này thế nhưng là học trong động võ công, hiểu Ngũ Nhạc kiếm phái sở hữu kiếm chiêu, qua hang đá này như tìm hắn, mà lại chính dễ dàng mở mang kiến thức một chút hắn Độc Cô Cửu Kiếm, nhìn xem là hắn chính quy Độc Cô Cửu Kiếm lợi hại, còn là mình tự sáng tạo kiếm nhị mười lợi hại. Lệnh Hồ Sung uống có chút men say, hai mắt ngông lung nhìn thấy Giang Hạo, ngươi muốn so với ta kiếm. Đúng. Lệnh Hồ Sung cười cười, nói ra, ngươi khi đó nghe tên của ta, mời ta tọa hạ ăn thịt, có phải hay không tâm lý liền đã quyết định cái chủ ý này, ngươi này ở không đi gây sự ngoại hiệu thật đúng là chuẩn xác, bất quá nói thật, ta cũng rất tò mò ngươi vô song kiếm pháp. Vậy chúng ta đến một trận. Đến một trận. Đi xa một chút, đừng quấy rầy các nữ nhân. Có thể. Lệnh Hồ Sung nói xong, thi triển khinh công nhảy lên ngọn cây, hướng về nơi xa vọt tới, Giang Hạo cũng nhảy dựng lên, giữa không trung quay người hô một câu, ta cùng lệnh Hồ huynh đi chơi, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói đuổi theo lệnh Hồ Sung quá khứ. Trong xe, Nho Nhỏ đang cho Nhạc Linh San chải tóc, Nhạc Linh San nghe được Giang Hạo lời nói liền muốn đứng dậy, lại bị Nho Nhỏ đè lại, tóc còn không có chải vớt tốt đâu, ngươi đừng núp đích. Bọn họ khẳng định muốn đi đánh nhau, cản lấy bọn hắn a. Nhạc Linh San có chút lo lắng nói ra. Nho Nhỏ trên tay không ngừng, Ngọc Lược chậm rãi lũng lấy Nhạc Linh San tóc, nói khẽ, nam nhân a, liền thích uống rượu, uống rượu liền ưa thích đánh nhau, không cần phải để ý đến bọn họ, không có việc gì. Đánh mệt mỏi bọn họ liền trở lại, đúng, ngươi ưa thích cái nào châm cài. Nho Nhỏ chỉ phía trước hộp trang sức, Nhạc Linh San tâm tư lần nữa bị hấp dẫn tới. Giang Hạo cùng lệnh Hồ Sung hai người lẻn đến một khối đất trống, khiến cho cáo sông thanh kiếm hướng mặt đất một sử, lại sau khi ực một hấp rượu, Giang huynh, ngươi muốn kiến thức kiếm pháp gì, chi bằng nói đến, bất quá ngươi cũng phải để ta nhìn ngươi kiếm pháp chi rượu, như thế nào. Tự nhiên không có vấn đề. Giang Hạo đạo, bầu rượu ném đi, vững vàng rơi ở bên cạnh, khiến cho cáo sông một bả nhấc lên bảo kiếm, sang sảng một tiếng rút ra, ta trước hết lấy hành sơn kiếm pháp đối ngươi, nhìn ta tam thập lục lộ hồi phong lạc nhạc kiếm. Nói đôi Giang Hạo đâm tới. Giang Hạo cũng nghiêm túc, dùng chính mình kiếm pháp nên đón. Đốt, phát hiện tam thập lục lộ hồi phong lạc nhạn kiếm pháp, thu thập bên trong 51%, 52%. Hành sơn kiếm pháp biến hóa khó lường, giống như quỷ giống như mị, động tĩnh vô định, không thể nắm lấy, giữa sân hai người bảo kiếm không được va nhau. Phát ra đinh đinh đang đang giòn vang, khiến cho cáo sông lấy hành sơn kiếm pháp công chi, lại phát hiện trước mặt cái này vô song công tử kiếm pháp thật rất là cao tuyệt, hành sơn kiếm pháp căn bản vô dụng. Nhìn ta Thái Sơn thập bát bản. Lệnh Hồ Sung đổi kiếm chiêu. Đốt, phát hiện Thái Sơn thập bát bản kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 51%, 52%. Nhìn ta Ngũ Đại Phu kiếm. Đốt, phát hiện Ngũ Đại Phu kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 51%, 52%. Nhìn ta Hàng Sơn kiếm pháp. Đốt, phát hiện Hàng Sơn kiếm pháp, chính đang thu thập bên trong 51%, 52%. Nhìn ta Tung Sơn kiếm pháp. Nhìn ta Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung mỗi hô một lần, Giang Hạo trong đầu liền đốt một tiếng, loại thanh âm này quá mỹ diệu, trong khoảng thời gian ngắn Giang Hạo liền thu hoạch 8 điểm nhiệm vụ đáng. Cho nên nói, soát bột mới dễ dàng rơi trang bị rơi công pháp, hiện tại không phải liền là à, chính mình bắt được lệnh Hồ Sung, trực tiếp móc ra mấy loại kiếm pháp. Nhưng mà này còn không xong đây. Giang Hạo vừa cười vừa nói, lệnh Hồ huynh, chỉ sợ những này kiếm pháp không được à, vẫn là để ta mở mang kiến thức một chút người tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm đi. Lệnh Hồ Sung giờ phút này cũng biết Giang Hạo kiếm pháp siêu tuyệt, lên một tia lòng hiếu thắng, tốt, vậy ta liền dùng Độc Cô Cửu Kiếm, bất quá kiếm pháp này sắc bén. Ngươi phải cẩn thận. Vậy ta liền dùng ta vô song kiếm pháp đối lại. Giang Hạo giơ kiếm nói ra. Dưới chân chia xuống đất, khiến cho cáo sông siêu bay lên, miệng bên trong quát, đãng kiếm thức. Mũi kiếm trên mặt đất quét qua, thân thể bay càng nhanh, tiếp tục suy nghĩ Giang Hạo bên này phong tới, chờ thân thể đến gần kiếm chiêu lại biến, miệng bên trong hô, lãng kiếm thức. Đốt, phát hiện độc cô cửu kiếm kiếm pháp, thu thập bên trong 1%. 2% Giang Hạo trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, hoàng cung thư khố bên trong không có độc cô cửu kiếm tâm pháp, cho nên chỉ có thể từ 1% bắt đầu thu thập. Gặp lệnh hồ xung công tới, Giang Hạo không có né tránh, cũng không có phòng ngự, miệng bên trong quát một tiếng kiếm 12. Trực tiếp công đi lên. Sang sảng lang. Đinh đinh đang đang. Hai kiếm chạm nhau phát ra một trận bạo hưởng. Phá kiếm thức. Lệnh hồ sung bảo kiếm trong tay phung phí điểm điểm. Giang Hạo chợt cảm thấy áp lực, cũng thay đổi kiếm chiêu, kiếm nhị. Xoát xoát xoát, dĩ công đối công, xuất kiếm còn nhanh hơn lệnh hồ sung. Liều kiếm thức. Kiếm 7. Lạc kiếm thức. Kiếm 18. Ly kiếm thức. Kiếm 5. Tỏa kiếm thức. Kiếm thập nhất. Hai người ngươi tới ta đi. Giết gái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, những ngày này, Giang Hạo tuy nhiên một mực đang bốn phía khiêu chiến, nhưng chân chính cần hắn xuất thủ lại ít càng thêm ít, trên cơ bản Bình Nhi cùng Nho Nhỏ liền giải quyết. Thực không có đối thủ cảm giác cũng rất khó chịu, chủ yếu là nhàm chán a, hắn rốt cục cảm nhận được độc cô cầu bại cái loại cảm giác này, cuộc đời không đối thủ, nhưng cầu bại một lần. Khu khu, bây giờ nói lời này có chút trang bức quá sớm. Phá kiếm thức. Lệnh hồ sung lại dùng ra trước đó một chiêu, Giang Hạo đối lại. Sau đó lệnh hồ sung liền không ngừng lặp lại đãng kiếm thức, phá kiếm thức, liêu kiếm thức, lãng kiếm thức, lạc kiếm thức, ly kiếm thức, tỏa kiếm thức cái này mấy chiêu, Giang Hạo làm theo dùng kiếm nhị mười không ngừng ứng đối. Chậm rãi, Giang Hạo dần dần nắm giữ độc cô cửu kiếm sử dụng quy luật, uy hiếp nhỏ rất nhiều, trong lòng có ứng đối chi pháp, trên tay tăng lực, khiến cho cáo sông nhất thời cảm giác áp lực. Ngay tại hai người đối một chiêu về sau, khiến cho cáo sông trường kiếm trong tay vạ ra một tiếng nát, khiến cho cáo sông siêu bay ra ngoài vòng tròn. Nhìn trong tay chỉ còn trôi kiếm bảo kiếm yên lặng ngẩn người, sau một lúc lâu thán một tiếng, ta bại. Giang Hạo cười cười, chúng ta chỉ là trò chơi, sao là thắng bại nói chuyện. Thanh kiếm này theo giúp ta cũng có mấy năm, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nát, đây có phải hay không là biểu thị ta xác thực hẳn là thoái ẩn giang hồ. Lệnh hồ sung lẩm bẩm nói. Giang Hạo nghĩ đến, mặc kệ là nguyên chứ chung vẫn là trong phim ảnh, khiến cho cáo sông sau cùng đều quy ẩn sơn lâm, xem ra xác thực không sai. Giang huynh. Ngươi kiếm pháp không bình thường đến, ở chính giữa ta nhìn thấy độc cô cửu kiếm bóng dáng, có lẽ kiếm pháp đến chỗ cao thâm, kiếm lý đều là tương thông đi, đúng, ngươi kiếm pháp tên cứ gọi là gì? Lệnh hồ sung hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai, ai biết được, thực ta cũng không có đặt tên, có người gọi ta vô song công tử, ta cũng liền tạm thời gọi hắn vô song kiếm pháp, thực ta một mực gọi hắn kiếm nhị mười, đúng, vừa mới so kiếm lúc, ngươi hết thể dùng 7 chiêu, độc cô cửu kiếm, chẳng lẽ không phải là 9 chiêu à? Nghe Giang Hạo hỏi như thế, khiến cho cáo sông trên mặt hiện lên một tia ngạo sắc, nói ra, Giang huynh, ngươi tuy nhiên thắng ta, có thể chỉ là thắng ta lệnh hồ sung, mà không phải thắng độc cô cửu kiếm, ta bản thân tư chất, nội lực cũng không cao lắm sâu, đến nay vô pháp luyện thành sau cùng 2 chiêu, nếu như là năm đó độc cô cầu bại tiền bối, chỉ sợ ngươi đi không mấy chiêu. Còn có 2 chiêu, là chiêu thức gì? Giang Hạo hỏi. Một chiêu tên là phi kiếm thức, ly kiếm thức chỉ là tại cổ tay chỗ quay trùng quanh xoay tròn. Lúc cần phải mà đẩy chuyển, phi kiếm thức lại là dùng chân khí ngự kiếm, có thể rời đi thân thể tam xích mà khống chế tự nhiên. Ngươi suy nghĩ một chút, bảo kiếm tại ngươi quanh thân hình thành một cái kiếm vòng, không chỗ không nhưng công kích, đối thủ làm sao có thể phòng. Lệnh hồ sung đạo. Giang Hạo tưởng tượng một chút loại tình huống đó, đã có loại ngự kiếm vị đạo. Này lớn nhất loại sau đâu? Giang Hạo càng thêm mong đợi. Lớn nhất loại sau nói không có kiếm thức, bất trệ vũ vật, thảo mộc trúc thạch đồng đều nhưng vì kiếm. Thậm chí lấy chân khí làm kiếm đều có thể đả thương địch thủ. Giang Hạo nghe rất là hướng về, bất quá hắn lại ngẫm lại, kiếm khí đả thương địch thủ, đó không phải là lục mạch thần kiếm à? Này Phong Thanh Dương tiền bối lại sẽ cái này hai chiêu. Giang Hạo hỏi. Không biết. Lệnh hồ sung lắc đầu. Nghe được đáp án này, Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, mở ra hệ thống màn hình quét mắt một vòng, phía trên độc cô cửu kiếm thu thập trị số dừng lại tại 32%, hiện tại xem ra. Chính mình chỉ sợ đời này đều không thể thu thập hoàn toàn, bởi vì thế giới này bên trên liền không ai có thể dùng toàn. Giang Hạo lập tức nản chí hề phải suy nghĩ, không có liền không có đi, chính mình lại không nghĩ học, hắn tự sáng tạo kiếm pháp không thua độc cô cửu kiếm, dù sao bất quá một cái điểm mà thôi, mất đi điểm này, tùy tiện tìm tam lưu võ học cũng có thể bù lại, quay đầu tìm thêm tìm những bang phái kia đầu mục phiền phức, phản hấp đến. Lần này cùng lệnh hồ sung so kiếm, hắn thu hoạch cự đại, ra thu tập được 8 cái nhiệm vụ giá trị, quan trọng hơn là ma luyện chính mình kiếm pháp, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, còn có, hắn thông qua lệnh hồ sùng, cũng biết mình ở cái thế giới này thực lực chân thật. Trước đó có người làm qua tiếu ngạo giang hồ so sánh thực lực, lấy ra sân nhân vật tính toán, hạng nhất hoàn toàn xứng đáng là Đông Phương Bất Bại, thứ hai Phong Thanh Dương, thứ ba lệnh hồ sùng, sau dùng cái này là thiếu lâm phương chứng đại sư, tự cung nhạc bất quẩn, mặc ta hành tẩu, tự cung lâm bình chi, võ đang sung hư đạo trưởng, tả lãnh thiện. Nếu như trong cung ẩn tàng những lao gia hỏa kia không tính, lấy lệnh hồ sùng đối đầu so, thực lực mình hẳn là có thể xếp vào 3 vị trí đầu liệt kê, đủ để ở cái thế giới này tiếu ngạo. Mà lại, chính mình cũng không nhất định liền so Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bất Bại yếu, không có so qua không biết, hắn lại hoàn toàn có thể chiến thắng lệnh hồ sung là thật. Chiến đấu cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực, Giang Hạo còn có nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn đâu, tỉ như hắn phụ chú, hắn không gian, hắn liều mạng cuồng bạo năng lực, hắn giác quan thứ 6, hắn mị hoặc năng lực, hắn bắn năng lực. Còn có hắn lớn nhất tối ngưu bê, bất kỳ nữ nhân nào đều không thể tới năng lực, đẹp trai ba. Lệnh hồ huynh, còn có thể uống rượu. Giang Hạo cười hỏi. Thế nào, ngươi còn có? Đánh một trầu, khiến cho cáo sông trên choáng tỉnh không ít, lại bắt đầu thèm. Ngươi uống bao nhiêu có bấy nhiêu? Giang Hạo sảng khoái nói, hắn trong không gian thế nhưng là thả không ít hảo tiểu, đầy đủ đem lệnh hồ sùng phao ở bên trong. Đương nhiên uống, đánh không lại ngươi, làm sao cũng muốn uống qua ngươi. Lệnh hồ sùng kêu lên. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn. Từ khi có thiên bôi không say kỹ năng, Giang Hạo uống rượu chưa sợ qua người nào. Chúng ta trở về tiếp tục uống. Hai người trở lại doanh địa, làm đến bên cạnh đống lửa một lần nữa uống vừa trò chuyện lấy vừa mới so kiếm đi qua, thảo luận này một chiêu như tác dụng gì, so vừa rồi lại thân cận mấy phần. Trong xe ngựa, Nhạc Linh San xuyên thấu qua màn cửa nhìn ra phía ngoài nhìn, gặp hai người đều vô sự, lúc này mới yên lòng lại, nho nhỏ vừa cười vừa nói, ta liền nói không có sao chứ, nam nhân à, ngươi đừng nhìn lấy ngày thường hào khí vượt mây, có đôi khi thật giống đứa bé, liền ưa thích hướng ngươi trong ngực chui. Nhạc Linh San chớp chớp mắt to, tiểu tiểu tỷ, ngươi nói làm sao để một người nam nhân ưa thích. Nói đến cũng đơn giản, bình thường dùng lòng chiếu cố hắn, nhưng khác cả ngày quân lấy, ngày thường phải ôn nhu, nam nhân tốt gõ không gãy, nhưng lại sợ mềm, còn muốn đem chính mình cách ăn mặc sạch sẽ thật xinh đẹp, làm cho nam nhân nhìn cảnh đẹp ý vui, trọng yếu nhất cũng là làm bạn, hoặc làm nàng hồng nhan chi kỷ. Nho nhỏ tự thân dạy dỗ, dù sao đây chính là nàng đối phó nam nhân chiêu số. Hồng nhan chi kỷ. Nhạc Linh San nếm một chút cái từ này, lại đối tấm gương chiếu chiếu, tiểu tiểu tỷ, vậy ngươi xem ta hiện tại tính toán xinh đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp, thế nhưng là cái đại mỹ nữ đâu, qua để ngươi lệnh hồ đại ca xem một chút đi, bảo đảm hoảng sợ hắn nhảy một cái. Nho nhỏ đạo. Nhạc Linh San hít sâu một hơi, rèm xe vén lên đi xuống, xuất sắc giày dẫm trên mặt đất, phấn váy như bông sen tầng tầng lớp lớp, một đầu mái tóc như thác nước, dùng bước loạn choạng đi đến bên cạnh đống lửa. Giang Hạo ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái dấu hiệu cô nương đi tới, hắn liếc một chút liền nhận ra là ai, không thể không nói, gia hân mỹ nữ sắc thực duyên dáng rất lợi hại, không hổ có đẹp nhất hoa hậu Hồng Kông danh sưng. Lệnh hồ sung cũng cảm giác được có người tới, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại qua tới một cái mỹ nữ, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo treo chọc nói, Giang huynh, ngươi hồng nhan chi kỷ thật đúng là nhiều a, trước đó liền hai vị, cái này lại ra tới một cái, ngươi trong xe ngựa đến tuột cùng giấu mấy cái. Nhạc Linh San nghe lệnh hồ sung nói như thế, có chút ủy khuất kêu lên, sư huynh, là ta à? Nghe câu này sư huynh, khiến cho cáo sông liền giống bị điểm huyệt đồng dạng dừng lại tại đó, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nhạc Linh San, con mắt trừng giống đồng linh, rốt cục nhận ra trước mắt đại mỹ nữ là ai, lại là chính mình tiểu sư muội. Phúc! Liền giống như gặp quỷ, khiến cho cáo sông đống nhiên đem vừa mới rót đến miệng bên trong một ngụm rượu toàn bộ phun ra ngoài, Nhạc Linh San cách hắn rất gần, cái này một ngụm rượu phun nàng cái khắp cả mặt mũi, thật vất vả vẽ trang toàn hoa. Nhạc Linh San nhìn hàm hàm lệnh hồ sung, đại sư huynh, ta muốn giết ngươi. A, lệnh hồ sung cọ một chút thoát ra ngoài xa mấy mét. Nhạc Linh San khi ở phía sau đuổi theo, miệng bên trong kêu lên, hồng nhan chi kỷ, đỏ ngươi cái quỷ A. Ha ha ha ha. Giang Hạo lớn nhỏ đứng lên. Trước 1152, có ý nghĩa sự tình. Ăn cơm trưa, một đoàn người lên đường, đều là đi về phía Nam Phương đi, khiến cho cáo sông đề nghị tạm thời đồng hành. Nhạc Linh San mặc đồ con gái. Sợ cưỡi ngựa làm bẩn, ngay tại trong xe cùng nho nhỏ, Bình Nhi cùng một chỗ, Giang Hạo làm theo ngồi tại ngoài xe thành mã sa phu. Lệnh hồ sung cưỡi ngựa đi tại bên cạnh xe ngựa, hai người có một câu không một câu trò chuyện, lệnh hồ huynh, rời khỏi giang hồ sau chuẩn bị làm cái gì? Không có ý định, trước tìm một cái ẩn cư địa phương an ổn xuống, qua qua ngày yên tĩnh, về phần về sau ai biết được. Lệnh Hồ Sung lẳng lặng nói. Rời khỏi giang hồ, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Giang hồ gió tanh mưa máu, ngươi lửa ta gạt, không để ý khả năng liền vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này, rằng co lại có ý nghĩa gì, ta hiện tại chỉ muốn rời khỏi, làm một người phàm phu tục tử tốt cuộc sống thoải mái, giang hồ lưu lạc qua, rời khỏi cũng không hối hận. Lệnh Hồ Sung đạo. Nhạc Bất Quần sự tình đối Lệnh Hồ Sung đả kích không nhỏ, để hắn có loại nhìn thấu thế sự cảm giác. Xe ngựa đi ra ngoài mấy chục dặm, Giang Hạo giật mình, con mắt nhìn về phía trước mấy chục mét từ ngoài đến một bên trên một thân cây, phía trên kia ẩn giấu đi một người, không chờ hắn làm cái gì, trên cây người kia nhảy xuống, đối Giang Hạo bọn họ bên này dùng lực phất tay. Uy, đại sư huynh, là ta à? Lệnh Hồ Sung trên mặt lộ ra nét mừng, là ta sư đệ Lục Đại Hữu. Hai người gặp mặt, khiến cho cáo sông hỏi nói, hắn ở đâu? Ở bên cạnh nghỉ ngơi đâu, để cho ta tại ven đường chờ lấy, sợ bỏ lỡ các ngươi. Lục Đại Hữu vừa cười vừa nói, thời gian không dài Hoa Sơn sư huynh đệ tới, ở chỗ này tề tiểu, khi Nhạc Linh San ăn mặc một thân nữ hiệp trang lúc xuống xe đợi, tất cả mọi người há to mồm. Tiểu đệ làm sao biến nữ nhân? Ngươi ngốc a, tiểu đệ một mực là nữ nhân a. Đúng vậy a, ta đều quên, cảm giác tiểu đệ mặc như vậy thật không được tự nhiên a. Nghe bọn hắn lời nói, Nhạc Linh San khí truy đánh mấy người. Lệnh Hồ Sung cho các sư đệ giới thiệu Giang Hạo, mọi người tới chào xem như nhận biết. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, thương nghị tìm một chỗ nghỉ ngơi, Lục Đại Hữu nói, ta xem qua địa đồ, càng đi về phía trước giống như có cái mã gia thôn, chúng ta có thể ở tại nơi này. Lại đi hơn 10 dặm, sắc trời dần dần hắc, khoảng cách thị trấn đã không xa, nhưng vào lúc này đã thấy nơi xa nổi lên hỏa quang, mọi người tất cả giật mình, thôn làng lửa cháy. Giang Hạo mi đầu ngưng tụ, không đơn giản như vậy, ta đi xem một chút. Nói vận khởi khinh công thoát ra ngoài, khiến cho cáo sông xem xét cũng theo sau, đồng thời hô. Các ngươi nhanh lên cùng lên đến. Cách tiến, Giang Hạo nghe được tiếng la giết cùng tiếng kêu khóc, mã gia thôn bên trong kêu loạn, Giang Hạo lẻn đến một chỗ nóc phòng nhìn xuống qua, chỉ thấy một đám ăn mặc Nhật Bản lãng nhân phục cầm võ sĩ đao ra hỏa, đang bốn phía giết người phóng hỏa cướp bóc. Lệnh Hồ Sung theo sát sau đuổi theo, nhìn lấy phía dưới hỏi, bọn cướp là Huy Khấu, Tào Hán Mã. Giang Hạo bạo nói tục. Mạn Thiên Hoa Vũ. Không do dự, sử xuất ám khí hướng về phía dưới vọt tới. Một đám Uy Khấu chính giơ võ sĩ đao truy chặt thôn dân, thân thể chợt nhất định, trên đầu nhiều một cái cửa hang, xì xì phún ra ngoài máu, bịch bịch ngã xuống một mảnh. Đang. Một cái lãng nhân thủ lĩnh vung đao đánh dụng phi tiêu, lại cảm giác hổ khẩu run lên, trong lòng chấn kinh, nâng đao đối nóc phòng quát, người nào? Muốn các ngươi sai người. Giang Hạo siêu một chút từ nóc phòng bắn xuống qua, tại nhảy đi xuống đồng thời, trong tay nhiều một thanh bảo kiếm, đâm về cái kia lãng nhân thủ lĩnh. Lãng nhân thủ lĩnh vung vẩy võ sĩ đao hung hăng bổ về phía Giang Hạo, nhưng lại chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo ngân quang hiện lên, đầu hắn liền bay lên. Phẫn hận xuất thủ, Giang Hạo trực tiếp gọt sạch đầu hắn. Lệnh Hồ Sung cũng từ nóc phòng nhảy xuống, giơ kiếm hướng hắn Uy Khấu đánh tới. Một căn phòng bên trong truyền ra nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, Giang Hạo trở ra nhìn thấy lượng tên cướp biển chính để ép một nữ nhân, xé rách y phục muốn làm xuất sinh kia sự tình, nghe được có người tiến đến quay đầu nhìn lại, gặp tiến tới một cái bạch y nam tử. Giết hắn. Bên trong một cái Uy Khấu hô. Giang Hạo trên tay nhất động, nhiều mấy cây ngân châm, siêu bắn đi ra, không đợi lượng tên cướp biển động thủ, ngân châm nhập huyệt. Hai tên gia hỏa cút ngay lập tức đến trên mặt đất, đau phát ra thê lương rú thảm, trên mặt đất không được lăn lộn vặn mèo. Xoát xoát xoát. Bảo kiếm trong tay lắc một cái, Giang Hạo đánh gãy hai cái này Uy Khấu gân tay gân chân, từ khi hắn học hội ngân châm linh khí tra tấn người thủ pháp về sau, còn chưa từng có để một người thật đau chết qua, lần này hắn lại quyết định để bọn gia hỏa này tươi sống đau chết đi. Không để ý tới hai cái này phế nhân, lại hướng về người khác nhà phóng đi, trên đường đi phạm là Giang Hạo nhìn thấy Uy Khấu, toàn bộ dùng cái này thủ pháp trừng phạt, thôn làng không tính lớn, Giang Hạo cùng Lệnh Hồ Sung động tác rất nhanh, mười mấy cái lãng nhân thời gian không dài liền bị bọn họ giết chết hoặc là điểm huyệt. Nho nhỏ cùng bình, còn có Hoa Sơn các đệ tử cũng tới, Giang Hạo ra lệnh cho bọn họ bốn phía tra tìm, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Rút kiếm đứng trong thôn. Giang Hạo nhìn lấy bốn phía thiêu đốt phòng ốc, đầy đất thi thể, Uy Khấu tiếng kêu thảm thiết, thôn dân tiếng kêu khóc vang lên liên miên, để trong này như là quỷ vực. Uy Khấu, đều đáng chết. Cấu kết Uy Khấu người, cũng nên chết. Một số may mắn còn sống sót thôn dân tới, quỳ gối Giang Hạo trước mặt cảm tạ ân cứu mạng, Giang Hạo phất phất tay nói nói, ta chọn những Uy Khấu đó gân tay gân chân, điểm huyệt đạo, bọn họ hội thống khổ ba ngày mới có thể chết, nếu như các ngươi cảm thấy gọi tiếng phiền chán, liền động thủ giết bọn hắn. Một cái lao giả mặt mũi tràn đầy nước mắt, nước nở nói ra, ta một nhà lao tiểu đều bị bọn họ giết, có thể nào để bọn hắn chết thống khoái, không giết, liền để bọn hắn thống khổ lấy chết đi. Đúng, không giết, để bọn hắn tươi sống đau chết. Hắn thôn dân cũng hô. Rời đi mạ già thôn rất xa, còn có thể nghe được này kêu thê lương thảm thiết âm thanh, tựa như quỷ hồn tại kêu gào, trong lòng mọi người đều rất nặng nề. Giang Hạo đông nhiên quay đầu đối lệnh Hồ Sung nói, bây giờ uy khấu là mối họa, các ngươi đều có một thân không tầm thường võ nghệ, làm gì lựa chọn ở ẩn, vì cái gì không thử một chút làm một số càng có ý định hơn nghĩa sự tình đây. Có ý nghĩa sự tình, làm cái gì, triều đình nhưng quyền sao? Lệnh Hồ Sung cau mày nói, không vì triều đình làm việc, cũng có thể vì bách tính làm việc à, giết nhiều một tên cướp biển, có lẽ liền có thể cứu đại minh mấy cái thậm chí 10 cái bách tính, làm một cái vì bách tính giết uy khấu đại hiệp. Ta tin tưởng so trên giang hồ đại hiệp có ý nghĩa nhiều. Giang Hạo đạo. Vậy ngươi vì sao không làm, ngược lại bốn phía khiêu chiến võ lâm nhân sĩ? Một tên Hoa Sơn đệ tử không phục nói ra. Ta sẽ làm. Giang Hạo chém đinh chặt sắt nói. Trước đó Giang Hạo xác thực chỉ muốn bốn phía khiêu chiến, nhiều kiếm lời nhiệm vụ giá trị, nhưng lại tại vừa mới, nhìn lấy tại uy khấu đồ đao dưới chết thảm dễ rủa mọi người, hắn đột nhiên cảm giác được làm như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa, nhiệm vụ khen thưởng là tốt, cũng không thể chỉ vì khen thưởng mà đến. Có thể nào để uy khấu tại chúng ta thổ địa bên trên tàn phá bừa bãi, ta quyết định ngày mai qua lãng nhân doanh nhìn xem. Giang Hạo đạo. Lệnh Hồ Sung ngẫm lại, ta theo Giang huynh cùng đi. Bên cạnh một cái Hoa Sơn đệ tử chảnh chảnh Lệnh Hồ Sung ống tay áo, đại sư huynh, chúng ta không phải dự định thoái ẩn giang hồ à, những chuyện này có triều đình quản đâu, chúng ta không cần thiết tham dự à. Lệnh Hồ Sung phất phất tay, ta cảm thấy Giang huynh nói rất đúng, chúng ta trong tay có bảo kiếm. Những xuất sinh này có thể giết liền liền giết, coi như vì chúng ta thoái ẩn giang hồ lưu một cái kỷ niệm đi. Người khác không lại nói tiếp. Này ai biết lãng nhân doanh ở nơi nào a? Nhạc Linh săn hỏi. Ta biết. Giang Hạo đạo. Lúc trước hắn khảo tra qua hạ tổ dị thiên quân, biết lãng nhân doanh vị trí, ngay tại Đài Châu bờ biển một tòa trên thị trấn. Đuổi hai ngày đường rốt cục đi vào Đài Châu, giờ phút này Đài Châu nội thành cảnh hoang tàn khắp nơi là lưu dân. Đều là bị uy khấu cướp bóc mà không nhà để về người, Giang Hạo mi đầu càng nhăn, mặc kệ thiên tai vẫn là nhân họa, thảm nhất đều là phổ thông người dân. Trong thành mua chút y phục, lại đi một ngày, rốt cục đi vào lãng nhân doanh địa bên ngoài, chờ đến sắc trời hắc, Giang Hạo cùng Lệnh Hồ Sung thay quần áo, trang điểm tiến người sói doanh địa, về phần hắn người Giang Hạo để bọn hắn trước chờ ở bên ngoài lấy. Hoa Sơn chúng đệ tử, trừ Lệnh Hồ Sung võ công cao cường bên ngoài, còn lại đều là thân thủ nhị lưu, liền Bình Nhi đều đánh không lại. Chớ nói chi là nho nhỏ, nói thật, mang lấy bọn hắn cũng là vương hữu. Hai người ăn mặc lãng nhân y phục, đi tại trong doanh địa, khiến cho cáo sông thỉnh thoảng nhìn trái phải một cái doanh trướng cùng lãng nhân, nhỏ giọng hỏi, Giang huynh, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Điều tra tình huống, tính trước làm sao, chỉ có đầy đủ nắm giữ tình báo mới biết được tiếp theo bộ như thế nào làm. Giang Hạo đạo, chúng ta dạng này rất dễ dàng bị phát hiện, người ta hỏi chúng ta một câu phù tang lời nói chúng ta liền lộ tẩy. Lệnh Hồ Sung nhỏ giọng nói. Đúng lúc này một đội lính tuần tra dẫn theo trường đao đi tới, nhìn thấy hai người về sau, người cầm đầu kia dùng ý ngữ hỏi, các ngươi là ai? Lệnh Hồ Sung sửng sốt, tâm nói mình có phải hay không miệng quạ đen à, làm sao vừa nói xong cũng có kiểm tra, có thể một giây sau, trước mặt hắn Giang Hạo báo tô ra một chuỗi dài uy ngữ, để Lệnh Hồ Sung sửng sốt. Chúng ta là hạ tổ gì thiên quân đại nhân thủ hạ, làm sao, ngươi có chuyện? Giang Hạo sụ mặt, ngữ khí bất thiện nói ra. Người kia nghe xong là hạ tổ gì thiên quân người. Lập tức cúi đầu xuống, không có chuyện gì, đại nhân ngài mời. Chờ những người kia sau khi đi, khiến cho cáo sông ngó ngó Giang Hạo, tiến đến bên người hiếu kỳ hỏi, Giang huynh, ngươi sẽ nói phủ tang lời nói nha. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì dám trắng trợn tiến đến, chúng ta tiếp lấy chuyện. Giang Hạo đạo, có người đang hát, có người đang uống rượu khiêu vũ, tại một chỗ, Giang Hạo nghe được kịch liệt gào to âm thanh, cùng Lệnh Hồ Sung cùng đi, phát hiện là một đám lãng nhân đang luận võ. Hai người nhìn vài lần chuẩn bị lúc rời đi, Giang Hạo giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, sau lưng mình có người nhìn mình chằm chằm, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một tòa lều vải một bên đứng đấy một cái mang mũ rộng về người, trên mặt người kia bưng bít lấy khăn vải, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời mắt to, mà đôi mắt này Giang Hạo liếc một chút liền nhận ra. Người kia đối Giang Hạo vẫy tay, Giang Hạo lập tức hiểu ý, lôi kéo Lệnh Hồ Sung đi theo quá khứ, thất chuyển bát chuyển đến một chỗ yên lặng địa phương, người kia bỗng nhiên lấy xuống mũ rộng vành cùng khăn vải. Ánh mắt sốt ruột nhìn lấy Giang Hạo. Ai nha, là Lam Phượng Hoàng. Lệnh Hồ Sung thấy rõ sau kêu một tiếng, trước khi đi hai bước liền muốn chào hỏi, có thể Lam Phượng Hoàng lại không để ý tới Lệnh Hồ Sung, vòng qua hắn chạy mau hai bước, một đầu xông vào Giang Hạo trong ngực, lẻn đến Giang Hạo trên thân, hai tay ôm cổ của hắn, tròn trịa bắp đùi kẹp lấy Giang Hạo eo. Giang Hạo, ngươi là tới tìm ta à? Ta liền biết ngươi sẽ không quên ta. Lam Phượng Hoàng cao hứng hô. Chương 1153, mưa rơi ba tiêu. Lệnh Hồ Sung sửng sốt, Lam Phượng Hoàng, ngươi biết Giang huynh sao? Đương nhiên nhận biết, hắn vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu, dựa theo các ngươi người Hán quy củ, ta muốn lấy thân báo đáp. Lam Phượng Hoàng vừa cười vừa nói. Giang Hạo vỗ vỗ nàng cái mông, nhẹ giọng khiển trách nói, mau xuống đây, nổi điên cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Lam Phượng Hoàng ngoan ngoan xuống tới. Lúc này Lệnh Hồ Sung Tiêu vội hỏi, Lam Phượng Hoàng, dịu dàng đâu? Lam Phượng Hoàng là Nhậm Doanh Doanh cấp dưới, hiện tại nhìn thấy Lam Phượng Hoàng, đoán chừng cũng liền có thể tìm tới Nhậm Doanh Doanh, khiến cho cáo vọt tới Nam Phương mục đích thực chính là vì cùng Nhậm Doanh Doanh một năm ước hẹn, hiện tại rốt cuộc tìm được. Đàn chủ ở bên trong, ta mang các ngươi qua. Lam Phượng Hoàng nói xong, nắm Giang Hạo tay liền đi vào trong. Tại một chỗ đơn sơ lều bên trong, Giang Hạo cùng Lệnh Hồ Sung rốt cục nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh, đóng đại mỹ nữ mặc kệ là cái gì hóa trang đều đẹp như vậy, da như mỡ đông, mặt như hoa đào, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung đến, Nhậm Doanh Doanh lập tức ôm lấy Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung, ngươi tới. Dịu dàng, ta rốt cục gặp lại ngươi. Giang Hạo vừa nhìn hai mắt, bên cạnh Lam Phượng Hoàng nhỏ giọng nói ra, ngươi đừng nhìn, muốn ôm liền ôm ta. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt to sốt ruột nhìn lấy chính mình, lông mi dài không ngừng vụt sáng, hắn bỗng nhiên cảm giác cái này Lam Phượng Hoàng thật đúng là đáng yêu. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh vuốt ve an ủi một lát, dẫn Nhậm Doanh Doanh đi vào Giang Hồ trước mặt giới thiệu nói, dịu dàng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Giang huynh, Giang Hạo, người Giang Hồ xưng vô song công tử, một tay vô song kiếm pháp vô cùng lợi hại, ta Độc Cô Cửu Kiếm đều không phải là đối thủ của hắn. Gặp qua Giang công tử, cảm tạ Giang công tử trước đó vài ngày cứu Lam Phượng Hoàng. Nhậm Doanh Doanh đạo, Lam Phượng Hoàng gặp được lớn như vậy sự tình, về đến tự nhiên cùng Nhậm Doanh Doanh nói. Không khách khí, gặp được tự nhiên muốn xuất thủ. Giang Hạo hiên ngang lẫm liệt nói ra. Lệnh Hồ Sung nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, ngươi làm sao đến Lãng Nhân Doanh đến? Nhậm Doanh Doanh điều chỉnh sắc mặt, nói ra, trước đó ta phái người bốn phía nghe ngóng A Đa hạ lạc, về sau Lam Phượng Hoàng nhận được tin tức, nói A Đa khả năng bị giam giữ tại Lãng Nhân Doanh. Cho nên ta liền mang theo Lam Phượng Hoàng cùng hướng tả sứ đến, các ngươi lại là vì sao tới nơi này. Lệnh Hồ Sung nhìn xem Giang Hạo, nói ra, chúng ta trên đường gặp được uy khấu tập kích thôn trang, giết rất nhiều bách tính, chúng ta ra tay giết những uy khấu đó. Giang huynh biết nơi này có một cái lãng nhân doanh, muốn đi qua trình thám tra một chút tình huống, thật không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Đúng vậy a, thật là hữu duyên. Nhậm Doanh Doanh nhìn lấy Lệnh Hồ Sung nói ra. Đúng vậy a. Thật là hữu duyên đây. Bên cạnh Lam Phượng Hoàng chen miệng nói, giờ phút này nàng đang dùng lực kéo Giang Hạo cánh tay, thân thể thiếp gần vô cùng, giống như muốn đem cả người đều treo lên một dạng. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Sung hỏi Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh ngắm lại, tiếp tục tìm hiểu A Đa hạ lạc, hướng tả sứ hoa trang thành lãng nhân, đang bốn phía dò xét bất luận cái gì manh mối, chúng ta không hiểu phù tăng ngữ cho nên không dám xông loạn. Giang Hạo nhìn về phía Lam Phượng Hoàng. Vậy ngươi vừa mới đi làm cái gì? Lam Phượng Hoàng lẽ lưới, chúng ta ăn cái gì không? Ta vụng trộm ra ngoài tìm ăn, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy ngươi, khi lúc mặc dù thẳng hắc, nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra người kia là ngươi, ta lợi hại đi. Vậy ngươi tìm tới ăn sao? Giang Hạo hỏi. Không có đây. Lam Phượng Hoàng đạo. Giang Hạo đưa tay từ trong tay háo móc ra một cái bao lá sen, đưa cho Lam Phượng Hoàng, vừa vặn ta mang ăn, ngươi cùng Nhậm cô nương ăn chút đi. Lam Phượng Hoàng tiếp nhận bao lá sen không bình thường kinh ngạc, người đi ra tìm hiểu tin tức, trên thân làm sao lại mang theo tam hoàng gà. Giang Hạo nhún nhún vai, ai biết hội sẽ không gặp phải cái nào đó đi ra tìm hiểu tin tức, lại ngay cả cơm đều không kịp ăn ngốc nữ tử, cho nên tiện tay liền mang. Lam Phượng Hoàng bị nói hơi vểnh môi miệng, Nhậm Doanh Doanh cũng đều có chút xấu hổ, bất quá hai nữ sắc thực đói, mở ra bao lá sen bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Giang Hạo ngẫm lại nói ra, Lệnh Hồ huynh, không bằng để Nhậm cô nương các nàng trước ở chỗ này. Chúng ta bốn phía tìm hiểu một chút, cũng thuận tiện nghe ngóng Nhâm tiền bối hạ lạc. Lệnh Hồ Sung lúc này gật đầu. Cùng hai nữ cáo tử, hai người lần nữa đi vào doanh địa, khiến cho cáo sống nói, hai người chúng ta chia ra làm việc, nhìn thấy tình huống càng nhiều, ngươi trái ta phải như thế nào? Có thể. Hai người như vậy tách ra. Lại nói Lệnh Hồ Sung, tại sao khi tách ra ba lui lượng chạy tới đến một chỗ nhà giàu trang viên, trong lòng tự nhủ bên này có thể hay không ở đại nhân vật gì, nhảy đến nóc phòng hướng xuống quan sát một trận. Nhìn thấy có một cánh cửa sổ mở ra, một cái li miêu thò người ra, siêu chui vào. Gian phòng bên trong ánh nến lờ mờ, dẫm lên chiếu sàn nhà đi vào một cái phòng, chợt thấy có một nữ nhân đang theo thùa, khiến cho cáo sông giật mình, bởi vì hắn trước đó căn bản không phát giác cái này khí tức nữ nhân, ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, nữ nhân kia chuyển qua bên mặt, một đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. A, cô nương là ngươi. Lệnh Hồ Sung vui mừng đi qua, dựa vào tiếp nữ tử nói ra, hôm đó trong hồ uống rượu, ta à, khiến cho cáo sông, ngươi còn nhớ rõ sao? Nữ tử kia nhìn xem Lệnh Hồ Sung, lộ ra một cái mỉm cười, đêm khuya thế này, ngươi vì sao đi vào phòng ta? Lúc nói chuyện trong tay chậm rãi vân vê một cây kim may. Lệnh Hồ Sung nhãn châu xoay động, cười nói, ta là chuyên tìm đến cô nương uống rượu, ngày đó ngươi không phải cùng ta nói, nếu có duyên lại mời ta uống rượu không, hôm nay ngươi nói có tính không hữu duyên. Hữu duyên sao? Có lẽ vậy, ngươi muốn uống rượu. Nữ nhân lại cười nói, đúng, uống rượu. Lệnh Hồ Sung gật đầu. Nữ nhân đứng lên, từ bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra hai bầu rượu, bên trong một bình đưa cho Lệnh Hồ Sung, khiến cho cáo sông tiếp nhận, mở ra tiểu phong nghe, con mắt nhất thời sáng, không kịp chờ đợi rót một thanh, chờ nuốt xuống về sau, quát to một tiếng hảo tiểu. Vị đạo hương thuần nước ngọt, thật sự là hảo tiểu, so tên kia cái gì cống tiểu đều mạnh, không nghĩ tới cô nương nơi này lại có tốt như vậy tiểu. Đối cô nương, nơi này là lãng nhân doanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là bị người đoạt tới đi. Nữ nhân uống một hớp rượu, mỉm cười lắc đầu. Nếu như ngươi là bị cướp đến, liền nói cho ta biết, ta cứu ngươi ra ngoài. Lệnh Hồ Sung đạo. Nữ nhân nhìn xem Lệnh Hồ Sung, đống nhiên ha ha ha cười rộ lên. Cứ như vậy, hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, tuyệt đại đa số chỉ là làm cáo sông lại nói, gia hỏa này cũng là có thể nói vớ nói vẩn, thiên nam hải bắc sự tình đều có thể từ trong miệng hắn đi ra, bất chi bất giác hai người uống tốt mấy vò rượu, khiến cho cáo sông đã có chút mơ mơ màng màng. Túy mộng bên trong, hắn cảm giác có nữ nhân cùng hắn làm vân sóng lăn lộn mưa rơi ba tiêu sự tình, cũng không biết là xuân mộng vẫn là thật. Mà Giang Hạo bên này, lại tiến một chỗ nhà kho rất tối, Giang Hạo vừa định đánh cây châm lửa nhìn xem, có thể bỗng nhiên ngửi được mùi thuốc súng đạo, động tác lập tức biến đến cẩn thận. Soạn, cây châm lửa thiêu đốt, như vậy nhà kho lớn bên trong nhất thời sáng ngời, Giang Hạo liền thấy trong khố phòng trưng bày rất đa dụng dây gai buộc chặt tốt dương gỗ còn có thùng gỗ. Lại tại càng sâu xa một số nhìn thấy từng cây đen kịt to khỏe mọi người tốt, là đại bác. Giang Hạo lập tức minh bạch, khảo tra hạ tổ dị thiên quân lúc hắn nói qua, Đông Phương bất bại cướp bóc đại minh thủy sư mua sắm Hà Lan nước đại bác, rất có thể cũng là những vật này, bên cạnh những này hẳn là phát xạ thuốc cùng đạn tháo. Giang Hạo nhìn qua minh sử, biết Minh Triều có hai loại đại bác phi thường nổi danh, một loại gọi phờ giảng súng, một loại khác gọi hồng di pháo, hai loại pháo đều là châu Âu chuyển tới, về sau Minh Triều chính mình cũng có bắt trước chú tạo. Đầu nhập quân đội sử dụng. Phờ giảng súng là tại Gia Tĩnh năm từ Bồ Đào Nha truyền vào Trung Quốc, nói là pháo, thực càng giống sọt gùn. Về sau Minh Triều đại lượng mô phỏng, thiết kế quang đánh uy khấu thời điểm liền vận dụng phờ giảng pháo. Về sau Vạn Lịch Triều, từ Hà Lan truyền vào một loại hồng di pháo, sử thư ghi lại, Đại Tây Dương thuyền đến, phục đến cự, nói hồng di. Dài 2 hơn trượng, trọng giả đến 3.000 cân, có thể động liệt thạch thành, chấn động hơn 10 dặm. Nói thật có chút khoa trương. Giang Hạo gặp qua chánh thức hồng di pháo, đương nhiên, đều là văn vật. Hồng di pháo dài khoảng 3 mét, đường kính 100 đến 130 ly, trọng lượng tại 1 tấn trở lên, tầm sát thương đạt tới 1.500 mét, lớn nhất tầm bắn đến 2.5 cây số. Hồng di pháo tại lúc ấy là lợi hại nhất chiến tranh lợi khí. Minh Mạt vì chống cự hậu kim tiến công, trọng dụng từ Quang Khải, Lý Chi tạo bọn người đại lượng phòng chế hồng di pháo. Tổng cộng tạo hơn 1.000 môn, hậu kim nô nhị cấp xích cũng là bị hồng di pháo đánh trúng trọng thương mà chết. Mà trước mắt những này đại pháo, rất rõ ràng cũng là hồng di đại pháo, Giang Hạo quét mắt một vòng, tổng cộng có 20 môn, trong lòng của hắn suy nghĩ, nhóm này hồng di đại pháo, không phải là Vạn Lịch Triều lần thứ nhất từ Hà Lan trong tay người mua sắm một nhóm kia đi. Tâm hắn tư động động, lúc này làm một cái quyết định, đem những này đại bác toàn bộ trang đi, Đông Phương bất bại dã tâm bừng bừng, muốn lật đổ đại minh tự lập vi vương, thậm chí cấu kết người Nhật Bản, nếu như những này pháo lưu tại Đông Phương bất bại trong tay. Không biết muốn tạo thành bao nhiêu giết hại. Đi vào đại bác trước mặt, tiện tay vung vẩy ở giữa, xoát xoát xoát xoát, 20 căn thô to họng pháo toàn bộ biến mất, bên cạnh còn có một cặp pháo cái, Giang Hạo cũng thu một cái, loại vật này chỉ cần có mô hình, liền có thể chiếu vào làm được, coi như không có Giang Hạo cũng có thể suy nghĩ ra được, thậm chí làm ra so với nó càng tốt hơn, không phải liền là máy móc đơn sơ cái à. Đi vào hỏa dược đâm bên cạnh, lại thu mấy cái thùng hỏa dược, nói thật, Giang Hạo trong đầu hỏa dược cách điều chế, tuyệt đối so với thời đại này hỏa dược mạnh hơn, mà lại an toàn hơn, có thể dựa vào, diễn hai nơi định lượng nhét vào, thậm chí có thể làm được chống nước, gói thuốc chống nước cùng thuốc về chống nước. Về phần đạn dược, Giang Hạo cũng thu lượng dương, hiện tại hồng di đại pháo, dùng đều là đạn sắt ruột đặc, muốn tới hậu kỳ đi qua mấy lần đạn pháo cải tiến mới có thể xuất hiện lựu đạn, đạn pháo chế tác lên độ khó khăn rất nhỏ, về sau nếu như đại lượng cần có thể tìm thiết tượng chú tạo. Thậm chí hắn có thể sớm đem lựu đạn chế tạo ra, bỏ qua vụng về thực tâm đạn. Về phần hắn vì cái gì không có thu sạch đi, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn không gian đầy. 20 cây họng pháo liền chiếm đi một nửa địa phương, mấy cái thùng hỏa dược mấy cái dương đạn tháo, hắn không gian còn để đó hai cái thạch sư tử đâu, cũng chiếm đi rất lớn phương. Vừa rồi Giang Hạo còn muốn lấy đem hai cái thạch sư tử bỏ ở nơi này, về sau ngẫm lại, hai tên gia hỏa đã từng vì chính mình lập xuống công lao hắn mã, coi như ném cũng phải ném một chỗ tốt, phong cảnh tú lệ loại kia. Ra nhà kho, Giang Hạo hướng về hắn địa phương kín đáo đi tới, ngay tại hắn đi đến một tòa tối như mực thạch đầu phòng trọ lúc, nghe được bên trong có người nói chuyện. Uy, đừng ngủ, đến lượt ngươi qua địa lao trực ban, hiện tại đổi lao tử ngủ. Địa lao. Nghe được cái từ này, Giang Hạo giật mình, chẳng lẽ cũng là giam giữ mặc ta hành tẩu địa lao. Chương 1154, Gian Hùng. Hai cái cầm lấy xuyên thục lời nói hắn tử, cầm từ bản thân yêu đao, hùng hùng hổ hổ đi vào thạch thất, sau lưng cửa sắt ầm một tiếng khóa lại, dẫm lên dưới bậc thang qua, tiến đạo thứ hai cửa sắt, lại ầm một tiếng khóa kỹ. Từ cửa sắt thiết kế cũng có thể thấy được nơi này trông coi chi nghiêm mật. Giang Hạo ở bên ngoài ngừng một hồi, cảm giác trong phòng hô hấp nhẹ nhàng, từ nóc phòng nhảy xuống, tại cửa sổ đi đến nhìn xem, mấy tên đều ngủ, tay hắn nhất động, một cây ngân châm bắn vào qua, toàn bộ vào những người này huyệt ngủ. Đẩy cửa đi vào, đi đến cửa sắt chỗ nhìn xem, móc ra dây kém cắm vào cửa sắt lỗ khóa gậy mấy lần, cửa sắt răng rắc một tiếng mở, nhẹ nhàng đi xuống, nhìn thấy cái thứ hai cửa sắt, phát hiện cái này cửa sắt là từ bên trong mở. Bên ngoài căn bản mở không ra, hắn ngấm lại, dùng lực gõ gõ cửa sắt. Cạch cạch, cạch cạch cạch. Làm cái gì? Bên trong truyền xuất ra thanh âm. Giang Hạo lập tức dùng xuyên thủ cơm nói, thủ lĩnh nói, cho các ngươi đưa một vò rượu đến, bất quá không dám uống nhiều hỏng việc. Người bên trong nghe xong lộ ra kinh hỉ, trả lại uống rượu, cũng không nghĩ nhiều liền tranh thủ thời gian mở cửa, đồng thời miệng thảo luận lấy, không dám uống nhiều, giải thèm một chút liền tốt đi. Có thể liền tại bọn hắn mở cửa trong tích tắc. Hai cái ngân châm bay tới, đâm vào bọn họ huyệt đạo, hai người liền mặt người đều không thấy rõ liền bịch ngã trên mặt đất đã hôn mê. Đẩy cửa ra, trước mắt là một đầu rộng lớn thông đạo, hai bên trên vách đá cắm bó đuốc, ngọn lửa nhấp nháy để trong động ánh sáng lộ ra tung bay thấm thoát. Giang Hạo đi vào, tra xét bên trong tình huống, thông đạo hai bên có từng cái phong bế cửa sắt rất thấp, đại khái chỉ có cao một thước, mà mặt sau này cũng là từng gian tù thất. Giang Hạo biết tìm đối địa phương, đi vào một gian tù thất cửa sắt chỗ. Dùng cây sắt trên cửa thọc một chút, khóa cửa mở ra, rốt cục mở cửa sắt ra, sắt cửa mở ra một khắc này, bên trong truyền đến rầm rầm tiếng vang, một bóng người đào lại cửa ra bên ngoài trông lại. Giang Hạo nhanh chóng lui về sau một bước, chỉ gặp người này đầu bù phát ra, xanh xao vàng vọt, quần áo trên người rách tung tóe, bên hông buộc lấy một sợi dây xích, chỉ có thể đưa tay với tới cửa, nhưng căn bản ra không được, người kia nhìn thấy Giang Hạo, kích động nói, ngươi là đến liền ta sao? Ngươi là ai? Giang Hạo hỏi. Ta là cổ bố A, Thanh Long Đường đường chủ mặt vàng tôn giả cổ bố. Người này lo lắng nói. Giang Hạo ngó ngó hắn, phát hiện người này một thân tu vi hoàn toàn không có, tâm lý cảm thán. Người này trước kia cũng là Nhật Nguyệt thần giáo một phương lão đại, tiếu ngạo võ lâm, giết người vô số kiêu hùng, bây giờ lại thành bộ dáng này. Ngươi nội lực tu vi đâu? Giang Hạo hỏi. Cổ bố mặt lộ ra bi ai thần sắc, bị Đông Phương Bất Bại phế bỏ, ai, mấy chục năm khổ tu, tất cả đều xong. Nơi này còn có người khác sao? Có à, nơi này tù thất giam giữ đều lúc trước thần giáo các huynh đệ, đều là không muốn bái phục Đông Phương Bất Bại đường chủ hướng chủ, hết thể có 20-30 người, tu vi cũng tất cả đều bị phế bỏ. Cổ bố đạo. Này mặc ta hành tẩu nhậm giáo chủ đâu, cũng giam giữ ở chỗ này sao? Giang Hạo hỏi. Giáo chủ lão nhân gia ông ta bị giam giữ tại tận cùng bên trong nhất gian kia, ngươi đi trước cứu hắn đi. Cổ bố. Ngươi bây giờ không được cầm ý. Ta đi xem một chút tình huống lại tới cứu các ngươi. Giang Hạo nói xong quan bế cẩn trọng tiểu thiết môn, đi vào cổ bố nói tận cùng bên trong nhất gian kia tù thất. Dùng miếng sắt mở ra tù thất môn, phát hiện bên trong tối như mực, rất là tĩnh mịch bộ dáng, từ trên vách tường cầm dưới một cây bó đuốc, Giang Hạo nhảy đi xuống, trong động rất là rộng lớn, khi Giang Hạo giơ lên bó đuốc thấy rõ bên trong tình hình về sau, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Từ vách đá bốn phía rủ xuống bốn sợi xích sắt, mỗi một đầu đều có cổ tay phẩm chất. Mà tại xích sắt trung gian, lại treo một sinh vật hình người, người này da thịt nếp vốn như quýt da, đầu đầy tóc nâu trắng đồng tán ô bẩn, thân hình tiểu tụy khô quát, y phục mục tựa hồ nhẹ nhàng lắc một cái liền có thể rơi xuống. Không chỉ như vậy, đầu người này đỉnh còn có hai đầu xích sắt rủ xuống, phía dưới là hai cái móc, sắc nhọn móc trực tiếp xuyên qua người này tỉ bà cốt. Cái gọi là mặc tỳ bà cốt cũng là xuyên qua xương quai xanh cùng xương bả vai trung gian bộ vị, có thể phế người võ công, làm hữu lực làm không lên, một thân võ công vô pháp thi triển, tác dụng đại lực cùng chọn tay chân gân phảng phất. Cổ đại quan phủ thường xuyên dùng chiêu này đối phó cường đạo, dùng xích sắt hoặc là móc xuyên qua xương quai xanh, đã không dẫn đến đại suất huyết tử vong, cũng không ảnh hưởng hành tẩu, lại phế chi trên, không thể phản kháng, còn hữu hiệu phòng ngừa chạy trốn. Tây Du Ký bên trong cũng có loại này miêu tả, tỳ bà cốt lại xương tiên cốt, tại nguyên chứ trùng, lợi hại hơn nữa yêu quái, bị khóa tỳ bà cốt liền sẽ pháp lực mất hết, mặc người chém giết. Năm đó Hầu Ca phản thiên cung lúc bị bắt, cũng bị khóa qua tỳ bà cốt, nhị lang thần cùng Hầu Ca đánh, một lát bắt hắn không xuống, thái thượng lao quân ném ra kim cương chạc nện choáng Hầu Ca. Về sau nguyên tắc miêu tả, 4 ngày thiên vương cùng Mai Sơn thất thánh cùng nhau tiến lên, tức cầm dây trói buộc chặt, làm câu đao mặc tỳ bà cốt, lại không có thể biến hóa. Đáng thương Hầu Ca bị một đám lão đại quần đầu. Giang Hạo không có tới gần, nhẹ giọng hỏi, thế nhưng là mặc ta hành tẩu người tiền bối. Nghe được có người kêu gọi, lão giả gian nan mở to mắt, gian nan há hốc mồm, tựa hồ thật lâu không nói chuyện, đầu tiên là dùng lực thở một cái này mới chậm rãi nói, ta là mặc ta hành tẩu, ngươi là ai? Ta gọi Giang Hạo, là Nhậm Doanh Doanh cô nương gọi ta tới cứu tiền bối. Giang Hạo nói ra, dịu dàng lao nhân kêu nữ nhi của mình tên, ánh mắt mơ hồ, tựa như đang hồi tưởng nữ nhi dung mạo. Dịu dàng có khỏe không? Rất tốt, tiền bối, ta tới giúp ngươi mở ra gông xiềng. 4 sợi xích sắt buộc lại mặc ta hành tẩu tay chân, cũng may tất cả đều là khóa trụ. Giang Hạo trực tiếp dùng dây kém mở ra, lợi hại nhất là này 2 đầu xuyên qua tỉ bà cốt móc sát, mặc ta hành tẩu cũng là kiên cường. Tại Giang Hạo rút ra móc lúc, hắn không rên một tiếng, mặc cho máu tươi chảy ròng. Tại Giang Hạo nhổ sau khi rời khỏi đây, trực tiếp điểm huyệt phong bế chính mình huyệt đạo. Thực Giang Hạo có thể cho hắn sử dụng đao binh cầm máu phủ, có thể nói thật, hắn cũng không thích mặc ta hành tẩu người này, bạo ngược tàn sát vô ân vô nghĩa. Trong phim ảnh lệnh Hồ Sung cứu mặc ta hành tẩu, sau khi rời khỏi đây ra hỏa này lợi dụng lệnh Hồ Sung giết Đông Phương bất bại, về sau tại Nhật Nguyệt Thần Giáo đại làm đồ sát, chết vô số người. Điểm này Giang Hạo cũng không tiện nói gì. Đều là một số đầu hàng Đông Phương bất bại phản đồ, nhưng hắn lại còn muốn giết lệnh Hồ Sung bọn họ, chỉ là bởi vì lệnh Hồ Sung không nguyện ý lưu lại giúp hắn, cái này quá thao đản. Giang Hạo cứu hắn mục đích chỉ có một cái kia chính là nghĩ biện pháp lấy tới Quỳ Hoa Bảo Điện. Nguyên tắc trong phim ảnh, mặc ta hành tẩu tìm ra Quỳ Hoa Bảo Điện phó bản, nhìn thấy phía trên câu kia dục luyện thử công, trước phải tự cung lời nói về sau, cười lên ha ha, mắng Đông Phương bất bại đã không phải là cái nam nhân. Đạt được Quỳ Hoa Bảo Điện, Giang Hạo khẳng định là không sẽ tự mình luyện, hắn chỉ là muốn nhìn một chút phía trên ghi chép công pháp, về sau có cơ hội cùng Đông Phương bất bại giao thủ, này liền có thể thuận tiện hấp thu Quỳ Hoa Bảo Bối điểm số đáng. Mà lại cái này mặc ta hành tẩu trên thân cũng không ít võ công, trưởng pháp A, kiếm pháp A, hấp tinh đại pháp A, ma giáo nhiều như vậy công pháp hắn đều biết một số, cũng là bảo tàng cấp nhân vật, hẳn là so lệnh Hồ Sung còn có hàng. Mặc ta hành tẩu nhìn về phía Giang Hạo, suy yếu nói ra, Giang thiếu hiệp, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Ta nhìn ngươi công lực không tầm thường, chờ ra ngoài, có thể ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta phong ngươi làm một cái phó giáo chủ, nhất định dưới một người trên vạn người. Đối loại này lôi kéo hứa hẹn, Giang Hạo không có bất kỳ cái gì hứng thú, bất quá vẫn là cười cảm tạ một câu, đa tạ tiền bối thưởng thức, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Đúng, rời đi trước. Mặc ta hành tẩu đi lên phía trước 2 bước, đồng nhiên chân dưới một cái lảo đảo té ngã trên đất, mặc ta hành tẩu cảm thán nói, bị nhốt mấy năm nhận hết tra tấn. Bây giờ công lực hoàn toàn biến mất, liền bước đi đều đi không được. Tiền bối, ta vị ngươi đi. Giang Hạo tiến lên nâng mặc ta hành tẩu. Mặc ta hành tẩu bắt lấy Giang Hạo cánh tay, run rẩy đứng lên, nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, từ này xám trắng đồng tán tóc khe hở ở giữa, hắn ánh mắt lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn. Hấp tinh đại pháp. Mặc ta hành tẩu khẽ quát một tiếng, vận khởi hấp tinh đại pháp, nắm lấy Giang Hạo tay vận công bắt đầu cuốn hút, thế nhưng là hắn chợt phát hiện nội lực đối phương vậy mà giống như cứng như tảng đá, chính mình căn bản hút không đến một tơ một hào, mặc ta hành tẩu kinh hãi. Giang Hạo sắc mặt trở nên băng hàn, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem mặc ta hành tẩu, nhâm tiền bối, ta tới cứu ngươi, ngươi lại muốn hại ta. Mặc ta hành tẩu biết sự tình bại lộ, biểu lộ càng thêm bạo lệ, nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi tới cứu ta, vậy là tốt rồi người làm đến, đem ngươi nội lực đều cho ta đi. Nói vận khởi toàn bộ công lực điên cuồng hấp thu, muốn đem Giang Hạo nội lực hút tới. Giang Hạo động thủ, trong tay ngân châm lóe lên, trực tiếp vào mặc ta hành tẩu huyệt đạo, mặc ta hành tẩu trong nháy mắt liệt xuống dưới, ngã trên mặt đất, con mắt trợn to nhìn lấy Giang Hạo, có chút không dám tin nói ra, ngươi đến tuột cùng là quái vật gì, tuổi còn trẻ, không có khả năng công lực cao thâm như vậy, ta vậy mà hút bất động ngươi một tơ một hào nội lực. Giang Hạo cười lạnh, ta tới cứu ngươi, ngươi lại nghĩ đến hại ta, xem ra Đông Phương Bất Bại như thế đối ngươi ngươi thật đúng là không oan, ngươi nên lúc nào cũng chịu khổ. Vừa mới ngươi té ngã lúc, ta liền nhìn ra ngươi là đang diễn trò, ta liền sớm có phòng bị, ta còn nói cho ngươi, thực coi như không phòng bị ngươi, ngươi hấp tinh đại pháp đối ta cũng vô dụng. Giang Hạo ngạo nghễ nói, hắn tu luyện là linh lực, cao hơn nội lực mấy cái cấp bậc, so nội lực thần diệu nhiều, mặc ta hành tẩu một cái thấp phiên bản phần mềm, căn bản là không có cách kiêm dung chính mình cao phiên bản phần mềm, si tâm vọng tưởng. Đừng nói Giang Hạo hắn hút bất động, tại nguyên lấy bên trong, mặc ta hành tẩu hút không cảm động nhiều, lúc ấy mặc ta hành tẩu cùng Phương Chính đại sư đánh nhau, muốn hút lao hòa thượng nội lực, liền căn bản hút bất động, đơn giản một cái đạo lý, Phương Chính so nội lực của hắn cao thâm, mà lại tu luyện là dịch cân kinh, nội lực vững chắc vô cùng, cho nên hắn hút bất động. Mặc ta hành tẩu hít một hơi, ngựa khí trở nên mềm rất nhiều, Giang thiếu hiệp, vừa mới là lão phu quá mức nóng vội, trong lòng còn mang theo nghi kỵ, không biết ngươi là có hay không thật sự là nữ nhi của ta tìm tới cứu ta người. Giang thiếu hiệp nhận biết nữ nhi của ta, muốn đến cùng dịu dàng quan hệ không tệ, không biết hai người các ngươi đến một bước nào, ngươi dụng tâm như vậy cứu ta, thế nhưng là đối với con gái ta có ý, dịu dàng đối ta cái này làm cha có thể nói gì nghe nấy, nếu như ngươi có ý, ta có thể cùng dịu dàng đàm. Mặc ta hành tẩu mở ra cha vợ hình thức. Giang Hạo nhìn xem lão già này, lại đang diễn trò, tâm lý ha ha hai tiếng, ngồi xổm người xuống vi vi cười một tiếng, ngữ khí bình thản nói ra, ta đối với ngươi nữ nhi, một mực không hứng thú gì, mấy cái thế giới đều là như thế, về phần ngươi, trước đó chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút đã từng uy chấn giang hồ ma giáo giáo chủ Mặc ta hành tẩu, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, võ công như thế nào. Bây giờ thấy, hẳn là có thể dùng gian hùng đến xưng hô, vì tư lợi, hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm, tự đại cuồng vọng, ngang ngược kiêu ngạo, vô ân vô nghĩa, ta vừa mới cứu ngươi liền muốn hại ta, chỉ vì mau chóng khôi phục công lực. Muốn nói ngươi chính trị thủ đoạn vẫn là có, năm đó đem Nhật Nguyệt thần giáo làm không tệ, bất quá cũng chỉ thế thôi, nếu như phi thường tốt, cũng không trở thành bị Đông Phương Bất Bại đoạt quyền. Giang Hạo nói, trong tay lại lấy ra một cây ngân châm, chậm rãi tới gần Mặc ta hành tẩu, Mặc ta hành tẩu nhìn thấy ngân châm sắc mặt đại biến, ngươi không phải nữ nhi của ta bằng hữu à, chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ nữ nhi của ta nhắc nhở? Ha ha. Ta sẽ đem ngươi giao cho con gái của ngươi. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Giang Hạo trên tay nhất động, ngân châm nhập huyệt, Mặc ta hành tẩu ánh mắt trở nên cứng ngắc, không bao lâu, trong mắt thần thái trở nên hoảng hốt đục ngầu. Chương 1155, thích ngươi, không cho ngươi hạ cổ. Ngân châm đâm vào bách hội huyệt, linh khí kích phát, trong nháy mắt phá hư Mặc ta hành tẩu tiểu não, từ giờ trở đi hắn chính thức thành làm một cái người thực vật, liền liền Giang Hạo chính mình cũng cứu không tốt loại kia, dưới loại tình huống này. Mặc ta hành tẩu cũng không sống mấy ngày. Cái gì quý hoa bảo điện, nhiệm vụ gì giá trị điểm số, lão tử không thích ngươi, dám xuống tay với ta, liền muốn có nhận bị trừng phạt giác ngộ. Dùng một khối tấm thảm kiện hàng hôn mê Mặc ta hành tẩu, khiêng ra địa lao, về phần ma giáo hắn đường chủ hướng chủ, Giang Hạo không hứng thú cứu, những tên kia cũng đều không phải là người tốt lành gì, thủ này đại tội chỉ có thể nói là nhân quả báo ứng. Cẩn thận chọn không có tuần tra địa phương đi. Rất mau trở lại đến Nhậm Doanh Doanh bọn họ chỗ tại cái kia phá lều. Giang Hạo đẩy cửa lúc đi vào, một cái mang theo khăn che mặt nam tử để phòng nhìn về phía hắn, tay vô ý thức đặt ở bên hông bảo đao chỗ. Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Giang Hạo, đứng lên nói ra, Giang thiếu hiệp, ngươi trở về, có thể có thu hoạch gì? Giang Hạo nhìn xem nam tử, hỏi, vị này chính là Hướng Vấn Thiên Hướng Tả Sứ. Lam Phượng Hoàng từ bên cạnh lui tới, đúng vậy à, đây là Hướng Tả Sứ. Giang Hạo, ngươi đi rất lâu, đây là mang về cái gì? Lam Phượng Hoàng chỉ Giang Hạo dưới nách kẹp lấy bao lớn nói ra. Giang Hạo không đáp, đi đến nơi hẻo lánh đem tấm thảm buông xuống, nhẹ nhàng vén ra một góc, lộ ra bên trong người kia tràn đầy quýt da mặt mò, Nhậm Doanh Doanh kinh sợ, mặc dù nhưng cái này người già nua không tưởng nổi, có thể nàng vẫn là nhận ra cái này là cha mình Mặc ta hành tẩu. A da. Nhậm Doanh Doanh chạy mau hai bước quỳ xuống. Hướng Tả Sứ cũng đi mau hai bước tiến lên, quan sát tỉ mỉ phía dưới, tức giận nói, đúng là giáo chủ. Giáo chủ đây là thụ hạng gì tra tấn, lại tiểu tụy đến bộ dáng như thế. Lam Phượng Hoàng nhìn về phía Giang Hạo, kinh hỉ nói ra, Giang Hạo, ngươi đem giáo chủ cứu ra, hảo lợi hại, chúng ta dò xét rất lâu, liền giam giữ địa phương đều không tìm được, ngươi chỉ là một lần tìm đến giáo chủ, còn đem giáo chủ cứu ra, thật lợi hại. Nhậm Doanh Doanh phát hiện Mặc ta hành tẩu hôn mê bất tỉnh, nhìn về phía Giang Hạo, Giang thiếu hiệp, ta a đa cái này là thế nào, vì sao không gọi tỉnh? Giang Hạo trầm giọng nói. Ta phát hiện Nhâm Tiền Bối thời điểm, Nhâm Tiền Bối bị bốn cái thô to xích sắt khóa lại, hai vai treo tỉ bà câu, so như tiểu tụy, ta lược thông ý thuật, nhìn xem Nhâm tiền bối tình huống, hắn não tử nhận công kích, hiện tại là gần chết người, mà lại thân thể đã đèn cạn dầu, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nhâm Doanh Doanh nước mắt rầm rầm lưu lại, khóc nói nói, A Đa, thù lớn như thế tội, nữ nhi nhất định báo thù cho ngươi. Nhâm cô nương, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, ta đánh lén địa lao thủ vệ, sợ bị người khác phát hiện, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau rời khỏi Lãng Nhân Doanh so sánh thỏa đáng. Giang Hạo đạo, mấy người nghe xong đúng là đạo lý này, có thể lệnh Hồ Sung còn chưa có trở lại đâu. Nhâm Doanh Doanh đạo, Giang Hạo nhíu nhíu mày, nếu không các ngươi mang theo Nhâm tiền bối đi trước, ta ở lại chờ hắn, cho dù có sự tình, ta cùng lệnh Hồ huynh đảo tẩu cũng phải dễ dàng nhiều. Hướng Vấn Thiên nghe xong gật gật đầu, Giang Thiếu Hiệp cùng lệnh Hồ Sung võ công cao cường, coi như Lãng Nhân Doanh người muốn ngăn cản đều chưa hẳn có thể ngăn lại, ta cảm thấy vẫn là mau chóng phụ giáo người rời đi tương đối tốt. Nhâm Doanh Doanh nhìn xem hôn mê phụ thân, gật đầu đồng ý. Đem Mặc Ta Hành tẩu đặt ở Hướng Vấn Thiên trên lưng, dùng dây thường buộc chặt tốt, ba người cùng Giang Hạo cáo từ rời đi, bọn họ nơi này xem như Lãng Nhân Doanh phía ngoài nhất, rất mau ra doanh địa phạm vi, đi tới, Lam Phượng Hoàng lên tâm tư, con ngươi đi dạo, đối Nhậm Doanh Doanh nói, đàn chủ, ta muốn trở về bồi Giang Hạo cùng nhau chờ lệnh Hồ Sung, được không? Nhậm Doanh Doanh nhìn xem Lam Phượng Hoàng, ngươi muốn theo hắn, Giang Thiếu Hiệp là cái rất lợi hại người, khiến cho cáo sông đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại xem xét liền là phi thường có chủ kiến người, hắn sẽ thích ngươi sao? Lam Phượng Hoàng chớp chớp mắt to, dù sao ta thích hắn. Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, dù sao ta xác định ta thích hắn, Lam Phượng Hoàng lo dịp chỉ đơn giản như vậy trực tiếp. Được, vậy ngươi đi đi, nếu như hắn nguyện ý muốn ngươi, ta đồng ý ngươi cùng hắn. Nhậm Doanh Doanh đạo. Nhậm Doanh Doanh nghĩ thầm, Giang Hạo cứu cha mình đi ra, nếu như hắn ưa thích chính mình cấp dưới, vậy liền cho hắn tốt. Cũng làm còn một cái nhân tình. Lam Phượng Hoàng nghe Nhậm Doanh Doanh nói như vậy, trên mặt cười thành một đóa hoa, nói một tiếng ta qua, quay người liền chạy ngược về. Giang Hạo ngồi tại phá lều bên cạnh đống lửa sưởi ấm, nhắm mắt nghỉ ngơi, đống nhiên lều môn lại mở, một làn gió thơm qua đi, một nữ tử ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn. Giang Hạo đã sớm thông qua tiếng bước chân nghe ra là Lam Phượng Hoàng trở về, cho nên không có kinh ngạc, ngươi làm sao trở về? Ta giúp ngươi a, một mình ngươi nhiều nhàm chán. Lam Phượng Hoàng ngửa mặt lên nhìn về phía Giang Hạo. Nhàm chán, vậy ngươi có thể theo giúp ta làm cái gì a? Giang Hạo cười hỏi. Cái gì đều có thể a? Lò sưởi bên trong hỏa không cao, chỉ còn một số lửa than, lều bên trong ánh sáng rất là tối tăm, nhưng lại có thể nhìn ra Lam Phượng Hoàng một mặt màu hồng đào, tuấn tiếu mặt, ôn nhuận môi. Giang Hạo hơi hơi cúi đầu xuống, Lam Phượng Hoàng ánh mắt có chút bối rối còn có chờ mong, sau đó nhắm mắt lại. Một hồi lâu cuốn dao về sau, Giang Hạo buông ra nữ tử, Lam Phượng Hoàng thở hào hẹn, ở ngực không được chập trùng, mở to mắt nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt có chút mê ly, càng nhiều là mừng rỡ. Ngươi thích ta đúng hay không? Lam Phượng Hoàng nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Trước đó không biết, hiện tại là. Giang Hạo đạo. Giang Hạo là cái có đảm đương người, hắn sẽ không tùy tiện ăn, có thể ăn liền nhận, từ trước tới giờ không chống chế. Lam Phượng Hoàng cười càng ngọt, dùng lực kéo Giang Hạo cánh tay, đầu gối ở trên bả vai hắn, ôn nhu nói, từ ngày đó ngươi cứu ta, sau khi trở về trong lòng ta liền không bỏ xuống được ngươi, nằm mơ tổng mơ tới ngươi, có thể tỉnh lại ngươi liền không thấy, ta biết ta hồn cho ngươi câu đi. Ngươi nói thích ta. Ngươi biết ta hiện ở trong lòng cao hứng biết bao nhiêu à? Nói xích lại gần Giang Hạo bên thai nhỏ giọng nói, chúng ta miêu nữ có tìm tình lang tập tục, bất quá ngươi yên tâm, ta một lần cũng không đi tìm, ta chướng mắt bọn họ, ta muốn tìm giống như ngươi. Giang Hạo biết nữ tử là đang hướng về mình đồng hồ trong sạch đây. Ta cũng không biết làm sao, chỉ cần đợi tại bên cạnh ngươi đã cảm thấy tâm lý cao hứng. Lam Phượng Hoàng ẩn ý đưa tình nhìn lấy Giang Hạo, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi hạ cổ, ta hướng cổ thần thể. Nghe được câu này Giang Hạo tâm lý run lên, chợt nhớ tới miêu nữ còn có một chiêu này đâu, cái này nữ nhân ngu ngốc như thế biểu đạt yêu thương, bình thường người người nào chịu được lấy. Ta không xuống độc giết chết ngươi, liền đại biểu ta rất yêu ngươi, ngươi nghe một chút, có phải hay không rất lợi hại hại đến hoảng. Giang Hạo cũng nhìn qua một số liên quan tới cổ nội dung, hàng, cổ, ba thuật, tịnh xương châu Á tam đại tà thuật, thuật là dùng các loại không thể tưởng tượng pháp môn chế thành kỳ độc, cổ thuật là thông qua nuôi độc trùng phóng cổ. Đặt tới mê tâm trí người ta phóng độc hại người ta pháp, mà hàng đầu thuật thì là lấy phụ chú, thi thể, quỷ hồn làm môi giới hại người ta thuật, bên trong diễn sinh ra đến thi hàng, quỷ hàng, có thể giống như bệnh truyền nhiễm cấp tốc dẫn đến đại lượng cả. Người lẫn vật tử vong, so ôn dịch càng sâu, khó khăn nhất năm lấy. Liên quan tới những này tà thuật, tại Mao Sơn trong điển tịch cũng có ghi chép, bất quá chỉ có trị liệu cùng hàng phục phương pháp, nhưng không có dưỡng cổ hạ xuống phương pháp, tại xã hội hiện đại, riêng là trong nước. Hạ cổ sự tình trên cơ bản đã tuyệt tích, chỉ còn lại có một số truyền thuyết, dù sao Giang Hạo chưa thấy qua, nghe nói Đông Nam Á bên kia khả năng còn có. Giang Hạo phù triện chi thuật bên trong liền có một loại hiểu biết cổ phù, bất quá hắn từ đầu đến cuối không có tránh thức được chứng kiến cổ thuật, loại này phù cũng liền từ chưa bao giờ dùng qua, hắn đối cổ thuật thật tò mò. Lam Vương Hoàng, ngươi nói cho ta một chút cổ thuật sự tình đi, ta phi thường tò mò. Giang Hạo hỏi, a, ngươi nghĩ như thế nào nghe cái này, ngươi thật nghĩ nghe. Vậy thì tốt, ta kể cho ngươi giảng. Lam Phượng Hoàng ngăn không được tình lang ánh mắt, bắt đầu nói đến. Chúng ta Miêu gia từ xưa lưu truyền dưỡng cổ, đời đời kiếp kiếp từ không đoạn tuyệt, nghe nói là từ nữ hoa nương nương nơi đó lưu truyền tới nay, cho nên Miêu gia chỉ có nữ tử dưỡng cổ, nam tử là không dưỡng cổ, cổ chủng loại rất nhiều, giống xa cổ, kim tằm cổ, miệt phiến cổ, thạch đầu cổ, cá trạch cổ, bên trong hại thần, cam cổ, thung cổ, điên cổ, âm xà cổ, sinh xà cổ. Ngay từ đầu cũng là tìm mấy loại cổ trùng để bọn hắn căn xé, cứ thế mãi, lưu lại lợi hại nhất, cho nên bồi dưỡng một cái cổ có thể muốn thật lâu, còn muốn lấy thuốc cho ăn trì, lấy chính mình huyết tế luyện, mới có thể cùng chính mình tâm ý tương thông. Chỉ ta biết, liền có trên trăm loại rắn giết có thể làm cổ bản, cổ cũng không phải tất cả đều là côn trùng, còn có thuốc bột, độc phấn, khuẩn phấn chờ một chút, tóm lại rất loạn, ta Ngũ Tiên giáo có một bản điện tịch, tên là Ngũ độc trải qua bất quá ta không mang ở trên người, thẳng dây một bản, nếu như ngươi muốn nhìn, hôm nào ta dẫn ngươi đi trại tử ngươi tùy tiện nhìn. Lam Phượng Hoàng đạo, Ngũ độc trải qua Giang Hạo cảm giác hẳn là một cái đồ tốt, cái này nhất định phải đi nhìn xem. Ngươi có thể nuôi độc trùng, cho ta xem một chút. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, Lam Phượng Hoàng lại có chút do dự, nàng biết người Hán đồng dạng không thích nữ nhân làm những này xà trùng thử nghĩ, bọn họ càng ưa thích con gái rượu nữ tử, ngươi thật muốn nhìn à, không sợ sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Giang Hạo cười nói. Tốt ta, cho ngươi xem một chút có thể, bất quá ngươi tuyệt đối đừng bởi vậy chán ghét ta. Lam Phượng Hoàng nháy mắt to nói ra. Tuyệt sẽ không. Lam Phượng Hoàng rối ra hai tay, chậm rãi, hai đầu tiểu lớn bằng ngón cái tiểu xà từ nàng trong tay háo leo ra. Cái này hai đầu tiểu xà toàn thân bích lục, mắt nhỏ liền giống như hồng bảo thạch khảm nạm ở phía trên. Lam Phượng Hoàng nói, loại rắn này gọi thanh kim, không bình thường khó được cũng không bình thường lợi hại. Người khác thấy bọn nó mềm mại, luyện tốt, chúng nó thân thể có thể giống như tinh cương cứng cỏi, không sợ đao kiếm, cũng không sợ nội lực, mà lại kỳ độc vô cùng, chỉ cần bị hắn cắn chúng, chỉ cần mậy hơi thở liền sẽ mất mạng, trừ phi ta ở bên người lập tức giải độc, nếu không thần tiên không cứu. Đối cái này hai đầu tiểu xà, Giang Hạo căn bản không có một điểm sợ hãi, cái gì cứng như tinh cương, cái gì kỳ độc vô cùng, đối Giang Hạo tới nói đều có biện pháp ứng đối, lại nói, chính mình có động vật câu thông năng lực, cực ít có động vật hội đối với mình sinh ra địch ý. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đống nhiên sinh ra thử một chút tâm tư, sử xuất động vật câu thông năng lực, một cỗ vô hình ba động từ trên người hắn phát ra, đồng thời vươn tay mò về này hai cái tiểu xà. Động vật câu thông năng lực vừa ra, hai đầu tiểu xà lập tức bị hấp dẫn, tiểu xảo đầu lưỡi nhanh chóng phun ra nuốt vào lấy, thân thể cũng hướng phía trước tìm kiếm. Ai nha, ngươi cẩn thận a, bọn họ chấn kinh có khả năng cắn ngươi. Lam Phượng Hoàng nói liền muốn thu hồi hai đầu rắn. Tuy nhiên lại phát hiện tiểu gia hỏa này vậy mà không có nghe lời nói trở về. Ngay tại nàng kinh ngạc ở giữa, hai đầu tiểu xà leo đến Giang Hạo trên tay, dài nhỏ thân thể tại trên cổ tay hắn giữa ngón tay mặc đến mặc đi, một bộ rất là quen thuộc bộ dáng. Lam Phượng Hoàng kinh ngạc đến ngây người, trừng lớn đẹp mắt con mắt, làm sao có thể, bình thường chúng nó chỉ nghe ta, người khác chỉ cần muốn đụng vào chúng nó bọn họ tuyệt đối sẽ công kích, làm sao lại leo đến trên tay ngươi. Giang Hạo cười cười, ngươi không biết, động vật đối ta đều không bình thường thân cận, cực ít có động vật sẽ công kích ta, chính ta cũng nuôi ưng. Bản sự này là thế nào luyện thành? Lam Phượng Hoàng hỏi. Trời sinh. Lam Phượng Hoàng gặp nam nhân không sợ chính mình rắn, hơn nữa còn rất hòa hợp bộ dáng, thật tâm bên trong càng cao hứng, bởi vì dạng này nam nhân liền sẽ không bởi vì chính mình nuôi những này mà chán ghét chính mình. Một lần nữa tựa ở Giang Hạo trên thân nhẹ nhàng nói chuyện. Thời gian trôi qua rất lâu, đã sau nửa đêm, Lam Phượng Hoàng cau mày nói. Cái này lệnh hồ sung làm sao vẫn chưa trở lại à, tại chờ một lúc liền muốn hừng đông, hắn thật sự là thám thính tin tức quá à, chớ không phải mình tìm an ổn địa phương ngủ ngon à. Trước 1156, Chiến Đông Phương. Rốt cục, trước khi trời sáng lệnh hồ sung trở về, Lam Phượng Hoàng hỏi, lệnh hồ sung, ngươi đi nơi nào, tại sao lâu như thế mới trở về? Lệnh hồ sung thần sắc có chút lấp lóe, cũng là qua điều tra à. Từ lệnh hồ sung thần sắc bên trên, Giang Hạo có thể nhìn ra hắn có dấu diếm. Mà lại hắn còn tại lệnh hồ sung trên thân, ngửi được mùi thơm của nữ nhân vị, bất quá không tốt truy vấn, lệnh hồ huynh, nhâm tiền bối đã tìm được, nhậm cô nương cùng hướng tả sứ mang theo nhâm tiền bối sớm rời đi, ta cùng Lam Phượng Hoàng ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. A, Nhâm tiền bối tìm tới, vẫn là Giang huynh lợi hại, vậy chúng ta mau mau đi thôi. Lệnh Hồ Sung cao hứng nói. Ba người ra Lãng Nhân doanh lúc, chân trời đã lộ ra một vòng màu trắng, đuổi 20-30 dặm đường, cùng Nho Nhỏ, Bình Nhi còn có Hoa Sơn đệ tử tụ hợp, Lam Phượng Hoàng cùng Nho Nhỏ hai nữ lần thứ nhất chính thức gặp mặt, tam nữ ánh mắt giao hội nhiều lần. Lam Phượng Hoàng, mang chúng ta đi tìm Nhậm cô nương. Giang Hạo đạo. Được rồi. Lại đuổi mấy chục dặm đường núi, rốt cục tại một cái trại tử tìm tới Nhậm Doanh Doanh, nơi này là người Miêu một cái tiểu cứ điểm, Nhậm Doanh Doanh có một nhóm thủ hạ ngay ở chỗ này. Nhậm Doanh Doanh đi ra lúc vành mắt hồng hồng, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Ada cứu trở về, nhưng lại bị Đông Phương Bất Bại phế bỏ, trại tử thầy thuốc nhìn qua, nói Ada sống không quá 1-2 ngày, ô ô ô. Nhậm Doanh Doanh khóc không ngừng, khiến cho Cáo Sông tranh thủ thời gian an ủi. Lãng Nhân Doanh địa. Đông Phương Bất Bại ăn mặc một thân đại hồng y bào, ngồi tại trên giường nhẹ nhàng thêu thùa, khỏe miệng mang theo mỉm cười, tại nàng dưới chân, quỳ một người mặc lụa mỏng nữ tử xinh xinh đẹp dáng người thướt tha. Chính ngẩng đầu sợ hãi nhìn lấy Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại xoa bóp nữ nhân khuôn mặt, hỏi, chí chí, tối hôm qua cảm giác có phải hay không rất mỹ diệu? Nô tỳ chỉ là nghe theo giáo chủ mệnh lệnh. Nữ người nói, có đúng không, tối hôm qua điên loan đảo phượng, ta nhìn ngươi rất là hưởng thụ đây. Đông Phương Bất Bại ôn nhu nói, tay vươn vào nữ nhân vào áo, nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ tối hôm qua từng màn, cũng không biết trong lòng là đang nhớ nàng, vẫn là nghĩ hắn. Đúng lúc này, có người nhanh không tiến vào. Quỳ một chân trên đất lo lắng nói ra, giáo chủ, địa lao phát sinh tình huống, có người trộm vào địa lao, điểm choáng sở hữu trông coi, mặc ta hành tẩu mất tích. Đông Phương Bất Bại động tác dừng lại, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, một đám rắc rưởi, vậy mà để cho người ta cứu ra mặc ta hành tẩu, phái người truy tra, đem bọn hắn hành tung tìm ra. Là giáo chủ, người này còn không hề rời đi, lại có một người xông vào đến, ăn mặc nì giả phục vắt trên lưng lấy võ sĩ đao, quỳ một chân trên đất nói, Đông Phương giáo chủ. Vừa mới xem xét nhà kho, phát hiện chúng ta cướp tới hồng di pháo toàn cũng không thấy, chỉ còn lại có hỏa dược cùng đạn tháo. Xoát. Đông Phương Bất Bại đứng lên, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Mặc ta hành tẩu được cứu, Đông Phương Bất Bại còn không phải rất lợi hại để ở trong lòng. Bây giờ hắn thần công đại thành, dám nói đã trải qua thiên hạ vô địch, trong giáo sự vật đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, coi như mặc ta hành tẩu ra ngoài, cũng không nổi lên được sóng to gió lớn. Hắn sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ tụ tập bộ hạ cũ. Nghĩ biện pháp đoạt lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn ngược lại có thể dùng khỏe ứng mệnh, chờ bọn họ chạy tới cùng một chỗ diệt đi, cũng tỉnh những người kia cả ngày nhảy loạn. Có thể đại bác ném, Đông Phương Bất Bại thật tức giận, hắn dã tâm bừng bừng, tâm lý mưu đồ là toàn bộ thiên hạ, những này đại bác đối với hắn sau này đại sự có cực tác dụng trọng yếu. Xa dù tổ bị Nhật Nguyệt, phái ra tất cả nhân thủ toàn lực truy tra, nhất định phải đem đồ vật đuổi trở về. Đông Phương Bất Bại chỉ nghĩ dạ ra lệnh. Hai ngày sau. Mặc ta hành tẩu quải điệu, nhất đại kiêu hùng như vậy chết, bất quá trước khi chết có thân nhân ở bên người làm bạn, sau khi chết có hạ nhân táng, kết cục cũng xem là tốt, tại miêu trại giữa sườn núi tìm một mảnh không tệ dưới đất chống táng. Tiếp xuống các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giang Hạo hỏi Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung thở dài một hơi nói, Giang Hồ phân tranh hận không nghỉ, mưa gió tung bay mấy cái xuân thu, Giang Huynh, hôm qua đã cùng dịu dàng nói xong, chúng ta quyết định rời khỏi Giang Hồ, lại không tham dự những này vô vị phân tranh. Cái gì ngũ nhạc chi tranh, cái gì giang hồ đại phái, cái gì Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều không liên quan gì đến chúng ta. Giang Hạo biết Lệnh Hồ Sung tâm ý đã quyết. Cũng không khuyên nữa hắn, có lẽ rời khỏi giang hồ là chính xác lựa chọn. Một bên khác, Nhậm Doanh Doanh hỏi Lam Phượng Hoàng, ta muốn cùng Lệnh Hồ Sung rời đi, tìm một chỗ ẩn cư, sau này sẽ không hành tẩu giang hồ nữa. Lam Phượng Hoàng, ta những bộ hạ kia liền tất cả đều giao cho ngươi đi. Đàn chủ, ta không nỡ bỏ ngươi. Lam Phượng Hoàng lôi kéo Nhậm Doanh Doanh tay, mang trên mặt bi thương thần sắc. Không nỡ ta, vậy không bằng đi theo ta cùng đi. Nhậm Doanh Doanh đạo. Lam Phượng Hoàng mặt cứng đờ, con ngươi loạn chuyển, một hồi lâu ngập ngừng nói, đàn chủ, ta liền không đi theo ngươi, ta muốn đi theo Giang Hạo đây. Nhậm Doanh Doanh rỗi ra ngón tay tại Lam Phượng Hoàng cái chán điểm điểm, liền biết ngươi tâm sớm bay, còn ở nơi này cùng ta diễn kịch. Không diễn kịch ta là thật không nỡ đàn chủ. Lam Phượng Hoàng đùa vừa cười vừa nói. Phân biệt sắp đến. Mọi người quyết định buổi tối hảo hảo uống một bữa, chuẩn bị đống lửa dê nướng nguyên con, trại tử bên trong có tự nhưỡng loại rượu, dưới ánh trăng mọi người thoải mái uống vào, quên ban ngày bi thương, có lẽ liên quan tới mặc ta hành tẩu sự tình, chỉ là cần một cái chính thức dấu chấm tròn. Cổ nhạc sinh tiêu tấu lên, khiến cho cáo trùng hòa Nhậm Doanh Doanh hợp sướng một khúc Thương Hải Nhất Thanh Thiếu. Thương Hải Nhất Thanh Thiếu, quần quận hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng chỉ nhớ hôm nay, Thương Thiên cười, nhao nhao trên đời chiều, ai thua ai thắng ra thiên chi hiểu, Giang Sơn cười mưa bụi xa. Ngay tại mọi người sung sướng thời điểm, một đám người nhanh chóng hướng về miêu trại vọt tới, đêm tối đối với những người này tựa hồ không có một chút ảnh hưởng. Phía trước nhất, một người mặc đại hồng phi phong người, tại ngọn cây điểm qua, thân thể không được bay lên không trung phi vũ, như hỏa phượng bay lượn, thời gian không dài đến miêu trại bên ngoài chỗ giữa sườn núi, nơi này đứng thẳng một cái ngôi mộ mới, trước mộ phần một tấm bia đá, thượng thư Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ mặc ta hành tẩu chi mộ. Đông Phương Bất Bại sắc mặt động động, chết, lão hồ ly thủ đoạn có rất nhiều, chỉ có nhìn thấy ngươi thi thể ta mới có thể xác định ngươi có phải hay không chết thật. Tay áo vung vẩy, ngôi mộ mới bên trên bùn đất bay tán loạn, rất nhanh lộ ra phía dưới một cái quan tài, lại là một trưởng vô gia, nắp quan tài băng bay ra ngoài, lộ ra một cỗ thi thể. Nhìn lấy trong quan tài mặc ta hành tẩu thi thể, Đông Phương Bất Bại cười lên ha ha, mặc ta hành tẩu a mặc ta hành tẩu, ngươi cuối cùng đánh không lại ta Đông Phương Bất Bại, trốn tới lại như thế nào, mới hai ngày liền biến thành cái dạng này. Ha ha ha ha. Đông Phương Bất Bại tiếng cười rất lớn, có thể chúng lại xen lẫn vẻ bi thương, lại nhìn xem mặc ta hành tẩu thi thể, Đông Phương Bất Bại lần nữa phất tay, đem nắp quan tài cho mặc ta hành tẩu đắp lên, phất ống tay háo một cái, bùi đất lần nữa vùi lấp quan tài. Đã ngươi chết, vậy chúng ta dĩ vãng ân ân đoán đoán, như vậy xóa bỏ. Đông Phương Bất Bại nói xong, nhìn về phía dưới núi hỏa quang chỗ. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Một đoàn nì giả xuất hiện tại trại tử chung quanh, đồng nhiên một con phi điểu kinh hãi bay mà lên, hoảng sợ bọn này nì giả nhảy một cái kia chim vung vẩy cánh, lấy tốc độ nhanh nhất bay đến đang uống rượu ca hát mọi người trên không, kêu to hai tiếng. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên là mình Diều Hâu, nghe được gọi tiếng Giang Hạo sầm mặt lại, đứng lên nói ra, có địch nhân đến. Người khác nghe xong lập tức đề phòng, nhao nhao vào nhà xuất ra đao kiếm, các nì dạ biết đánh lén không thành, từ bốn phương tám hướng lao ra, chậm rãi xuống lại, Giang Hạo bọn họ nhân số, bao quát Nhậm Doanh Doanh cùng làm phượng hoàng cấp dưới, tổng cộng bất quá 3 chừng 40, mà những người này lại có 1-200 người, tất cả đều cầm trong tay võ sĩ đao, làm nì dạ cách gắn mặc. Cầm đầu một cái nì dạ đảo qua mọi người, dùng tiếng Nhật hô, Đông Phương giáo chủ mệnh lệnh, những này người giết chết bất luận tội. Gia hỏa này nói xong, người khác lập tức động thủ, giơ đao muốn Giang Hạo bọn họ làm lại, mặc kệ lời nói phải chăng tương thông, chỉ nhìn động tác liền biết đối phương ý tứ, hai nhóm người va vào nhau, nhất thời thảm liệt chém giết. Nho nhỏ độc đấu 5 cái nì dạ, cùng Bình Nhi tương hỗ là chiều ứng, khiến cho cáo sông sử xuất độc cô cửu kiếm, cùng 2 cái nhất lưu nì dạ đấu cùng một chỗ, Nhậm Doanh Doanh cầm trong tay cửu long roi, Lam Phượng Hoàng, Hướng Vấn Thiên, còn có Nhạc Linh San cùng Hoa Sơn đệ tử, cùng người miêu bang chúng. Tại thôn trại trên đất trống cùng nì dạ triển khai chém giết, giữa sân thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Gặp địch nhân đông đảo, Giang Hạo dùng ra ám khí, Mạn Thiên Hoa Vũ. Siêu siêu siêu. Thân thể trên không trung nhất chuyển, bắn ra mấy chục mai phi tiêu, nì dạ nhất thời bị đánh đến một mảnh, hắn trong không gian cũng là phi tiêu nhiều, Giang Hạo hóa thân gặt lìn Bồ Tát, bắt đầu điên cuồng chuyển vận đứng lên, một điểm hàn mang một điểm máu, điểm điểm phi tinh muốn mạng người. Đúng lúc này, Giang Hạo thần sắc siết chặt, động tác dừng lại. Quay đầu nhìn về phía nơi xa một cây đại thụ ngọn cây, sắc trời hắc ám, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, nhưng hắn qua cảm nhận được nồng đậm cường giả khí tức. Giác quan thứ 6 nói cho Giang Hạo, người kia hẳn là Đông Phương Bất Bại, đây là Giang Hạo lần thứ nhất cùng Đông Phương Bất Bại đối đầu, để tay tại bên hông bảo kiếm bên trên, thần sắc đề phòng. Chỉ gặp người kia hất lên ống tay áo, nhất thời một mảnh phi châm phóng tới, Giang Hạo biết, người ở đây, không có mấy người có thể ngăn lại Đông Phương Bất Bại phi châm, lập tức thả người bay lên. Hướng về Đông Phương Bất Bại phương hướng vào tới. Hô! Một cái thạch sư tử xuất hiện giữa không trung, Giang Hạo dùng lực một trưởng vô ở phía trên, cái kia thạch sư tử hướng về Đông Phương Bất Bại bay đi. Đinh đinh đinh đốt. Một chuỗi bạo hưởng, Đông Phương Bất Bại phi châm toàn bộ bắn tại thạch sư tử bên trên, phi châm mặc dù mảnh, có thể kinh lực 10 phần, toàn bộ vào thạch sư tử bên trong, thạch sư tử trên không trung nhất định, sau đó rơi xuống dưới, nện trên mặt đất phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Giang Hạo thân thể lẻn đến trên một thân cây, cùng Đông Phương Bất Bại cách xa nhau hơn 10 trượng, hai người xa xa tương đối. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, nàng người mặc đại hồng bào, mang trên mặt một cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, chỉ là một đôi mắt, lại để lộ ra vô tận bá khí. Đông Phương Bất Bại hiện thân, người khác cũng đều nhìn thấy, này thân thể đại hồng y bào quá mức dễ thấy, cho dù là trong đêm tối, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên thế nhưng là biết Đông Phương Bất Bại thực lực, gặp hắn đích thân đến, tâm lý đều giật mình. Trong lòng tự nhủ lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lệnh Hồ Sung cùng Hoa Sơn đệ tử tự nhiên cũng biết Đông Phương ma đầu uy danh, tâm lý càng thêm lo lắng. Chỉ có Nho Nhỏ cùng Bình Nhi đỡ một ít, bởi vì các nàng không biết Đông Phương Bất Bại, chỉ là nghe thấy, lại chưa từng biết hắn đáng sợ. Chương 1157, Cường Hãn. Đông Phương Bất Bại ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng tại Giang Hạo trên thân dừng lại, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Giang Hạo, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không biết nơi nào ra đến một cao thủ như vậy, ngươi là ai, thân thủ như thế, trên giang hồ không thể nào là vô danh chi bối, ta lại chưa từng gặp qua ngươi cái này số một. Giang Hạo. Giang Hạo nhẹ nói đạo. Đông Phương Bất Bại lần nữa thật sâu nhìn Giang Hạo liếc một chút, ngươi chính là Giang Hạo người xưng vô song công tử Giang Hạo, không nghĩ tới thật có chút bản lĩnh, mặc ta hành tẩu là ngươi cứu ra. Vâng. Vậy ta đại bác cũng là ngươi trộm đi. Cái gì đại bác? Giang Hạo thề thốt phủ nhận, dù sao hắn không cần mặt mũi quen, nên nhận nhận, không nên nhận tuyệt không loạn nhận. Hừ, không cần biết ngươi là người nào, trợ giúp mặc ta hành tẩu, phá hư ta kế hoạch, vậy liền đem mệnh giao ra đi. Đông Phương Bất Bại tay háo hất lên, lần nữa bắn ra một chùm phi châm. Giang Hạo phi thân lên, miệng bên trong quát kiếm bát. Giữa không trung, Giang Hạo bảo kiếm múa thành một đoàn, căn bản không có một tia khe hở, chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, đánh dụng bắn hướng mình phi châm, đồng thời bảo kiếm hướng về Đông Phương Bất Bại đâm tới. Đông Phương Bất Bại sững sờ, đối phương vậy mà có thể đánh dụng chính mình sở hữu phi châm, nói một tiếng hảo kiếm pháp, nhấc tay hướng Giang Hạo bảo kiếm chụp tới. Sắc. Bảo kiếm cùng Đông Phương Bất Bại tay tiếp xúc đụng nhau, lại bị nàng cứ thế mà bắt lấy, Giang Hạo cái này mới nhìn rõ, Đông Phương Bất Bại trên tay mang theo một đôi tẩm ti bao tay. Dựa vào, lợi hại như vậy, không phải là thả nổ bao tay đi. 3. Đông Phương Bất Bại dùng lực uốn éo, Giang Hạo cũng dùng lực cầm kiếm, trường kiếm không chịu được hai người cao thủ tàn phá, trong nháy mắt vỡ nát thành từng khối toái phiến. Không kiếm, nhìn ngươi dùng cái gì cùng ta đánh. Đông Phương Bất Bại quát. Ngươi nói không có là không có. Giang Hạo cũng quát một tiếng, trong chốc lát trong tay lại nhiều một thanh bảo kiếm, lần nữa hướng về Đông Phương Bất Bại đâm tới, kiếm nhị. Tuy nhiên kinh ngạc Giang Hạo nơi nào đến kiếm, có thể bây giờ không phải là muốn những khi này, Đông Phương Bất Bại một trường vỗ ra, lòng bàn tay nhắm ngay mũi kiếm, chỉ nghe cách cách một tiếng, Giang Hạo bảo kiếm trong tay lần nữa vỡ vụn. Bất quá Đông Phương Bất Bại cũng không chịu nổi, Giang Hạo công lực không kém hắn bao nhiêu, nhất thời cả người bay rất ra ngoài mười mấy mét, bất quá có thể đánh nát đối phương binh khí. Cái này cũng giá trị, nhìn hắn còn có biện pháp nào. Nhưng lại tại Đông Phương Bất Bại bay ngược lúc, nàng nhìn thấy Giang Hạo trong tay lại nhiều một thanh kiếm, chân tại ngọn cây một điểm, đối Đông Phương Bất Bại đuổi theo, cái này quá quỷ dị, trên người một người làm sao có thể để đó ba thanh kiếm. Siêu. Đông Phương Bất Bại phất tay, lại là một chùm phi châm phong tới, Giang Hạo nguyên bản truy kích động tác lập tức bị đánh gãy, giờ phút này hai người khoảng cách chỉ có 5-6 mét, dùng kiếm đã tới không kịp. Giang Hạo trước mặt lại quỷ dị xuất hiện một cái đại thạch sư tử, đem sở hữu phi châm ngăn lại. Đông Phương Bất Bại ánh mắt nhè nhót, trước mắt người này quá quỷ dị, nàng được chứng kiến uy khấu nhân thuật, tuy nhiên quỷ dị lại có dấu vết mà lần theo, có thể đoán được bọn họ là như thế nào làm đến, nhưng trước mắt này cá nhân động tác, mặc cho Đông Phương Bất Bại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn thạch sư tử đến tuột cùng là từ chỗ nào đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo một trưởng vỗ ra, thạch sư tử hướng về Đông Phương Bất Bại đập tới. Đông Phương Bất Bại thân hình như quỷ giống như mị, không lùi mà tiến tới, song trưởng hung hăng chụp về phía thạch sư tử, chỉ nghe oanh một tiếng, thạch sư tử trên không trung nổ tung, vỡ thành một đống đá vụn. Giang Hạo trong lòng chấn kinh, cái này Đông Phương Bất Bại hảo lợi hại nội công, vậy mà có thể đánh nát to như vậy thạch sư tử. Nhìn ta vô song kiếm pháp. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Giang Hạo cùng Đông Phương Bất Bại lần nữa chiến đến cùng một chỗ, Giang Hạo kiếm pháp sắc bén, Đông Phương Bất Bại công lực cao thâm. Hai người giết cái khó phân thắng bại, có thể Giang Hạo lại rõ ràng cảm giác được, cái này Đông Phương Bất Bại nội lực sát thực cường hãn, chính mình không phải hắn địch thủ. Bành! Kiếm chỉ tay dao, Giang Hạo chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn chân khí xông vào chính mình kinh mạch, trong nháy mắt để hắn động tác trì trệ, Đông Phương Bất Bại mượn cơ hội này một trường vô hướng Giang Hạo, mắt thấy tránh không tránh nổi, Giang Hạo liều mạng thụ thương, mặc kệ Đông Phương Bất Bại đánh tới trường pháp, sử xuất tuyệt chiêu kiếm 19, mũi kiếm như phồn hoa điểm điểm sáng chói như lưu tinh. Giang Hạo trường kiếm một kiếm đâm trúng Đông Phương Bất Bại trước ngực. Mà Đông Phương Bất Bại thủ trưởng cũng đã đánh tới Giang Hạo trước ngực, quỷ dị là, Giang Hạo trước người đột nhiên xuất hiện một mặt cẩn trọng đại thiết thuẫn, này mặt thiết thuẫn tại Đông Phương Bất Bại bàng bạc trưởng lực dưới trong nháy mắt vỡ nát, sau đó một trưởng vỗ tại Giang Hạo ở ngực. Bành! Giang Hạo như diều đứt dây, trong nháy mắt bay ra ngoài xa mấy chục mét, hung hăng đập xuống đất, khụ khụ khụ Giang Hạo một trận ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, trên tay lập tức nhiều nhất trưởng trung cấp liệu thương phù. Không có một chút do dự, trực tiếp đập trên người mình. Đông Phương Bất Bại tuy nhiên chiếm được phong, có thể lần này hắn cũng không chịu nổi, ở ngực trúng kiếm, máu tươi trong nháy mắt biểu bay ra ngoài, Đông Phương Bất Bại sờ sờ bộ ngực mình máu tươi, nhìn về phía Giang Hạo lẩm bẩm nói, ta đã thật lâu không bị thương tổn, ngươi có thế để cho ta bị thương, đủ để tự ngạo giang hồ. Giờ phút này Giang Hạo đã liệu thương hoàn tất, trung cấp liệu thương phủ dưới, thương thế trong nháy mắt thật lớn nữa, nhảy một chút bắn lên đến, bảo kiếm trực chỉ Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại cũng không gì hơn cái này, Giang Mộ bị thương nhẹ, ngươi cũng bên trong ta một kiếm, chúng ta cũng vậy. Đông Phương Bất Bại sửng sốt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, người này rõ ràng bên trong chính mình rắn rắn chắc chắc nhất trưởng, coi như không có làm tức thịt nát xương tan, cũng không có khả năng chỉ là vết thương nhẹ à. Hắn làm sao biết, tại hắn đánh tới một trưởng kia thời điểm, Giang Hạo đầu tiên là dùng thiết thuẫn cản một chút, đồng thời triệu tập linh lực phòng che ở trước ngực, tại bị đánh trúng về sau, lập tức dùng trung cấp phù liệu thương. Có thể nói đem bản sự của mình dùng đến cực hạn, cái này mới tạo thành loại này song phương thực lực tương đương hậu quả. Thuần dùng vũ lực tới nói, Giang Hạo cùng Đông Phương Bất Bại còn có khoảng cách, bất quá hắn loạn thất bát tao thủ đoạn nhiều, mà lại không bình thường quỷ dị, cái này cho Đông Phương Bất Bại tạo thành biểu hiện giả dối, cũng là Giang Hạo cùng hắn thực lực tương đương. Không quan tâm năng lực gì, đều là một phần thực lực. Bên cạnh chiến đấu người nhìn thấy Giang Hạo bị Đông Phương Bất Bại nhất trưởng đánh thổ huyết, nhao nhao qua tới cứu viện. Nho nhỏ cùng Bình Nhi bỗng nhiên quét qua chúng quanh lý dạ, nhảy qua đến Tiêu gấp hỏi nói, công tử, ngươi vẫn tốt chứ? Lam Phượng Hoàng cũng chạy tới, lo lắng nhìn về phía Giang Hạo. Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh cũng hướng cái phương hướng này đụng, trong lòng bọn họ, đối Giang Hạo lại có mới quen, có thể cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ liều mạng một cái, Giang Hạo thực lực thật có thể nói là cường hãn. Lệnh Hồ Sung đi vào Giang Hạo bên người, nhìn xem đứng tại ngọn cây Đông Phương Bất Bại, nói ra, Giang huynh, Đông Phương ma đầu võ công lợi hại, ta cùng ngươi cùng một chỗ chiến hắn. Đông Phương Bất Bại ánh mắt hiếp nhìn xem Lệnh Hồ Sung, Giang Hạo nhất cử bảo kiếm, lần nữa chui lên qua, cùng Lệnh Hồ Sung cùng một chỗ vây công Đông Phương Bất Bại, đồng thời đối mặt hai đại kiếm thuật cao thủ, Đông Phương Bất Bại áp lực đột ngột tăng, lại thêm hắn bên trong Giang Hạo một kiếm thụ thương, cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng, nội lực vận hành không khoái, ảnh hưởng công lực phát huy. Xoát. Đông Phương Bất Bại tránh thoát Giang Hạo một kiếm, khiến cho cáo sông độc cô cửu kiếm từ quỷ dị góc độ đâm về Đông Phương Bất Bại mặt. Đông Phương Bất Bại trốn tránh không đổi, thử một chút quét đến mặt nạ, Đông Phương Bất Bại trên mặt cô trong nháy mắt bị đánh bay. Lệnh Hồ Sung sừng sốt, giơ kiếm bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử. Ngươi là Đông Phương Bất Bại? Lệnh Hồ Sung ngây ngốc hỏi. Đông Phương Bất Bại hoành Lệnh Hồ Sung liếc một chút, là ta lại như thế nào? Lệnh Hồ Sung á khẩu không trả lời được. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái kia cùng hắn nói chuyện thiếm, cùng hắn uống rượu nữ tử, lại là Đông Phương Bất Bại, hắn ánh mắt trở nên hoảng hốt, bật thốt lên hỏi. Ta lại hỏi ngươi, đêm qua, ngươi ta có thể từng phát sinh cái gì? Người khác nghe được Lệnh Hồ Sung hỏi như thế, tất cả đều thân thể giật mình. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, trong lòng tự nhủ vị này sẽ không thật cùng Đông Phương Bất Bại phát sinh thứ gì đi. Tuy nhiên trong phim ảnh, Đông Phương Bất Bại tìm hắn tiểu thiếp thay thế, có thể cái thế giới này đã sớm cải biến hoàn toàn thay đổi. Ai có thể khẳng định cường hãn Lệnh Hồ Đại Hiệp có thể hay không nên nam mà lên đây? Giữa sân Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Nhạc Linh San, Hướng Vấn Thiên, Hoa Sơn các sư huynh đệ nhìn về phía Lệnh Hồ Sung ánh mắt đều biến, mang theo dị dạng quan mang. Tối hôm qua, phát sinh cái gì? Rõ ràng hỏi cũng là chuyện nam nữ a. Có thể vị này là Đông Phương Bất Bại a, Nhậm Doanh Doanh đều muốn kêu một tiếng Đông Phương thúc thúc, chính mình tình lang cùng Đông Phương Bất Bại làm cùng một chỗ. Nhậm Doanh Doanh trong đầu nghĩ một hồi, thân thể không tự chủ được đánh một cái to lớn run rẩy. Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, đông nhiên cười lên ha hả, phát sinh cái gì? Ngươi không nhớ rõ à? Đông Phương Bất Bại nói, trong tay bỗng nhiên nhiều một cây ngân châm, hướng về dưới trận mọi người vọt tới, mọi người căn bản không có phòng bị, còn đang khiếp sợ tại Lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương Bất Bại quan hệ, Đông Phương Bất Bại đột nhiên nổi lên, nhất thời mấy người đều bên trong bày châm. Nhậm Doanh Doanh ngã trên mặt đất, Lam Phượng Hoàng che ở ngực, Hướng Vấn Thiên phun ra một ngụm máu, Nho Nhỏ cùng Bình Nhi cũng là trọng thương ngã xuống đất, Hoa Sơn chúng không một người may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy người một nhà xoát lạp lạp ngã xuống một mảnh, Giang Hạo gấp giận chỉ Đông Phương Bất Bại, ngươi tự xưng thiên hạ đệ nhất, vậy mà dùng ra đánh lén thủ đoạn, như thế không biết xấu hổ sao. Ha ha ha, hai người cùng một chỗ vây công ta cần phải mặt mũi, xạ rủ tổ bị nhật nguyệt, giết bọn hắn. Đông Phương Bất Bại đối các nhị dạ ra lệnh. A theo, xạ rủ tổ bị nhật nguyệt lĩnh mệnh, sẽ chỉ nhị dạ lần nữa công hướng Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng bọn người, giờ phút này bọn họ đều đã thụ thương, hiện tại chỉ có chống đỡ chi lực, nhất thời lâm vào nguy cơ. Giang Hạo xem xét la lớn, Lệnh Hồ Sung, đừng phát ốc, nhanh bảo hộ người khác. Lệnh Hồ Sung giật mình, từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh bọn họ lâm vào hiểm cảnh, lập tức chạy tới, bảo kiếm trong tay phi vũ, đem những nỉ giả kia lại giết trở về. Giang Hạo kiếm chỉ Đông Phương Bất Bại, quắc, Đông Phương Bất Bại, có thể dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Ha ha ha ha, Đông Phương Bất Bại cười to nói, tuy nhiên ngươi kiếm thuật lợi hại, có thể ở trước mặt ta cũng không gì hơn cái này, ngươi chỉ là bằng vào quỷ dị thủ đoạn tài năng đánh lén đến ta, chính thức võ công ngươi còn kém xa lắm. Vậy liền thử một chút. Giang Hạo biết không có thể kéo, khiến cho cáo sông một người có thể ngăn không được mấy trăm ní dạ, nhìn ta tuyệt kỹ thiên ngoại phi tiên, diệt 20. Hắn có liều mạng ý nghĩ, công lực không bằng Đông Phương Bất Bại, thì tính sao, lão tử còn có cuồng bạo kỹ năng, Giang Hạo mở cuồng bạo, đem linh lực vận chuyển tới lớn nhất, đồng thời thôi động ngũ lôi trưởng ẩn chứa điện lực, sử xuất cho đến tận này cường đại nhất một kiếm. Trên thân kiếm hiện lên từng tia lang quang, Giang Hạo tại ngọn cây đập mạnh, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất hướng về Đông Phương Bất Bại đâm tới. Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy Giang Hạo đến tốc độ cực nhanh, có thể lại cảm thấy rất chậm, một kiếm này lại để hắn sinh ra thời không ảo giác. Hàn băng chảo. Đông Phương Bất Bại cũng vận khởi mạnh nhất công lực bắt lên tới. Vâng. Hai người đụng vào nhau, tựa như hai quả lưu tinh chạm vào nhau. Sau một khắc, Giang Hạo bay rất ra ngoài mấy chục mét, cứ thế mà đứng trên mặt đất, hai chân hạ xuống vượt qua mu bàn chân. Giờ phút này hắn bảo kiếm tại sau lưng chia xuống đất, quần áo vỡ vụn, tóc tản ra, trong gió phần phật phi vũ. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Đông Phương Bất Bại, vô cùng có đệ nhất kiếm thần chi thần vận. Đông Phương Bất Bại giờ phút này cũng là chật vật, hắn bị thương nặng, ở ngực nhiều một cái động lớn, chừng năm đâm lớn, đang xỉ xì ra bên ngoài lui máu, giang hai tay ra, không dám tin nhìn xem trên tay máu tươi, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt bên trong cũng mang theo vô cùng ngưng trọng. Giang Hạo ngạo nghễ nói, Đông Phương Bất Bại, ngươi nói ta kiếm thuật không được, vừa mới lần này như thế nào, đây là ta tuyệt học diệt 20, tiếp đó. Muốn hay không nếm thử ta diệt 21 ta? Đông Phương Bất Bại oán hận nhìn Giang Hạo liếc một chút, đồng nhiên quay người lại, thân thể hướng về phương xa bay đi, đồng thời miệng thảo luận nói, xạ rủ tổ bị nhật nguyệt, dẫn người rời đi, Giang Hạo tiểu tử, chúng ta sớm tối còn có một trận chiến. Thanh âm càng ngày càng xa. Xạ rủ tổ bị nhật nguyệt nhận được mệnh lệnh, phất tay mang theo nỉ dạ rút lui, giữa sân nhất thời trở nên an tĩnh lại. Chờ xác định Đông Phương Bất Bại thật rời đi, Giang Hạo lúc này mới buông lỏng một hơi. Vừa mới nàng những lời kia chỉ là phô trương thanh thế hù dọa người mà thôi, thực hắn thụ thương chỉ so với Đông Phương Bất Bại càng nặng, nội tạng chấn động, nếu không phải vụng trộm dùng một chương phủ, chỉ sợ sớm đã phun máu. Hắn vận dụng cuồng bạo kỹ năng, dùng ra toàn bộ linh lực, giờ phút này thân thể linh lực bị móc sạch, tê dại muốn mạng, nếu như không phải dựa vào ý chí lực trèo chống đã sớm ngã xuống. Về phần kiếm 21, càng là không tồn tại. Hít sâu một hơi, kéo lấy chân từng bước một gian nan đi đến nho nhỏ cùng Bình Nhi bên người. Vừa mới Đông Phương Bất Bại phi châm, lập tức thương tổn tất cả mọi người, giờ phút này trong cơ thể của bọn họ có một cỗ âm hàn nội lực đang tác quái, Giang Hạo không sợ Đông Phương Bất Bại quái dị nội lực, nho nhỏ bọn họ lại không được. Giang Hạo giang hai tay, trong tay nhiều một sấp sơ cấp liệu thương phủ, sai người bưng tới mấy cái chén nước, thi pháp hóa phủ, để mọi người uống hết, chờ bọn họ uống phù thủy, hiệu quả nhanh chóng, thể nội âm hàn nội lực lập tức hiểu biết. Không âm hàn nội lực, thực bọn họ cũng không có thụ hán thương, cũng không lo ngại. Mà giờ khắc này Giang Hạo lại không kiên trì nổi, lập tức ngã trên mặt đất, chúng người thất kinh bốn phía, Giang Hạo phất phất tay nói ra, ta đã sớm hao hết nội lực, vừa mới chỉ là gượng chống. Giang huynh, chúng ta như thế nào giúp ngươi? Lệnh hồ sung đạo. Giang Hạo lắc đầu, các ngươi không thể giúp, nho nhỏ, bình, các ngươi hai cái nâng ta tiến trúc lâu, tại chúng ta đi ra trước, người nào cũng không nên quấy rầy. Hai nữ đỡ lên Giang Hạo tiến trúc lâu, thời gian không dài, trong trúc lâu liền vang lên loáng thoáng xấu hổ thanh âm. Khôi phục linh lực có hai loại phương pháp, tĩnh tọa cùng song tu, Giang Hạo công pháp vốn là song tu chi pháp, song tu khôi phục tự nhiên càng nhanh. Bang chúng tại thu thập sân bãi bên trên thi thể, có người miêu cũng có uy khấu nỉ dạ, Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng tiến khắc một căn phòng, khiến cho cáo sông theo tới, Nhạc Linh San cùng Hoa Sơn mọi người cũng đi theo vào, gian phòng bên trong mọi người thời gian thật dài không một người nói chuyện, bầu không khí có chút quỷ dị xấu hổ. Đông nhiên Nhạc Linh San nhịn không được, thở phì phì hỏi, sư huynh. Ngươi thật cùng này Đông Phương Bất Bại, à, cái kia. Lệnh hồ sung là cái thực sự người, ế a lấy không biết trả lời như thế nào. Nhậm Doanh Doanh tâm lý phát lệnh, nhìn lấy lệnh hồ sung hỏi, lệnh hồ sung, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Lệnh hồ sung biết không tốt dầu diếm, nói ra, tối hôm qua ta cùng Giang Huỳnh cùng một chỗ đến lãng nhân doanh dò xét, nửa đường tách ra, ta đến một chỗ đại trạch, vụng trộm trở ra, nhìn thấy trong phòng có một nữ nhân đang thêu hoa, nữ nhân này ta trước đó gặp qua. Ở bên hồ cùng hắn tán gẫu qua ngày từng uống rượu, cho là nàng là bị lãng nhân bắt đến, liền muốn cứu nàng. Sau đó nàng nói có hảo tiểu, chúng ta liền uống lên tiểu đến, về sau ta liền uống say, mơ mơ màng màng, cảm giác giống như cùng một nữ tử thân mật, nhưng mà ai biết người kia lại là Đông Phương Bất Bại. Lam Phượng Hoàng nghe, đánh run một cái, à, ngươi thật buồn nôn à, đây chính là Đông Phương Bất Bại à, hắn nhưng là cái nam nhân. Sư huynh, ngươi uống hoài được tiểu hỏng việc, nói bao nhiêu lần để ngươi ít uống rượu, lần này uống nhiều vậy mà cái trước Nhạc Linh San nói không được. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tảm đạm, ta mệt mỏi, các ngươi đều ra ngoài đi. Dịu dàng. Lệnh Hồ Sung kêu một tiếng, còn muốn giải thích cái gì, có thể Nhậm Doanh Doanh đã đứng lên đi vào hậu đường, rất lợi hại hiển nhiên không muốn giải thích cho hắn thời cơ. Lệnh Hồ Sung ra khỏi phòng tử, giờ phút này bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ, đống lửa vẫn còn, hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa nhìn lấy đống lửa ngẩn người, nàng làm sao có thể là Đông Phương Bất Bại đâu, như thế nào là Đông Phương Bất Bại đây? Chương 1158, Vệ Sở Đoạt Quyền. Lệnh Hồ Sung ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn lấy nhảy lên hỏa diễm ngẩn người, trong đầu rối bời, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Nhậm Doanh Doanh nằm tại trúc lâu nóc nhà, cầm trong tay vỏ rượu, quét mắt nhìn về phía ngồi tại bên cạnh đống lửa như cái giống như hòn đá Lệnh Hồ Sung, giờ phút này nàng não tử cũng rất loạn, khẽ cắn môi, rót một ngụm rượu lớn. Trong trúc lâu, Giang Hạo cùng hai nữ toàn lực tu luyện, sau nửa canh giờ, cuồng bạo kỹ năng mang đến phụ diện hiệu quả biến mất, linh lực khôi phục, Giang Hạo nguyên khí tràn đầy phục sinh, thương thế cũng toàn tốt, mà lại hắn còn phát hiện, chính mình linh lực còn có một số trưởng thành. Bên cạnh một tòa trúc lâu lầu 2, Lam Phượng Hoàng nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Trên tay dùng lực quấy tấm thảm, không được nhỏ giọng lầu bầu, tại sao không cứ gọi ta đây, chỉ gọi Nho Nhỏ cùng Bình Nhi đi vào, tại sao không cứ gọi ta đây. Trúc lâu lầu 1, Nhạc Linh San cùng Hoa Sơn đệ tử cũng không ngủ, ngày bình thường tất cả mọi người cười toe toét, nhưng hôm nay lại trầm mặc, tựa ở vách tường một bên không một người nói chuyện. Hôm sau, mọi người dậy thật sớm, bận rộn việc của mình, Giang Hạo rời giường, Nho Nhỏ cùng Bình Nhi giúp đỡ mặc quần áo trải đầu, lần nữa biến thành tiêu sái tuấn giật vô song công tử. Chờ hắn đi ra chút lâu lúc, chỉ thấy thật nhiều người đều đứng ở trong viện, tựa hồ cũng đang chờ hắn. Nhậm Doanh Doanh tiến lên, đối Giang Hạo chắp tay một cái, Giang Thiếu Hiệp, lần nữa cảm tạ ngươi cứu ra Ada, còn có tối hôm qua bảo trụ tính mạng của bọn ta, bằng không sớm bị Đông Phương Bất Bại giết chết, ta Ada là bị Đông Phương Bất Bại giết hại chí tử, ta chuẩn bị cùng hướng tả sứ rời đi, triệu tập Nhật Nguyệt Thần Giáo bộ hạ cũ, chỉnh đốn đứng lên, có cơ hội tìm Đông Phương Bất Bại báo thù rửa hận. Giang Hạo sững sờ. Cái này phát triển giống như bất thường à, hôm qua không còn nói cùng Lệnh Hồ Sung cùng một chỗ thoái ẩn giang hồ à. Không chờ hắn tra hỏi, khiến cho cáo sông mang theo Nhạc Linh San cùng Hoa Sơn chúng đệ tử tiến lên, đối Giang Hạo chắp tay một cái nói, Giang Huynh, ta cùng các sư đệ đã quyết định, qua Ngọa Ngưu Sơn ẩn cư, nếu như ngày khác Giang Huynh đến Ngọa Ngưu Sơn có thể tìm ta uống rượu ôn chuyện. Nó ngó Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây là chơi băng tiết tấu sao. Một đêm này biến hóa thật đúng là lớn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong phim ảnh một màn, trong phim ảnh Nhậm Doanh Doanh đến nói cho Lệnh Hồ Sung, để hắn đi nhanh lên, cha nàng Mặc Ta Hành Tẩu muốn giết bọn hắn, nhưng hắn thả Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San đi, chính mình lại không cùng theo một lúc rời đi. Nếu như dựa theo Nhậm Doanh Doanh phong cách làm việc, đi theo bỏ trốn đúng là bình thường, có thể nàng không đi theo, Giang Hạo suy đoán, trong này có lẽ cũng có Lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương Bất Bại này vừa ra nguyên nhân ở bên trong đi, Nhậm Doanh Doanh không chịu nhận tình lang cùng mình thúc thúc làm cùng một chỗ chuyện này. Lại nhìn xem chúng Hoa Sơn đệ tử, chính mình đây coi như là cải biến vận mệnh bọn họ đi, nguyên chứ Trung Hoa Sơn đệ tử chết thảm tại Đông Phương Bất Bại dưới lòng bàn tay, hiện tại tất cả đều còn sống, còn có thể hoàn thành ẩn cư tâm nguyện. Lệnh Hồ Sung đối Giang Hạo chắp tay một cái, Giang Hồ lộ xa, núi cao sông dài, Giang Huynh, chúng ta xin từ biệt đi. Hữu duyên gặp lại. Giang Hạo cũng chắp tay cáo tử. Lệnh Hồ Sung quay người muốn rời khỏi, chuyển tới một nửa nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Doanh Doanh nghiêng mặt đi không nhìn hắn. Khiến cho cáo sông thở dài một hơi, thản nhiên đi. Nhậm Doanh Doanh mang theo Hướng Vấn Thiên cùng một đám bang chúng cũng rời đi. Nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, Giang Hạo có thể cảm giác được hai người tiêu điều, kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở mới cùng một chỗ, không bình thường không dễ dàng, có thể tách ra lại đơn giản như vậy, khả năng chỉ là một cái sai lầm nhỏ nhỏ, thậm chí một cái hiểu lầm. Giang Hạo nhớ tới một bài từ. Hồng Tô Thủ, Vàng Tiểu, đầy thành xuân sắc thành cung liễu. Gió đông ác, vui mừng tình mỏng. Một hoài sầu tự, mấy năm chia lìa. Sai, sai, sai. Xuân như trước, người khoảng không gầy, nước mắt đỏ ấp giao tiêu thấu. Hoa đào rơi, nhà ao cát, núi minh mặc dù tại, cẩm thư khó nắm. Chớ, chớ, chớ. Có lẽ chờ bọn hắn lánh tĩnh một chút, qua ít ngày sẽ còn gặp nhau đi. Dù sao hai người đều biết đối phương ở nơi đó, yêu không ở chỗ khoảng cách, mà ở chỗ tâm xa gần. Lúc này Lam Phượng Hoàng đi tới, mắt to nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo nhìn lấy đáng yêu miêu nữ, ngươi cũng phải đi sao? Lam Phượng Hoàng đống nhiên nhuẩn miệng cười, tựa như long lanh hoa đào, à không, đàn chủ nói, để cho ta đi theo ngươi đây, từ nay về sau ta liền theo ngươi, hì hì. Ngươi có đúng hay không rất cao hứng? Ta xem là chính ngươi thật cao hứng đi. Giang Hạo xoa bóp nàng cái mũi. Trên xe ngựa đường, lần này ba người biến thành bốn cái, Giang Hạo ngồi ở đầu xe đánh xe, trong xe tam nữ nhìn lẫn nhau, bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị, nho nhỏ đống nhiên cười cười, nói ra, Lam cô nương, bình thường dùng cái gì son và phấn A? A, đều là trên thị trường mua những cái kia. Lam Phượng Hoàng đạo, ta chỗ này có một ít sản phẩm mới, mùi thơm rất lợi hại đặc biệt, có muốn nhìn một chút hay không? Tốt tốt. Lam Phượng Hoàng đáp, ngươi xem chúng ta quần áo như thế nào? Cái này là công tử thiết kế, nói là gọi nữ hiệp trang, có phải là rất đẹp hay không? Lam cô nương có muốn thử một chút hay không? A, Giang đại ca làm, vậy ta cũng phải mặc. Lam Phượng Hoàng lập tức nói. Giữa trưa thời điểm, xa ngựa dừng lại nghỉ ngơi, Lam Phượng Hoàng từ trong xe đi xuống, đã đổi một thân lam sắc nữ hiệp trang, nhìn qua thoải mái lưu loát lại xinh đẹp, tóc cũng thay đổi bộ dáng, nhìn qua tựa như một cái người Hán, duy nhất đặc biệt cũng là bên hông kìm nén tiểu loan đao. Lam Phượng Hoàng nhảy đến Giang Hạo trước mặt, Giang đại ca, ngươi nhìn ta bộ dáng này xinh đẹp không, là tiểu tiểu tỷ cho ta phối hợp, bình nhi muội tử trải đầu cho ta. Cực kỳ đẹp đẽ. Giang Hạo đạo. Đằng sau nho nhỏ đối Giang Hạo đánh cái ánh mắt, Giang Hạo lập tức hiểu ý, nho nhỏ cô nàng này đừng nhìn tuổi không lớn lắm, khả tâm nghĩ lại so Lam Phượng Hoàng đa đa, riêng là loại này nhân tình thế thái bên trên, Lam Phượng Hoàng vô ngông ngửa cũng không đuổi kịp nàng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền để Lam Phượng Hoàng gọi tỷ tỷ, phải biết Lam Phượng Hoàng thế nhưng là so nho nhỏ còn muốn lớn hơn vài tuổi đây. Không gì hơn cái này càng tốt hơn, các nữ nhân hài hòa, tỉnh hắn rất nhiều phiền phức. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong A? Ăn cơm chưa lúc nho nhỏ hỏi. Giang Hạo trầm ngâm một chút nói nói, ta chuẩn bị qua vệ sở nhìn xem. Vệ sở, ngài nhận chức phổ đà vệ sở sao? Bình Nhi hỏi. Đúng. Bọn họ nơi này khoảng cách phổ đà không xa, chỉ có 3-4 ngày lộ trình. Trước đó nhìn thấy duyên hải chung quanh uy khấu là mối họa, Giang Hạo liền lên tâm tư, thu thập võ công sự tình tạm thời buông xuống, giết uy khấu tâm tư lại rất tha thiết. Cái gì gọi là suy nghĩ thông suốt, cái kia chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn bây giờ nghĩ giết uy khấu, vậy liền liền giết. Xông vào lãng nhân doanh giết mấy cái tên cướp biển, cũng không tính biện pháp tốt, uy khấu tránh thức khó đối phó địa phương ở trên biển, bọn họ có thuyền, lên bờ cướp bóc hạ hải thoát đi, tốt nhất là ngăn địch vu hải bên trên. Giang Hạo nhìn qua Minh Sử, năm đó Du Đại Du liền chủ trương ngăn địch Vu Hải bên trên, nhưng mở đầu trải qua không nạp, chủ trương dụ địch xâm nhập, kết quả thủy quân lấy ra làm lục quân sử dụng, về sau Hồ Tông Hiến lại hoài nghi Du Đại Du, trực tiếp hạ ngục, đúng lúc Đàm Luân có đại tang, Đường Thuận Chi ốm chết, lỗ thang đi không được, sau liền thừa Thích Kế Quang một chi một mình. Lại về sau, Thích Kế Quang cũng bị điều đi, vạn lịch 13 năm, cũng chính là 1585 năm, Thích Kế Quang bị vạch tội bị bãi miễn. Lúc tuổi già cực kỳ thảm đạm thê lương, một đại danh tướng, hồi hương 3 năm sau bần bệnh đan sen mà chết. Vài ngày sau, Giang Hạo mang theo tam nữ đi vào phổ đà vệ sở, vì tiến doanh thuận tiện, Giang Hạo để tam nữ đều mặc bên trên nam trang, bất quá mỗi một cái đều là mỹ nữ, coi như nam trang cũng ngăn không được ba người mỹ mạo, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nữ nhân. Đi vào vệ sở cửa, có binh lính nhìn thấy Giang Hạo bọn người, lập tức cầm thương ngăn lại, quân doanh trọng địa người rảnh rỗi miễn tiến, các ngươi là làm cái gì? Giang Hạo xuất ra quan viên thụ đưa tới nói ra, ta chính là triều đình điều động thủ bị, đặc biệt đến đưa tin. Thủ vệ tiếp nhận qua xem xét, thái độ lập tức cung kính rất nhiều, nếu như là thật, vậy người này chính là mình cấp trên, không dám thất lễ, ngài ở chỗ này chờ một lát, ta cái này đi vào thông bẩm thiên hộ đại nhân. Nói xong chạy chậm đến đi vào. Giang Hạo cùng nho nhỏ ba người ở ngoài cửa các loại rất lâu mới có người đi ra, nhìn thấy Giang Hạo rồi nói ra, thiên hộ đại nhân nói, để đại nhân đi vào. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem ra vị này kiểu cách nhà quan không nhỏ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mang theo tam nữ đi vào vệ sở thính đường, chỉ thấy một người mặc thiên hộ phục nam tử cười toe toét ngồi tại chính giữa, hai bên đứng đấy 5-6 hộ vệ, nam tử kia một mặt tìm tòi nghiên cứu dò xét Giang Hạo. Tại Giang Hạo trên mặt đi một vòng, ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo sau lưng, con mắt cũng là sáng lên, tam nữ mặt như hoa đào, dáng người thức tha, cái này thiên hộ đại nhân con mắt rất lợi hại độc. Liếc mắt liền nhìn ra nho nhỏ các nàng là nữ nhân, vẫn là mỹ nữ, trong lòng tự nhủ tên tiểu bạch kiểm này thật đúng là sẽ hưởng thụ, đến đưa tin còn mang theo ba mỹ nữ. Híp híp mắt, cầm Giang Hạo quan viên thụ văn thư dùng lực lắc lắc, ngữ khí bất thiện nói ra, ta gọi Duộng Khải Vân, ngươi có thể gọi ta Điền Thiên Hộ, triều đình thu nạp các ngươi những người giang hồ này sĩ tới, là vì triều đình hiệu lực, ngươi lại tốt, văn thư hạ đã 8, 9 tháng ngươi mới đến đưa tin, cũng quá không đem triều đình mệnh lệnh để vào mắt. ngươi dạng này phụ tá, lao tử sao có thể thu. Giang Hạo quan viên thụ là thủ bị, cũng chính là phó thiên hộ, tới nơi này là làm Điền Thiên Hộ phụ tá. Điền Thiên Hộ nói xong, ánh mắt liền trôi hướng nho nhỏ tam nữ, trên người bọn hắn băn khoăn đứng lên, không kiêng nể gì cả thưởng thức, sắc quỷ trạng thái biểu lộ không bỏ sót. Giang Hạo từ lúc tiến đến, liền liếc một chút nhận ra cái này Điền Thiên Hộ, gia hỏa này cũng là Đông Phương Bất Bại chi lại nổi sóng gió trong kia cái Điền Thiên Hộ, tìm nữ nhân giả trang Đông Phương Bất Bại, muốn đùa giỡn Tuyết Thiên Tầm, bị Cố Trường Phong điểm cười huyệt kém chút vui chết gia hỏa kia. Giang Hạo tâm lý cười lạnh hai tiếng, trên mặt lại cười nhạt một tiếng, Điền Thiên Hộ, có thể hay không bên trong nói chuyện, Giang Mộ chuẩn bị lễ gặp mặt. Điền Thiên Hộ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười ha ha đứng lên, ta nhìn ngươi cũng là hiểu chuyện, nên như vậy phải không, đi đi đi, theo ta đi vào nói chuyện. Giang Hạo đi theo Điền Thiên Hộ đi vào hậu đường, Điền Thiên Hộ quay người nhìn lấy Giang Hạo, nhìn hắn đến tột cùng có cái gì hiếu kính. Giang Hạo đem bàn tay tiến ống tay áo, từ trong tay áo móc ra một tấm ngân phiếu, đồng bạc 1.000 lượng, còn mời Điền Thiên Hộ vui vẻ nhận. Điền Thiên Hộ tiếp nhận ngân phiếu nhìn xem, trên mặt ý cười càng đậm, trung thực không khách khí nhét vào ống tay áo, miệng thảo luận nói, muốn tại Thiên Hộ chỗ hảo hảo làm, phải nghe theo lời nói biết không, muốn thăng trước, không có ta đưa lên lời nói, ngươi cả một đời cũng không động đậy. Ta cho ngươi biết, tại cái này phổ đà vệ sở, chỉ có ta lão Điền nói tính toán, thành thành thật thật làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đến đây, Điền Thiên Hộ xích lại gần Giang Hạo bên tai, hạ giọng nói, ngươi mang đến 3 cái kia hạ nhân đều là nữ tử đi, hắc hắc hắc, ta lão Điền hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra đến, từng cái tử đô rất không tệ à, dạng này, đêm nay đưa 2 cái đến nơi này của ta, yên tâm, ta cũng không lâu ngươi, còn 2 người, nếm thức ăn tươi mới có ý tứ à, ha ha ha. Điền Thiên Hộ nói, đã thấy Giang Hạo sắc mặt càng ngày càng lạnh, tâm lý có chút tức giận, ngựa khí nghiêm khắc không ít, thế nào? Ngươi còn không vui à, ta những nữ nhân kia, đều là nổi danh hoa khôi. Có thể một giây sau, Điền Thiên Hộ đống nhiên định trụ. Trong lòng của hắn nhất thời sinh ra hoảng sợ, thân thể vô pháp đứng thẳng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, trợn tròn mắt nhìn thấy Giang Hạo cầm trong tay ra một cái ngân châm, chậm rãi tới gần, ở trên người hắn liền đâm đến mấy lần. Chương 1159, cắn thành cái dạng gì? Giang Hạo nụ cười trên mặt chân thành, nhưng bây giờ xem ở Điền Thiên Hộ trong mắt, lại cảm giác vô cùng khủng bố. Tay chân thân thể căn bản không nghe sai khiến, thật giống như không phải hắn đồng dạng, hắn muốn kêu to, lại không phát ra được thanh âm nào, liền cầu xin tha thứ đều làm không được, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lấy Giang Hạo ở trên người hắn tùy ý hành động. Đưa tay tại Điền Thiên Hộ trong ngực móc móc, tìm ra bản thân ngân phiếu, không chỉ như vậy, còn có mặt khác lượng tấm ngân phiếu, hết thảy 300 lượng, Giang Hạo toàn bộ vui vẻ nhận. Đứng lên đi ra ngoài, chờ Giang Hạo đi tới cửa, biến sắc hiện ra lo lắng thần sắc, một thanh vén rèm lên hô. Không tốt, Điền Thiên Hộ trúng gió, mau tìm người đến trị liệu. Giang Hạo cái này một cú họng, những thị vệ kia lập tức xông đi vào, nhìn thấy Điền Thiên Hộ nằm trên mặt đất, co do móng vuốt bộ dáng, lập tức thông chi doanh y tới, doanh y qua tới kiểm tra một phen, đại nhân triệu chứng xác thực giống như là trúng gió. Có thể có biện pháp trị liệu. Có người hỏi, trúng gió khỏi hẳn rất khó, ta biết mấy cái thuốc phương có thể thử một chút. Doanh y đạo, này đi chuẩn bị ngay đi. Thị vệ lập tức nói ra. Nơi này phát sinh đại sự, lập tức có người thông chi vệ sở giám quân, đại minh triều nhất đại đặc sắc cũng là thái giám giám quân, những này thái giám trưởng quản quân đội hậu cần, quân hưởng, lương thực, quân giới đều là nắm trong lòng bàn tay. Hậu cần là quân đội trọng yếu nhất, thái giám nắm giữ ở trong tay, cũng là bắt lấy quân đội mệnh mạch. Không chỉ như vậy, giám quân đồng thời đối võ tướng còn có giám sát quyền lực, có thể lên tâu qua, tướng quân mặc dù là thống binh đại tướng, có thể nếu như không có những này thái giám đồng ý. Điều động một binh một tốt đều là khuyết điểm, nếu như hắn không đồng ý ngươi xuất binh tác chiến, coi như đánh thắng cũng coi như phạm sai lầm, sẽ bị triều đình hỏi tội. Sơ kỳ triều đình là muốn cho giám quân giám sát quân đội, không để bọn hắn tạo phản, không để bọn hắn phạm sai lầm, có thể này nghĩ đến, những này thái giám đã từ từ thành quân đội thái thượng hoàng. Nghe nói Điền Thiên Hộ trúng gió, vệ sở giám quân Viên Đức dẫn người qua tới thăm, Điền Thiên Hộ nằm ở trên giường, miệng mắt nghiêng lệch, khóe miệng hướng xuống nằm chảy nước miếng. Con mắt nhìn lấy Viên Đức tràn đầy khẩn cầu thần sắc, hy vọng Viên Đức có thể cứu cứu hắn. Viên Đức lại không hiểu Điền Thiên Hộ ý nghĩ, hừ một tiếng, ta liền nói để ngươi ít uống rượu thiếu chơi gái, ngươi lại không nghe, lần này trúng gió đi. Điền Thiên Hộ ánh mắt dây rủa, Viên Đức đứng lên, phân phó nói, tìm người cực kỳ trị liệu Điền Thiên Hộ, việc này ta sẽ mau chóng báo cáo triều đình. Nói liền đi ra ngoài, chờ ra khỏi phòng, nhìn trong sảnh đứng đấy một người xa lạ, Viên Đức đi đến Giang Hạo trước mặt hỏi, ngươi là người phương nào? Vì cái gì ở chỗ này? Bẩm đại nhân, ta là hôm nay tới đưa tin thủ bị. Giang Hạo đạo. thủ bị tương đương với phó thiên hộ. Minh Triều thiết lập vệ sở, mỗi vệ 5.600 người, thiết lập thiên hộ chỗ, mỗi chỗ 1.100 người, thiên hộ một người tòng ngũ phẩm, phó thiên hộ một người chính lục phẩm, phía dưới còn có bách hộ, thiên hộ tính toán là cơ bản nhất đơn vị tác chiến. Viên Đức nhàn nhạt nhìn Giang Hạo liếc một chút, nói ra, đã đưa tin, vậy liền hảo hảo làm việc, hiện tại điển thiên hộ trung gió, tại không tốt trước đó, nơi này hết thể sự vật nhất định phải bẩm báo tại ta, vạn sự để ta làm người. Vâng, đại nhân. Giang Hạo đạo. Viên Đức một mặt ngạo khí mang theo hai cái tiểu thái giám rời đi, Giang Hạo cười cười, đối bên cạnh Lam Phượng Hoàng vẫy tay, Lam Phượng Hoàng lập tức nhảy tới, làm sao Giang đại ca. Giang Hạo xích lại gần bên thai nàng, nhỏ giọng nói ra, vụng trộm quá khứ, đem cái này thái giám hạ độc được, làm cho điểm ẩn nút, làm thành rắn giết cắn bị thương hiệu quả. Lam Phượng Hoàng mỉm cười, đơn giản, cắn thành cái dạng gì. Lạnh lạnh vẫn là nửa chết nửa sống. Đau đớn khó nhịn vẫn là ngứa lạ vô cùng. Những này đều có thể chọn sao? Ta là ai, ngũ tiên giáo giáo chủ a? Lợi hại như vậy? Đương nhiên đi. Vậy liền đến cái nửa chết nửa sống, muốn chết không chết, muốn tươi sống không thành, lại đau lại ngứa khó chịu cùng cực, có thuốc có thể hóa giải, lại không cho hắn một chút chữa cho tốt loại kia, hắn muốn sống, liền muốn một mực xin chúng ta. Giang Hạo ngậm cười nói. Tuân mệnh. Lam Phượng Hoàng soát biến mất, thời gian không dài, dám trong quân doanh truyền ra một tiếng hét thảm. À, ta bị độc trùng cắn, đau chết ta, thật ngứa, cứu mạng a. Thời gian không dài. Lam Phượng Hoàng một mặt ý cười trở về, làm tốt, hoàn toàn dựa theo Giang đại ca yêu cầu làm. Dùng cái gì cắn? Một cái tiểu chi chu, ta nuôi. Lam Phượng Hoàng nói mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay nằm sấp một con nhện, kích thước không lớn, đoàn đứng lên cũng chỉ có tiền xu lớn nhỏ, bất quá trên thân sắc thái lại không bình thường tươi đẹp, dưới ánh mặt trời hiện ra màu sắc sặc sỡ sắc thái, xem xét cũng không phải là dễ sống chung. Giang Hạo nói khẽ, cái kia thái giám giám quân sẽ không bị cắn sau biến dị đi. Lam Phượng Hoàng không rõ ràng cho lắm, cái gì biến đến gì, cái kia thái giám sẽ chỉ vừa đau lại ngứa, nếu như không trị liệu lời nói, đoán chừng khó chịu 3-4 ngày liền chết. Giờ phút này giám quân doanh loạn thành một bầy, giám quân đại nhân bị một cái độc trùng cắn, Viên Đức tự mình nhìn đến, hầu hạ hắn hai cái tiểu thái giám cũng nhìn thấy, chỉ là con nhện kia chạy quá nhanh, cắn người một chút liền nhảy đi. Con nhện kia xem xét liền có độc, trên thân loẹ loẹt, càng là hoa văn xinh đẹp độc tính càng lớn, Viên Đức dọa đến lập tức gọi người tìm thầy thuốc đến. Cũng không có qua mấy cái hút thời gian, hắn liền cảm giác mình trên thân lại đau lại ngứa đứng lên, cực kỳ khó chịu, nhịn không được kêu ra tiếng. Thời gian không dài doanh ý quá khứ, giờ phút này Viên Đức đau đã lăn lộn trên mặt đất, nhìn thấy doanh ý tới lập tức hét lớn, mau mau, cho ta giải độc dược. Doanh ý không rõ ràng cho lắm, người bên cạnh lập tức giải thích một phen nói rõ ngọn nguồn, doanh ý nghe xong lập tức ngẩng đầu, đại nhân, đau tiễn làm tổn thương ta vẫn được, bình thường chứng bệnh cũng biết chút, có thể độc trùng sự tình ta không quá hiểu biết ta. Thiên hạ kỳ độc ngàn vạn loại, trừ phi sâu vận đạo này lấy, nếu không phổ thông thầy thuốc cũng không dám lung tung hạ dược. Viên Đức giờ phút này thống khổ không chịu nổi, chỉ thầy thuốc mắng to, ngươi tên hỗn đản, nhanh nghĩ biện pháp cho ta trị liệu, ta mặc kệ ngươi có thể hay không, nếu như ngươi y không tốt ta, ta tìm người giết chết ngươi. Y gì hài náo xưa nay cũng có, biện thước, hoa đà đều là tiền bối, ăn cơm không ngon đánh đầu bếp, y không tốt bệnh giết bác sĩ. Doanh y không có cách nào, làm một số đối phó độc xà thuốc cho Viên Đức ăn vào. Có thể căn bản không có tác dụng, Viên Đức vẫn như cũ đau hoa hoa kêu to, thân thể đi đâu đều cảm giác ngứa, hắn còn không dám bắt, một chảo phía dưới càng là đau đớn vô cùng, cũng không bắt lại ngứa muốn chết, loại thống khổ này để hắn cảm giác giờ phút này còn không bằng chết tính toán. Nhanh đi nghĩ biện pháp, nghĩ không ra biện pháp ta giết ngươi. Viên Đức chỉ doanh y nộ hống. Doanh y dọa đến cút ra khỏi giám quân doanh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, hắn là thật không có cách nào, giờ phút này đã nghĩ đến chạy trốn. Ngay tại hắn túi đầu đi lên phía trước lúc, đối diện có người ngăn lại hắn đường đi, doanh y ngẩng đầu nhìn lên là mới tới thủ bị đại nhân, vừa mới tại trị liệu điển thiên hộ lúc sau đã gặp qua, lập tức không mình hành lễ. Giang Hạo hỏi, giám quân nơi đó chuyện gì phát sinh? Bẩm đại nhân, giám quân đại nhân bị một con nhện cắn, bên trong kỳ độc, hiện tại đau khổ không chịu nổi, tiểu lão nhi không có cách nào trị liệu, bây giờ chuẩn bị qua Chu Sơn nhìn xem có thể hay không tìm tới hiểu trị liệu kỳ độc y ra. Doanh y trả lời. Chi chú cắn, đau khổ không chịu nổi. Đúng. Người dẫn ta đi nhìn xem, có lẽ ta có biện pháp. Giang Hạo đạo. Doanh y nghe xong tâm lý cũng là vui vẻ, nếu như thủ bị đại nhân có biện pháp, vậy mình cũng không cần chạy. Hắn tuy là thầy thuốc nhưng lại là quân tịch, trốn doanh là trọng tội, sẽ bị cả nước truy nã, bắt lấy muốn bị mất đầu. Đại nhân đi theo ta cho đại nhân dẫn đường. Doanh y lập tức nói. Đi vào giám quân trụ sở, còn không tiến vào liền nghe đến từng tiếng thê lương chu lên. Giang Hạo cảm giác cùng mình tra tấn nhân thủ đoạn không thua bao nhiêu à, cái này cổ độc chi thuật thật đúng là lợi hại. Đi vào phòng, Viên Đức giờ phút này nằm ở trên giường, bên cạnh có mấy người tại hầu hạ, có thể gia hỏa này khó chịu chỉ còn lại có gọi, căn bản không phản ứng Giang Hạo. Khi hắn nhìn thấy Doanh Y trở về, lập tức hô, thầy thuốc đâu, ngươi mang thầy thuốc tới sao, đau chết ta, ngứa chết ta à, nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp à. Giang Hạo tiến đến phụ cận nói ra, Viên Giang Quân, ngươi thế nhưng là bị một loại màu sắc sặc sỡ chi chu cắn. Đúng đúng đúng. Có lẽ ta có biện pháp làm dịu Giang Quân thống khổ, ta tại du lịch thời điểm, đã từng thấy qua loại kia nhện năm màu, học được giải độc chi pháp. Giang Hạo đạo. Viên Đức nghe xong lập tức hô, nhanh, nhanh lên cho ta trị liệu. Giang Hạo nhìn xem trong phòng người khác, nói ra, các ngươi hiện tại cũng ra ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào, ta muốn đơn độc cho Viên Giám Quân trị liệu. Giang Hạo là thủ bị, phó thiên hộ, hiện tại lại có biện pháp trị liệu Viên Giám Quân, những người này lập tức nghe lời ra ngoài, bao quát Doanh Ý Điề, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Giang Hạo cùng Viên Giám Quân hai người. Giang Hạo đụng gần một chút, bắt đầu triển lộ chính mình răng nanh. Viên Giám Quân, ta cứu chữa chi pháp chân quý dị thường, không thể không công xuất thủ a. Giang Hạo đạo. Viên Đức nghe giận dữ, lập tức mắng, sông thủ bị, có tin ta hay không cho kinh thành viết thư, cáo ngươi cái tư thông uy khấu, họa loạn đại minh tội danh, đến lúc đó để ngươi chém đầu cả nhà. Giang Hạo cười lạnh, ta tin tưởng chết trước nhất định là ngươi, mà lại là lấy thế gian thống khổ nhất phương thức chết, ngày mai ngươi liền sẽ nói không ra lời, ngày thứ ba ngươi liền sẽ liền không thể động đậy được, thế nhưng là thống khổ vẫn như cũ sẽ không giảm bớt một tơ một hào, thẳng đến thống khổ 7 ngày, toàn thân thối rữa mà chết. Sau khi chết hội hóa thành một bãi máu sền sệt. Viên Đức con mắt trừng lớn, ngươi, là ngươi cho ta hạ độc. Ngươi là bị độc trùng cắn, tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi không muốn vu ham ta. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Viên Đức phảng phất nhìn thấy một cái độc xà, trước mắt cái này cười tủm tỉm ra hỏa, tuyệt đối so với độc xà còn độc. Đồng nhiên, có một trận cự đại thống khổ đánh tới, đồng thời nương theo lấy toàn tâm nhập phổi cự ngứa, để hắn thống khổ chỉ muốn chết. Tốt tốt tốt, ta đồng ý. Từ nay về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Viên Đức không muốn chết, càng không muốn tiếp nhận 7 ngày tra tấn, lập tức đáp ứng. Giang Hạo xuất ra một khỏa hồng sắc đan dược, to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Viên Đức xem xét, không quan tâm nhét vào miệng bên trong. Mấy phút nữa, cũng cảm giác trên thân đau khổ đang từ từ biến mất, hắn rốt cục cảm giác lại xuống tới. Viên Đức nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt trở nên có chút oán độc, chậm rãi bỏ dậy, ngồi ở trên giường trừng mắt Giang Hạo nghiêm nghị nói: "Sông thủ bị, ngươi độc hại thượng quan. Ta hoài nghi Điển Thiên Hộ chúng gió cũng là ngươi động tay chân, ta sẽ lập tức báo cáo Ti Lệ Giám, đừng tưởng rằng ngươi biết chút võ công, đồ, vật hai trận tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Hừ. Giang Hạo cười cười, loại thuốc này hoàn cũng sẽ không trị tận gốc ngươi độc, chỉ là làm dịu áp chế, hai ngày nhất định phải ăn một hạt, bằng không sẽ tiếp tục phát tác, mà lại so hiện tại còn muốn thống khổ gấp 10 lần. Viên Đức hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. "Ngươi!" Bỗng nhiên, Viên Đức từ trên giường lăn đến mặt đất, trực tiếp quỳ xuống ghé vào Giang Hạo trước mặt, "Sông thủ bị, ta sai, ngươi liền tha ta đi, về sau cái này Phổ Đà vệ sở, hết thảy ngươi nói tính toán, ta tất cả đều nghe ngươi, ngài để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó." Giang Hạo biết, hiện tại có thể an ổn tiếp thu Phổ Đà hội sở. Chương 1160, hốt du bên trong. Lúc trạng vào tối, Viên Đức hạ lệnh triệu tập mấy tên bách hộ tới, mấy người nhìn thấy Giang Hạo người xa lạ này cùng Viên Đức song song ngồi cùng một chỗ, đều hơi kinh ngạc. Viên Đức trầm giọng nói, Điền Thiên Hộ trong bất hạnh phòng, miệng mắt nghiêng lệch, ngay cả lời đều nói không nên lời, bây giờ đã không thể làm việc công. Nghe được Điền Thiên Hộ trúng gió, mấy cái bách hộ không có người nào trên mặt lộ ra khổ sở hoặc là quan tâm thần sắc, đều là mặt không biểu tình, không có chút nào lộng lẫy, xem ra tên kia bình thường rất lợi hại không được gỡ chuộng A. Cho các ngươi giới thiệu, vị này là mới tới sông thủ bị, phó thiên hộ chức vụ, kể từ hôm nay, đến Điền Thiên Hộ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Thiên hộ chỗ sự vụ lớn nhỏ từ sông thủ bị nói tính toán, cũng là bọn ngươi thống lĩnh, mấy người các ngươi cắt không thể lãnh đạm chi. Vâng. Mấy cái bách hộ cùng một chỗ chắp tay xác nhận, tới cùng Giang Hạo chào, báo lên chính mình tính danh, Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, nhớ kỹ bọn họ tên, Trầm Dễ, Nhan Hồi, Diệp Đại Xuyên, Tô Mậu Năm, Lập Tức Phong, Từ Toàn. Mọi người ngồi xuống, Giang Hạo hỏi, chúng ta vệ sở không phải hẳn là có 10 cái bách hộ à, vì sao chỉ có 6 người? Bây giờ vệ sở tình huống như thế nào, có bao nhiêu binh, bao nhiêu thuyền, bao nhiêu vật tư. Đều nói vệ sở khốn cùng thối nát, tình huống thật không biết như thế nào, Giang Hạo chuẩn bị kiểm kê một chút nhà. Viên Đức lập tức cung kính đáp, dựa theo biên chế hẳn là 10 cái bách hộ, 1.100 binh, bất quá chúng ta Chu Sơn bên này uy khấu náo lợi hại, cũng đánh qua 2 trận, mấy cái kia bách hộ đều chiến tử, cũng tổn thất mấy trăm binh, triều đình hiện tại cũng gian nan, bách hộ còn không có bổ đủ, hiện tại chiến binh có 563 người, công tượng, phụ trợ, tạp dịch 417 người, đồn điền ra thuộc người nhà ước 3,500 người. Gặp Viên Đức cung kính như thế, mấy cái bách hộ đều rất lợi hại kinh ngạc, phải biết, giám quân thái giám tại trong quân doanh thế nhưng là làm mưa làm gió quen, liền xem như điển thiên hộ đều thụ lên tiết chế, bình thường cũng thật dễ nói chuyện, mà cái này Viên Đức đối Giang Hạo lại có chút khúm núm cảm giác. Chẳng lẽ này người lai lịch cực lớn? Viên Đức tiếp tục nói, chúng ta vệ sở có 2 đầu 500 tài liệu 5 cột buồm chiến thuyền, còn có 5 đầu 100 tài liệu phi thuyền, cũng còn có thể sử dụng, ngày thường có thủy thủ giữ gìn, thuyền lên trang bị phở giả chỉ đại bác. Giang Hạo biết cổ đại hải thuyền phép tính, một tài liệu tương đương thập lập một thước vuông, nơi này nói là minh xích, một tài liệu tương đương một thạch, không sai biệt lắm là 92.5 kg, 500 tài liệu cũng là 46.250 kg, trọng tải 46.25 tấn. Vệ sở có chính mình hỏa dược nhà xưởng, có thể chế tác hỏa dược, có thiết khí đoán tạo phường, có thể sửa chữa binh khí khải giáp, chú tạo viên đạn, về phần vật tư sao? Viên Đức chần chờ một chút, tình hình thực tế nói là được. Giang Hạo trầm giọng nói. Viên Đức không dám giấu giếm, nói ra, ngày thường binh khí khải giáp giữ gìn, sửa chữa chiến hạm chờ một chút những này, triều đình cấp phát căn bản không đủ dùng, rất nhiều người dụng binh khí đều là vứt bỏ, chúng ta nơi này là hải đảo, đồn điền ngày thường sản xuất lương thực cực ít, ăn cơm gạo lức cũng khó khăn, rất lợi hại nhiều người ta chỉ có thể dựa vào hải ngư tôm của những này sống tạm. Dựa theo triều đình quy củ, vệ sở binh lính hàng năm đều có thay thế quần áo, có thể chúng ta bên này đã 5 năm không có phát qua. Liền liền những này bách hộ đều là. Giang Hạo nhìn về phía những bách hộ đó, tuy nhiên từng cái ăn mặc chỉnh tề, có thể y phục xem xét cũng là cũ, đều tẩy thoát nhan sắc. Vậy chúng ta hiện tại thiếu cái gì? Giang Hạo hỏi. Viên Đức một tiếng ai thán, thiếu có thể nhiều, lương thực, vải vóc, thiết liệu, vật liệu gỗ, binh khí khải giáp, cung nỗ mũi tên, chế tác hỏa dược tài liệu, có thể nói không có không thiếu. Thiếu nhất là cái gì? Giang Hạo nhìn về phía Viên Đức. Hả, thiếu tiền nhất. Đáp án này thật mẹ hắn thực sự, ai dám nói không thiếu tiền a? Giang Hạo tâm lý cười, thiếu tiền tốt, người khác có lẽ sẽ phát sầu lớn như vậy cục diện rồi dám làm sao thu thập, có thể Giang Hạo nhìn thấy lại là như đói như khát một đám người. Nhìn về phía hắn bách hộ, Giang Hạo hỏi, các ngươi thiếu tiền sao, phía dưới binh lính thiếu tiền sao? Mấy cái bách hộ trầm mặc, chờ một lúc, một cái gọi từ toàn bách hộ khẽ cắn môi, trầm giọng nói, vệ sở mấy năm này chỉ phát 3 phần hướng, còn thỉnh thoảng khất nợ. Chúng ta liền trong nhà lão tiểu đều nuôi không sống, chớ nói chi là phía dưới các huynh đệ. Giang Hạo đột nhiên minh bạch bọn gia hỏa này khi biết Điền Thiên Hộ trúng gió. Vì cái gì không ai quan tâm khổ sở, đoán chừng đều hận không thể hắn chết sớm đây. Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, đến ăn cơm chiều điểm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Người khác nghe xong lập tức đứng lên, chúng ta này liền gọi người chuẩn bị, an bài thực rượu, vì đại nhân bày tiệc mời khách. Đọc truyện tại Giang Hạo cũng đi theo đến, nói, ta nhìn. Bàn này tiểu liền bày ở trên chiến thuyền đi. Hắn trong lòng người run lên, trong lòng tự nhủ vị này sẽ không cũng là nói bữa chơi loạn náo người đi, phía dưới kia người coi như gặp nạn. Một đoàn người đi vào bờ biển, leo lên chiến thuyền, Giang Hạo vô vô cẩn trọng rắn chắc mạn thuyền, lại nhìn xem những phở giả chỉ đo pháo, trong lòng tự nhủ, nếu như đại minh quyết định, tập hợp hải quân đả kích hải tặc, chưa từng để một đám bị người đuổi ra giặc cỏ làm hại đại minh trăm vạn lý giang sơn, một đám sẽ chỉ chiều tranh đại nhân văn quan, tự phế võ công. Cứ thế mà đem chính mình bóp chết. Đại nhân, ta đây sẽ gọi người chuẩn bị thịt rượu. Bách hộ Trầm Dễ nói ra. Nơi này nhưng có hải sản. Giang Hạo hỏi. Trầm Dễ sững sờ, đại nhân nói đùa, chúng ta liền ở trên biển, làm sao có thể thiếu đến hải vị, bất quá đại nhân tốt như vậy ăn những vật kia, cũng nên vì đại nhân chuẩn bị gà vịt thịt cá. Hải sản tại cổ đại, thật không tính là cái gì cấp cao đồ chơi, chỉ có bờ biển nghèo người mới sẽ ăn, vệ sở còn có một chuyện cười. Chỉ có hải tặc mới lâu dài ăn hải ngư, có thể thấy địa vị, gà vịt thịt dê tài năng lấy ra chiêu đãi khách nhân, riêng là khách quý đại nhân. Không cần, liền rau xanh cùng hải sản liền tốt. Giang Hạo đạo. Đại nhân muốn ăn cái gì hải sản? Các ngươi có cái gì liền lên cái gì, tốt nhất là tươi sống. Trầm Dễ nghe xong lập tức nói, tươi sống, cũng tốt xử lý, ta đây sẽ gọi người hạ hải đánh một internet, bất quá ăn những này, quá lãnh đạm thủ bị đại nhân. Không chậm trễ, ngươi đi chuẩn bị đi. Trên biển thanh phong minh nguyệt, bốn phía dâng lên đèn lồng, chiến thuyền hơi hơi lay động, ở trong môi trường này uống rượu cảm giác rất không tệ. Một đám người ngồi xuống, trên bàn có hồ tiêu giấm tươi tôm, bạch đốt cua biển mai hình thoi, cá hấp trưng, hầm thạch ban, hải sản bày một bàn lớn, chỉ có bốn phía bảy mấy bàn rau xanh. Mấy người trong lòng đều có chút tâm thần bất định, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, dùng những vật này cho mới tới thủ bị đại nhân làm tiếp phong yến, xác thực quá keo kiệt. Giang Hạo cầm lấy một cái đại hà, so một cái ba tiêu còn lớn hơn, đây mới thực là hoang dại đông phương tôm, lại xương tôm hè. Giang Hạo vừa cười vừa nói, cái này một bản con tôm có thể đổi bao nhiêu mét? Cái này, không đáng tiền. Nếu như ta nói, cái này bản con tôm có thể đổi một thạch gạo, các ngươi tin sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Mọi người cả đám đều theo nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Giang Hạo, có người không tin nói ra, làm sao có thể, đổi một thạch gạo. Dù là đổi một lít gạo đều có người cấp đổi. Thời cổ một thạch 10 đấu, một đấu 10 thăng, một thăng 10 hợp, một hợp 10 muỗng, một muỗng 10 túm, một thạch gạo 120 cân, một đấu 12 cân, một lít không sai biệt lắm 1.2 cân gạo, trước mắt cái này bản tôm cũng không chỉ 1.2 cân. Hiện đại dạng này một bản tôm, không có mấy trăm sữa mặt, một thạch gạo Giang Hạo đều nói ít. Hiện đại một bản tôm đâu chỉ một thạch gạo, có đôi khi một cái tôm đều có thể đổi được a. Mọi người ăn uống, Giang Hạo ăn hải sản, người khác làm theo rất ít động những vật này, vì sao? Ăn với, chuyên môn chiếu vào này mấy bản rau xanh dưới đũa, cũng không dám ăn nhiều, có vẻ hơi câu nệ. Giang Hạo cười cười, bưng chén lên cùng mọi người chạm cốc, uống từng ngụm lớn xuống dưới. Mấy cái bát rượu sau hơi có vẻ quen thuộc, mọi người tâm tình hòa hoãn không ít. Giang Hạo ánh mắt quét một vòng nói ra, ta hỏi các ngươi, có thể từng nghĩ tới cải biến hiện tại sinh hoạt. Mọi người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Giang Hạo, làm sao cải biến? Một cái gọi Diệp Đại Xuyên bách hộ hỏi. Quân hưởng chân phát, trên người có bộ đồ mới, trong nhà vại gạo đổ đầy gạo trắng, người nhà thân nhân không cần chịu đói, trong tay lại có chút tiền dư, được chứ? Giang Hạo đạo. Tự nhiên nghĩ, có thể làm sao có thể? Tô Mậu Năm trầm trầm nói. Khả năng. Giang Hạo chém đinh chặt sắt nói. Đứng lên đi đến thuyền một bên. Nhìn xem xa phương đại hải, quay đầu nhìn về phía mấy tên, chỉ muốn các ngươi dám đi theo ta, đây hết thể cũng có thể, mà lại so với các ngươi tưởng tượng có quan hệ tốt, không ngừng các ngươi, bao quát toàn bộ vệ sở, đều có thể vượt qua như thế sinh hoạt. Trong lòng mọi người không tin, có thể Giang Hạo là thượng quan, bọn họ cũng không dám phản bác cái gì. Viên Đức nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, sông Thái Thú, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Giang Hạo chỉ đại hải, nơi đó, có vô số cơ hội. Dẫu ma không phải một ngày xây xong, hốt du người cũng phải có nhất định cơ sở, tẩy não còn cần tốt nhất mấy cái tiết khóa đây. Trở lại doanh địa, các nữ nhân đã thu thập xong gian phòng, Giang Hạo tắm rửa, mị mị ôm nho nhỏ cùng Bình Nhi nằm ngủ. Bên cạnh trong phòng, Lam Phượng Hoàng lăn lộn khó ngủ, tâm lý suy nghĩ, có phải hay không phóng độc rắn đi vào cắn Giang Hạo một thanh, cho hắn đề tỉnh một câu, còn có chính mình cái này số một đây. Chương 1161, một nói không hợp liền móc ngân phiếu. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo liền mang theo mấy cái bách hộ bắt đầu suy nghĩ vệ sở, xem tình huống, phổ đà vệ sở trú đóng ở nội thành, có kiên cố thành tường pháo đài, không sợ cường đạo hải tặc, nội thành có quân doanh, giáo trường, kho lúa, nhà xưởng cửa hàng, còn có rất nhiều cư dân. Trên giáo trường, Giang Hạo kiểm duyệt quân đội, hơn 500 người đứng ở nơi đó, từng cái làn da ngăm đen, xanh sao vàng vọt, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Bao lâu chưa ăn qua cơm no? Giang Hạo hỏi một sĩ binh. Binh sĩ kia ngẫm lại, không nhớ rõ, dù sao từ khi bắt đầu biết chuyện, giống như liền chưa ăn qua cơm no. Bao lâu ăn một lần thịt? Thịt cá tính toán sao đại nhân? Thịt heo. Một năm cũng có thể ăn được vài miếng. Dựa vào, cái này không phải binh lính, liền mẹ hắn là một đám ăn mày, khó trách Minh triều hậu kỳ vệ sở xuất hiện đại lượng kẻ đào ngũ, 10 qua 7 8, quân đội như vậy làm sao có thể nuôi ở người? Chính mình trông chọt chính mình đi lính, còn muốn nộp thuế. Ngày thường liền cơm đều ăn không đủ no, chờ cần muốn đánh trận thời điểm, còn muốn đi ra ngoài liều mạng, quân tịch vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh, đời đời kiếp kiếp đời đời con cháu đều là quân tịch, Minh Triều có thể kéo dài hơn 200 năm cũng là kỳ tích. Ta hỏi các ngươi, có muốn hay không ăn cơm no, có muốn hay không ăn thịt? Giang Hạo hỏi. Các binh sĩ từng cái nháy mắt không dám nói lời nào. Nếu có người nghĩ, vậy hôm nay liền có thể ăn vào, nếu như không nghĩ, này liền không có, ta liền hỏi các ngươi có muốn hay không? Giang Hạo lớn tiếng nói. Lần này hắn dùng ra nội lực, thanh âm tựa như tại mỗi người bên tai nổ vang, khiến cái này hỗn loạn ra hỏa một cái giật mình tỉnh lại. Nghĩ, ta muốn ăn cơm no, ta muốn ăn thịt. Rốt cục có người lên tiếng.